Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng đường tam lệ rơi chương 200 tới chương 234. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Sau khi giải quyết xong chuyện của Cúc Đấu La, thức tỉnh mới đi gặp Diệp Linh Linh. Thức tỉnh ca ca. Vừa trông thấy thức tỉnh, Diệp Linh Linh đã vui mừng nhào tới ôm chầm lấy hắn. Rõ ràng, nàng vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Tà Nguyệt thấy thức tỉnh thì cũng lên tiếng chào hỏi, thức tỉnh, sao ngươi lại tới đây? Riêng Diễm chỉ liếc hắn một cái, chẳng hề tỏ ra nhiệt tình. Mặc dù thức tỉnh đã có bạn gái là Diệp Linh Linh, nhưng thái độ đặc biệt của Hồ Liệt Na dành cho hắn khiến Diễm chẳng thể nào ưa nổi. Thức tỉnh cười đáp, đương nhiên là ta cố ý đến thăm Linh Linh rồi. Nghe vậy, nụ cười trên môi Diệp Linh Linh càng thêm rạng rỡ. Lúc này, A Ngân trong lòng thức tỉnh có chút xao động. Hóa ra, thức tỉnh không chỉ có một mình Tiểu Vũ. Nhưng rồi nàng cũng không phản ứng gì nhiều, bởi lẽ trên thế giới này, đàn ông có nhiều phụ nữ là chuyện hết sức bình thường. Tà Nguyệt nghe thế bèn cười nói, cũng không uổng công Linh Linh ngày nào cũng nhắc tới ngươi. Diệp Linh Linh lúc này cũng lên tiếng, thức tỉnh ca ca, không lẽ huynh cũng đến đây để rèn luyện sao? Nàng đương nhiên rất vui khi nghe thức tỉnh nói là cố ý đến thăm mình, nhưng nếu hắn cũng ở lại đây rèn luyện thì còn tuyệt hơn nữa. Thức tỉnh lắc đầu, nói rõ mục đích chuyến đi, không phải, lần này ta chuẩn bị đến Sát Lục Chi Đô để rèn luyện. Sát Lục Chi Đô. Nghe câu trả lời của hắn, sắc mặt của Diệp Linh Linh, Tà Nguyệt và cả Diễm đều lập tức biến đổi. Bọn họ không ngờ thức tỉnh lại muốn đi đến một nơi nguy hiểm như vậy. Diệp Linh Linh vội vàng khuyên nhủ, thức tỉnh ca ca, có thể không đi Sát Lục Chi Đô được không? Thức tỉnh xoa đầu nàng, tự tin đáp, không sao đâu, ta đã dám đi thì tất nhiên có nắm chắc sẽ trở ra được. Sát Lục Chi Đô, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải đến. Vậy được rồi, thức tỉnh ca ca nhất định phải trở về đấy nhé. Nghe hắn nói vậy, Diệp Linh Linh biết không thể khuyên can được nữa. Tà Nguyệt lúc này cũng cất lời, vẻ mặt có chút do dự, thức tỉnh, ngươi thật sự muốn đến Sát Lục Chi Đô sao? Thức tỉnh gật đầu, ừm. Đoán được ý nghĩ của đối phương, hắn nói thẳng, ngươi muốn nhờ ta, trong tình huống cho phép, giúp Hồ Liệt Na sư tỷ cùng trở về, đúng không? Không thành vấn đề, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đưa nàng ấy ra ngoài. Tà Nguyệt không ngờ thức tỉnh lại đoán trúng phốc ý nghĩ của mình, liền chân thành cảm tạ, cảm ơn ngươi. Nana trông cậy vào ngươi cả. Hắn vẫn luôn lo lắng cho Hồ Liệt Na khi nàng tiến vào Sát Lục Chi Đô. Bây giờ có thức tỉnh cùng vào, lại nghe hắn hứa sẽ giúp đỡ, Tà Nguyệt quả thực yên tâm hơn rất nhiều. Trong mắt hắn, thức tỉnh chính là thiên tài yêu nghiệt nhất mà hắn từng gặp, xuất sắc về mọi mặt. Hắn không có nhiều lòng tin rằng Hồ Liệt Na có thể trở về, nhưng với thức tỉnh thì ngược lại. Diễm đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại, sắc mặt lại càng khó coi. Hắn tin rằng Hồ Liệt Na có thể tự mình thoát khỏi Sát Lục Chi Đô. Nhưng hành động này của thức tỉnh rất có thể sẽ khiến Hồ Liệt Na, người vốn đã có thái độ khác lạ với hắn, thật sự nảy sinh tình cảm. Đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Chỉ là hắn không thể ngăn cản thức tỉnh, mà bản thân lại càng không có can đảm bước vào nơi đó. Thức tỉnh chẳng thèm để tâm đến tâm trạng của Diễm. Sau khi dỗ dành Diệp Linh Linh một lúc, hắn rời khỏi Tử Vong Hạp Cốc, thẳng tiến về phía Sát Lục Chi Đô. Cửa vào Sát Lục Chi Đô là một thung lũng ngập tràn sắc máu. Khắp nơi có thể thấy những bộ xương trắng của người hoặc sinh vật chết phơi mình dưới thứ ánh sáng âm u, trên những bộ xương còn vương vết máu, vài con quạ khát máu đang đậu, thỉnh thoảng cất lên những tiếng kêu ghê rợn. Chưa cần bước vào, cái khí tức huyết tinh của Sát Lục Chi Đô đã phả thẳng vào mặt. Thức tỉnh cảm nhận mùi máu tanh nồng nặc, bất giác cảm thán, không khí nơi này quả nhiên thảm liệt hơn Tử Vong Hạp Cốc nhiều, không hổ là Sát Lục Chi Đô. Nói rồi, hắn tiến đến trước một cánh cổng khổng lồ xây trong thung lũng, hai bên là một đám binh lính với vẻ mặt âm u, lạnh lẽo. Một tên có vẻ là đội trưởng đang ngồi trên một con chiến mã toàn thân phủ giáp. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống thức tỉnh, cất tiếng hỏi, ngươi muốn vào Sát Lục Chi Đô? Phải. Thức tỉnh đáp thẳng. Thấy thức tỉnh tuổi còn trẻ, cả đội trưởng không khỏi hỏi lại, ngươi chắc chứ? Hắn thấy thức tỉnh không giống kẻ tà ác, nên muốn cho hắn cơ hội suy nghĩ lại. Những kẻ đến Sát Lục Chi Đô hầu như đều là phường tội đồ, có kẻ bị võ hồn điện bắt đến, có kẻ cùng đường lạc lối, cũng có kẻ đến đây chỉ vì ham muốn giết chóc. Thức tỉnh ngước lên nhìn gã, không ngờ đối phương còn có ý tốt nhắc nhở. Tên đội trưởng này hẳn là người mà Đường Tam đã gặp khi lẻn vào Sát Lục Chi Đô. Thức tỉnh nhủ thầm, hắn đường đường chính chính đi vào, chứ không phải đột nhập. Nơi như Sát Lục Chi Đô vốn chẳng hạn chế người ngoài, không hiểu sao trong nguyên tắc Đường Hạo lại để Đường Tam phải lẻn vào. Chắc chắn. Thấy thức tỉnh quả quyết, cả đội trưởng cũng không khuyên nữa, phất tay ném cho hắn một tấm lệnh bài. Thức tỉnh giơ tay bắt lấy, trên đó có khắc mấy con số, 5488. Gã đội trưởng tránh đường, giải thích, vào đi, con số trên đó chính là số hiệu của ngươi. Vừa vào trong, một người phụ nữ xinh đẹp theo phong cách Gothic lập tức xuất hiện trước mặt Thức Tỉnh. Hắn nhận ra ngay đây là người phụ nữ đã tiếp đãi Đường Tam trong nguyên tác. Nàng ta, cũng giống như đám binh lính kia, là nhân viên của sát lục Chi Đô, ngoài việc giải thích quy củ cho người mới, còn phụ trách bảo vệ họ. Tiểu ca, mới tới sao? Thức Tỉnh gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, cũng là đến tìm người. Ta tìm một người phụ nữ tên là Hồ Liệt Na, nàng là sư tỷ của ta. Cô hẳn là biết nàng ấy ở đâu, đúng không? Dẫn ta đi tìm nàng ấy đi. Người phụ nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức mở to, ngươi là sư đệ của nữ nhân đó sao? Hồ Liệt Na tuy mới đến không lâu, nhưng nàng ta không dám xem thường. Đó là người mà ngay cả sát lục chi vương cũng đã dặn dò phải đặc biệt chăm sóc. Nàng ta tình cờ biết được nguyên do, Hồ Liệt Na là đệ tử của giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông. Mà Thức Tỉnh là sư đệ của Hồ Liệt Na, vậy cũng có nghĩa hắn là đệ tử của giáo hoàng. Biết được thân phận của Thức Tỉnh, người phụ nữ không giới thiệu nhiều nữa, trực tiếp dẫn đường, theo ta, hôm nay có một trận quyết đấu, sư tỷ của ngươi cũng tham gia, không biết đã bắt đầu chưa? Thức Tỉnh vội vàng đuổi theo, không ngờ Hồ Liệt Na hôm nay lại có trận đấu. Quyết đấu ở sát lục Chi Đô không phải ngày nào cũng có. Mỗi trận, 10 người tham gia thì sẽ có 9 người chết. Nếu ngày nào cũng đấu, sát lục Chi Đô dù có tên là sát lục Chi Đô cũng không có nhiều hồn sư đến vậy. Một tông môn thuộc hàng thượng tam tông như Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ có vài ngàn người mà thôi. Thật lòng mà nói, Thức Tỉnh chưa từng thấy Hồ Liệt Na ra tay ở sát lục Chi Đô, dù là trong anime. Kể cả bây giờ, khi đã trở thành sư đệ của nàng, ngoại trừ lần thi đấu toàn quốc, hắn cũng chưa từng đấu tập với Hồ Liệt Na, chỉ khi cùng nhau nghiên cứu võ hồn dung hợp kỹ mới biết được các hồn kỹ của nàng. Nhưng ở đây không thể dùng hồn kỹ, Thức Tỉnh thực sự tò mò không biết Hồ Liệt Na làm cách nào để duy trì chuỗi thắng liên tiếp. Không tính đến địa ngục lộ sau này, chỉ riêng việc Hồ Liệt Na trong nguyên tác có thể thắng liên tiếp trăm trận đã chứng tỏ nàng không phải là bình hoa di động. Chỉ không hiểu tại sao nàng lại đem lòng yêu Đường Tam, để rồi sau này hoàn toàn không phát huy được tài năng thiên bẩm, trở thành một sự tồn tại mờ nhạt. Khi Thức Tỉnh theo người phụ nữ đến sân quyết đấu, cũng là lúc trận đấu vừa bắt đầu. Người chủ trì hô to, bây giờ mời những người có số hiệu sau đây lên sân. 9522 3423 897 9821. Từng bóng người lần lượt bước lên đài quyết đấu, trong đó có cả Hồ Liệt Na, tổng cộng 10 người. Mới hơn 2 tháng không gặp, khí chất của Hồ Liệt Na đã thay đổi đôi chút. Vẻ vũ mị giảm đi không ít, thay vào đó là một chút sát khí lạnh lẽo. Thức Tỉnh thầm nghĩ, chật chật, Hồ Liệt Na thế này cũng có sức hấp dẫn riêng đấy chứ. Hắn không để ý đến người phụ nữ bên cạnh nữa, tự tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn của Hồ Liệt Na. Dù hắn có bất ngờ xuyên không đến đây, nhưng sự xuất hiện của hắn về cơ bản không gây ảnh hưởng xấu nào đến Hồ Liệt Na. Vì vậy, hắn vẫn tin nàng có thể thắng mọi trận đấu như trong nguyên tác. Người phụ nữ thấy Thức Tỉnh tự nhiên như ở nhà, không chút e dè, liền liếc nhìn hắn với ánh mắt khác. Tuy nhiên, nàng ta vẫn đứng bên cạnh, không rời đi. Thức Tỉnh vẫn là người mới, trước khi giới thiệu hết quy tắc ở đây cho hắn, nàng ta phải đảm bảo an toàn cho hắn. Nàng ta bắt đầu giải thích, quyết đấu ở đây không giống đấu hồn tràng bên ngoài. Mỗi lần 10 người lên sàn, ngoài bản thân ra, 9 người còn lại đều là đối thủ. Cuối cùng, chỉ có một người chiến thắng duy nhất. 9 người kia đều sẽ bị giết chết. Nếu 9 người kia chưa chết hết, người chiến thắng cũng không được tính là thắng, bắt buộc phải giết tất cả đối thủ. Vì vậy, dù là trận đấu 10 người, cũng rất hiếm khi có người liên thủ. Trừ khi xuất hiện một cường giả đã thắng liên tiếp nhiều trận, lúc đó 9 người còn lại sẽ ngầm hiểu ý, liên thủ xử lý kẻ đó trước. Đây cũng là lý do vì sau ngàn năm qua, chỉ có 2 người đạt được 100 trận thắng liên tiếp, cuối cùng vượt qua thử thách địa ngục lộ để rời khỏi sát lục Chi Đô. Thức Tỉnh lặng lặng lắng nghe. Hắn đã biết không ít, nhưng không phải tất cả. Biết thêm một chút vẫn tốt hơn. Cùng lúc đó, hắn còn nghe được những lời bàn tán của khán giả xung quanh. Trong đó, chủ đề được thảo luận nhiều nhất chính là Hồ Liệt Na, bởi với vóc dáng của nàng, vừa lên sân đã trở thành tâm điểm tuyệt đối. Các ngươi nói xem, hôm nay nữ nhân kia có thắng được không? Nàng ta đã thắng liên tiếp 3 trận rồi đấy. Khó lắm, tuy mới 3 trận, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ có không ít kẻ liên thủ đối phó nàng. Muốn sống sót, e là rất khó. Tiếc thật, một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Giọng người chủ trì vang lên, bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu. Dứt lời, 10 người trên sân, bao gồm cả Hồ Liệt Na, đồng loạt hành động. Trong đó, 3 bóng người ăn ý lao về phía Hồ Liệt Na. Quả nhiên như khán giả dự đoán, với 3 trận thắng liên tiếp, Hồ Liệt Na đã trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Nhưng khi ba người kia lao đến trước mặt, chỉ thấy Hồ Liệt Na mở miệng với vẻ yếu đuối, đáng thương, các ngươi muốn liên thủ đối phó một nữ tử yếu đuối như ta sao? Ba người lập tức dừng lại, ánh mắt mê loạn, rõ ràng đã bị nàng mê hoặc. Hừ. Hồ Liệt Na hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên môi trở nên tàn nhẫn. Nàng bước tới, mỗi nhát đao lấy đi một mạng, trực tiếp kết liễu ba kẻ đó. Một khi đã bị nhắm đến, nàng cũng không che giấu năng lực mê hoặc của mình nữa. Với bộ kỹ năng toàn về mê hoặc và sự tương thích cực cao với võ hồn, dù không dùng hồn kỹ, nàng vẫn có thể phát huy tối đa năng lực này. Đây chính là át chủ bài giúp Hồ Liệt Na dám đến sát Lục Chi Đô. Dù không thể dùng hồn kỹ, nhưng năng lực mê hoặc của nàng không hề yếu hơn so với các hồn kỹ mê hoặc từ mấy hồn hoàng trước đây. Khán giả bên dưới, lần đầu thấy Hồ Liệt Na dùng thuật mê hoặc để giết địch, nhất thời đều kinh ngạc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nữ nhân kia vừa làm gì thế? Sao ba kẻ đó lại đứng yên cho nàng ta giết? Nữ nhân này, không đơn giản chút nào, bọn họ phải tìm hiểu cho rõ năng lực kinh khủng này, nếu không lỡ gặp phải Hồ Liệt Na, chẳng phải cũng sẽ bị giết một cách dễ dàng như vậy sao? Trên đài quyết đấu, sáu người còn lại cũng nhận ra tình hình. Thấy Hồ Liệt Na dễ dàng giết chết ba người mà không hề tổn hại gì, bọn họ lập tức liên thủ, cùng nhau lao về phía nàng. Hồ Liệt Na liếc nhìn bọn họ, lại nở một nụ cười đầy quyến rũ, tay còn vỗ nhẹ lên ngực, các ngươi lấy đông hiếp yếu như vậy, nô gia sợ thật đấy. Từng động tác, giọng nói, nụ cười, tất cả đều được Hồ Liệt Na tận dụng để giải phóng triệt để năng lực mê hoặc. Sáu người đang lao tới nhanh chóng trở nên ngây dại, giống hệt ba người trước đó. Thấy tất cả đã bị mình mê hoặc, Hồ Liệt Na mỉm cười dịu dàng, bước tới kết liễu từng người một. Cảnh tượng quái dị này khiến cả khán đài chết lặng. Đó là cái gì? Là thuật mê hoặc sao? Đó là hồn kỹ à, không phải hồn kỹ, ở đây ngay cả hồn hoàng cũng không thể triệu hồi, làm sao có thể là hồn kỹ được, hẳn là hồn kỹ tự sáng tạo, chỉ có hồn kỹ tự sáng tạo mới không bị hạn chế, hơn nữa phải là loại không cần đến hồn hoàng. Đám đông sau cơn chấn động bắt đầu bàn tán về cách Hồ Liệt Na sử dụng năng lực mê hoặc, và có người đã nói ra được chân tướng. Đó là hồn kỹ tự sáng tạo, hơn nữa còn là loại không cần dùng đến hồn hoàng. Một số hồn kỹ tự sáng tạo được phát triển dựa trên nền tảng hồn kỹ có sẵn của hồn hoàng, nên vẫn phải phụ thuộc vào hồn hoàng đó, và như vậy thì không thể sử dụng ở sát Lục Chi Đô. Thức tỉnh ở dưới khán đài chứng kiến phương thức chiến đấu của Hồ Liệt Na cũng có chút cạn lời. Phải rồi, bộ hồn kỹ của Hồ Liệt Na toàn là về mê hoặc, dù không thi triển hồn kỹ, nàng vẫn có thể vận dụng năng lực này. Mà đối mặt với sự mê hoặc của nàng, những kẻ ở nơi như sát Lục Chi Đô rất khó chống cự, hoặc căn bản là không thể chống cự. Bản thân họ sau khi uống hoàng tuyền lộ, tinh thần vốn đã bị ảnh hưởng bởi độc tố. Chẳng trách Hồ Liệt Na có thể thắng liên tiếp trăm trận ở đây. Năng lực của nàng, tại sát Lục Chi Đô này, cũng thuộc dạng hắc game như của thức tỉnh vậy. Chỉ là, cái hắc của Hồ Liệt Na nhiều nhất cũng chỉ giúp nàng thắng trăm trận mà thôi. Thử thách ở địa ngục lộ, dù nàng có thể dùng hồn kỹ cũng chưa chắc qua được. Một con súc sinh, làm sao có thể bị con người mê hoặc chứ? Hồ Liệt Na mới chỉ là hồn vương, chưa phát triển năng lực mê hoặc đến mức người vật thông sát. Có thể khiến cả nam nữ già trẻ đều bị mê hoặc đã là rất giỏi rồi. Sau khi liên tiếp chém giết 9 người, sát khí lạnh lẽo trên người Hồ Liệt Na không nghi ngờ gì lại càng thêm đậm đặc. Thức tỉnh có thể thấy đôi mắt nàng thoáng ánh lên tia sáng đỏ ngầu. Hắn biết, đó không chỉ là sát khí do giết người mang lại, mà còn là ảnh hưởng của việc uống hoàng tuyền lộ. Nghĩ đến đây, thức tỉnh quay sang người phụ nữ gô tiết bên cạnh, mỹ nữ, có thể cho ta một ly hoàng tuyền lộ không? Hắn muốn nghiên cứu xem thứ này rốt cuộc là gì. Người phụ nữ liếc nhìn hắn một cái, rồi gật đầu cười, được chứ, ta mời ngươi. Nàng quay đầu ra hiệu cho một nhân viên ở xa, người đó liền bưng tới một ly hoàng tuyền lộ. Nhìn ly nước màu đỏ như máu, thức tỉnh cầm lên rồi uống một hơi cạn sạch. Hắn không sợ những ảnh hưởng về mặt tinh thần, nên trực tiếp thử nghiệm trên chính mình. Người phụ nữ gô tiết vừa giải thích tác dụng và cách có được hoàng tuyền lộ cho thức tỉnh. Hoàng tuyền lộ là thứ không thể thiếu đối với những người đến sát Lục Chi Đô. Do môi trường đặc thù ở đây, con người ở lâu sẽ cảm thấy khó chịu, uống hoàng tuyền lộ có thể làm dịu đi trạng thái đó. Có hai cách để có được nó. Một là giành chiến thắng trong các trận quyết đấu, mỗi trận thắng, sát Lục Chi Vương sẽ cung cấp miễn phí một tháng hoàng tuyền lộ. Hai là đến hầm dung nham đỏ thẫm để khai thác tinh thạch hoàng tuyền lộ, sau đó dùng nó để đổi lấy. Thức tỉnh không đáp lời, chỉ chăm chú cảm nhận sự thay đổi sau khi uống hoàng tuyền lộ. Kể từ lúc bước vào sát Lục Chi Đô, một luồng năng lượng nhỏ bé đã không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Thức tỉnh biết đó là gì nên không kháng cự. Luồng năng lượng đó quá ít nên hắn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ hơi nóng nảy. Dù sao thì hắn cũng mới vừa đến. Nhưng sau khi uống hoàng tuyền lộ, thức tỉnh lập tức cảm thấy sự bực bội, nóng nảy đó biến mất, thay vào đó là một cảm giác tinh thần phấn chấn, như thể Hoàng Tuyền Lộ đã loại bỏ đi sự khô nóng kia. Tuy nhiên, hắn hiểu ngay rằng đây không phải là sự xoa dịu thực sự, mà là một ảo giác về mặt tinh thần. Hoàng Tuyền Lộ này, nói trắng ra, chính là một thứ tương tự như ma túy, gây nghiện cho người dùng. Thức tỉnh cần nghiên cứu thêm để biết chắc chắn, nhưng hắn tin nó không đơn giản như vậy. Dù sao thì hắn cũng có thể dùng lôi điện rèn thể để loại bỏ ảnh hưởng này bất cứ lúc nào, nên tạm thời không bận tâm. Đúng lúc này, giọng nói của A Ngân vang lên trong tâm trí thức tỉnh. Thức tỉnh, Hoàng Tuyền Lộ này có vấn đề, ngươi đã trúng độc rồi, để ta giúp ngươi giải độc. Hóa ra A Ngân cũng nhận ra điều bất thường. Là một hồn sư theo hệ trị liệu, nàng rất nhạy bén với những thứ không ổn như Hoàng Tuyền Lộ. Thức tỉnh nghe vậy liền ngăn A Ngân lại, ta biết, tạm thời đừng quan tâm, ta chỉ muốn nghiên cứu tác dụng của nó thôi. Thấy thức tỉnh đã biết, A Ngân không nói gì thêm. Người phụ nữ gô tiết cười hỏi, cảm giác thế nào? Rất tuyệt đúng không? Thức tỉnh gật đầu tán thưởng, đúng là rất tuyệt. Nếu không tính đến khả năng gây nghiện của nó, đây quả thực là một thứ tốt. Nói xong, hắn liền đứng dậy, vì Hồ Liệt Na đã bước xuống từ đài quyết đấu. Thức tỉnh đứng lên, gọi lớn, sư tỷ, ở đây. Nghe thấy giọng nói của hắn, toàn thân Hồ Liệt Na khẽ rung lên, nàng có chút không dám tin mà nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi thấy đúng là thức tỉnh, vẻ mặt nàng lập tức trở nên kích động, vội vàng chạy tới. Thức tỉnh, sao ngươi cũng đến đây? Hồ Liệt Na bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, vừa vui mừng vừa lo lắng. Nàng mừng vì hắn xuất hiện, nhưng lại lo vì nơi này quá nguy hiểm. Thức tỉnh mỉm cười, trực tiếp bày tỏ, sư tỷ đã đến đây, nên ta cũng đến. Nghe lời thức tỉnh, Hồ Liệt Na không thể nói là không cảm động. Hắn vậy mà lại vì nàng mà theo đến nơi nguy hiểm như sát lục chi đô. Dù biết thức tỉnh là kẻ đa tình, nhưng lần này nàng thật sự bị hắn làm cho cảm động. Vốn dĩ nàng đã có hảo cảm với hắn, chỉ là không thích một người đàn ông không chung thủy, nên mới cố tình xa lánh. Thức tỉnh biết Hồ Liệt Na không thể nào chỉ vì hắn đến mà lập tức ngã vào lòng mình, nên vội đổi chủ đề, khen ngợi nàng, không ngờ sư tỷ lại lợi hại như vậy, trong số đối thủ vừa rồi có không ít hồn đế mà lại bị sư tỷ giết dễ như trở bàn tay. Xem ra ta không cần phải lo cho sư tỷ rồi, 100 trận thắng liên tiếp chắc chắn là chuyện đơn giản đối với sư tỷ. Hồ Liệt Na lắc đầu, rồi lại lo lắng cho thức tỉnh, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chẳng qua năng lực của ta ở đây quả thực có lợi thế. Nhưng còn ngươi thì sao? Nàng chợt nhận ra, à không, ta căn bản không cần lo cho ngươi mới phải. Nàng nhớ ra, hồn kỹ của thức tỉnh dường như đều có thể sử dụng ở đây, hắn còn có ưu thế hơn cả nàng. Đúng vậy, sư tỷ không sao thì ta đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Thức tỉnh nghe vậy liền đắc ý cười ha hả. Thật lòng mà nói, nếu không có một sát lục chi vương ở đây, thức tỉnh có thể tung hoành ngang dọc. Nói đến sát lục chi vương, đó lại chính là ông nội của Đường Hạo, cụ tổ của Đường Tam, một vị cực hạn đấu la cấp 99, một trong tam đại cực hạn đấu la đương thời Đường Thần. Hai vị còn lại là Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện và Ba Tái Tây của Hải Thần Đảo. Võ Hồn Điện những năm qua không dám trực tiếp tấn công Hạo Thiên Tông cũng là vì không biết Đường Thần lúc này đã trở thành sát lục chi vương, đánh mất chính mình. Đúng lúc thức tỉnh và Hồ Liệt Na đang nói chuyện, đột nhiên có người đi tới chào hỏi thức tỉnh. Thức tỉnh, sao ngươi cũng đến đây? Thức tỉnh quay lại nhìn, mới phát hiện là người quen, nguyên là giáo sư của Học viện Sử Lai Khắc Triệu Vô Cực. Hắn kinh ngạc hỏi, Triệu Vô Cực lão sư, là thầy sao? Sao thầy lại ở sát lục chi đô? Triệu Vô Cực thở dài, ánh mắt phức tạp có chút lúng túng, không muốn nói rõ lý do mình vào đây, ai, chuyện này nói ra dài dòng lắm, chủ yếu vẫn là tại ta, thôi không nói nữa. Thức tỉnh thấy vậy nhún vai, được thôi, Triệu lão sư không muốn nói thì thôi vậy. Ta thì nghe nói nơi này khá nguy hiểm, là một nơi rèn luyện rất tốt nên mới vào. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Triệu Vô Cực, thức tỉnh cũng đoán được chắc chắn là ông ta lại gây họa rồi. Hắn biết Triệu Vô Cực vốn không phải người tốt, trước đây cũng vì bị truy nã mới ẩn mình trong Học viện Sử Lai Khắc. Đúng rồi. Hoàng Kim Thiết Tam Giác Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức vì chuyện làm nổ vòng người mà chết nên đã biến mất khỏi Học viện Sử Lai Khắc, cùng nhau bỏ trốn. Như vậy, không có Phất Lan Đức kiềm chế, khả năng Triệu Vô Cực lại gây họa là rất lớn. Sự thật cũng gần như thức tỉnh đoán. Sau khi Hoàng Kim Thiết Tam Giác rời đi, Thiên Đấu Đế Quốc nhanh chóng cử người khác đến tiếp quản học viện, đồng thời đổi lại tên cũ. Triệu Vô Cực tuy là một hồn thánh hiếm có, được mọi người trong học viện kính trọng, nhưng không bao lâu sau liền không chịu nổi những quy củ do viện trưởng mới đặt ra nên đã từ chức. Ra ngoài rồi, Triệu Vô Cực lại gây họa, cuối cùng bị ép đến bước đường cùng, mới lựa chọn tiến vào sát lục chi đô. Lúc này nghe thức tỉnh nói, Triệu Vô Cực không còn gì để nói. Ông ta là bị ép vào, còn thức tỉnh thì ngược lại, chủ động tìm đến nơi quỷ quái này. Tuy nhiên, sau khi vào đây, Triệu Vô Cực lại thấy cũng không tệ, rất hợp với mình, ông ta cũng đã thắng liền hai trận rồi. Triệu Vô Cực vỗ vai thức tỉnh, chỉ có thể chúc hắn may mắn, vào rồi thì tự lo cho tốt đi. Ở nơi này, ông ta chỉ có thể lo cho bản thân mình, không thể lo cho người khác. Thức tỉnh cười cười, trong lòng đã biết Triệu Vô Cực không thể nào ra khỏi sát lục chi đô được. Ông ta không có thực lực đó, cũng không biết sẽ chết trong trận đấu thứ mấy. Sau đó, hắn quay sang Hồ Liệt Na nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi, dẫn ta đi dạo một vòng sát lục chi đô, giúp ta làm quen với nơi này. Được, sư tỷ dẫn ngươi đi dạo. Hồ Liệt Na nghe vậy lập tức mỉm cười, đi trước dẫn đường. Thức tỉnh nói với Triệu Vô Cực một tiếng rồi đi theo Hồ Liệt Na, Triệu lão sư, vậy ta đi trước. Hy vọng chúng ta không gặp nhau trên lôi đài, nếu không ta cũng sẽ không nương tay đâu. Triệu Vô Cực khó khăn lắm mới gặp được một người quen như Thức tỉnh, còn định hàn huyên đôi chút, không ngờ hắn lại cứ thế bỏ đi, sắc mặt lập tức cứng đờ. Thằng nhóc Thức tỉnh này, quả nhiên vẫn trọng sắc khinh bạn như xưa, trong mắt chỉ có nữ nhân. Thật không hiểu, mấy cô gái trông yếu đuối mỏng manh đó có gì tốt chứ? Có chịu nổi một quyền của ông ta không? Câu nói sau cùng của Thức tỉnh cũng làm sắc mặt ông ta khẽ biến. Đúng vậy, tất cả mọi người ở sát lục chi đô đều rất có thể sẽ chạm trán nhau. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ là một mất một còn. Hồ Liệt Na đi trước Thức tỉnh, bỗng dừng bước, đợi hắn đi song song rồi không nén được lo lắng hỏi, Thức tỉnh, vậy nếu chúng ta cùng lên sàn thì phải làm sao? Thức tỉnh cười nói, không sao, chúng ta thay phiên nhau báo danh là được. Hơn nữa, sau khi thắng liên tiếp 50 trận, sát lục chi đô cũng sẽ không để hai người có chuỗi thắng 50 trận đấu với nhau đâu. Hồ Liệt Na nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, tự thấy mình thật ngốc. Thấy nàng lúng túng, Thức tỉnh vội cười đổi chủ đề, sư tỷ, ta mới đến đây, tỷ ở khách sạn nào vậy? Sát lục chi đô không chỉ là một đấu trường, mà là cả một thành thị, chỉ có điều nơi này vô cùng nguy hiểm. Ngoài đấu trường, trong thành thị cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào. Mọi người ở đây sở dĩ ham mê giết chóc như vậy còn có một lý do khác, tại nơi đặc thù này, sau khi giết chết kẻ địch, có thể trực tiếp hấp thu hồn lực của đối phương để trở nên mạnh hơn, hoàn toàn không cần đến khí cụ thu thập hồn lực của Thức tỉnh. Sau khi vào đây, Thức tỉnh mới nhớ ra điểm này. Nhưng hắn không hối hận, vì hắn biết, hồn lực của người chết trong sát lục chi đô không hoàn toàn bị kẻ giết mình hấp thu, mà phần lớn bị chính đấu trường hút lấy. Điểm này, Thức tỉnh có thể lợi dụng rất tốt. Hắn sẽ dò ra đường đi của dòng hồn lực bị đấu trường hấp thu, sau đó đặt các khí cụ thu thập hồn lực do hắn chế tạo tại các điểm nút để chặn lại. Tuy nhiên, để làm được điều đó, hắn cần phải cải tiến khí cụ này một chút. Chuyện này không vội, hắn muốn cùng Hồ Liệt Na đạt được 100 trận thắng liên tiếp, không có 2 năm thì không thể nào xong được. Điều hắn cần cân nhắc hơn là làm thế nào để chặn lấy những hồn lực đó mà không bị sát lục chi vương phát hiện. Hồ Liệt Na nghe Thức tỉnh hỏi, lắc đầu nói, không vội, ta dẫn ngươi đi dạo khắp sát lục chi đô trước đã, sau đó hẳn về quán trọ. Ngươi mới vào, chắc chắn còn nhiều điều chưa biết, ta cũng tiện thể nói cho ngươi nghe. Nàng biết người phụ nữ Gothic kia đã giới thiệu không ít quy tắc, nhưng vẫn còn nhiều điều mà người đó sẽ không nói. Sau khi được Hồ Liệt Na dẫn đi dạo một vòng, Thức tỉnh cũng đã quen thuộc với sát lục chi đô hơn. Nhưng trong mắt hắn, chẳng có gì đáng để bận tâm, có hồn kỹ trong tay thì có thể nghênh ngang mà đi. Cuối cùng, hắn cũng vào ở cùng khách sạn với Hồ Liệt Na. Sau khi đưa nàng về phòng, ngay trước khi Hồ Liệt Na đóng cửa, Thức tỉnh lấy ra một khẩu súng hồn lực đưa cho nàng, đúng rồi, khẩu súng hồn lực này cho tỷ. Thuật mê hoặc của tỷ tuy rất mạnh, nhưng cũng sợ vạn nhất có kẻ nào giống ta, có thể chống lại được, lúc đó tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Hồ Liệt Na thấy Thức tỉnh đưa súng cho mình, trong lòng không khỏi rung động, súng hồn lực, cho ta rồi ngươi dùng gì? Nàng đương nhiên biết về khẩu súng này, cũng biết Thức tỉnh chỉ có 2 khẩu, một khẩu ở chỗ Chu Trúc Thanh, vậy là hắn chỉ còn lại một. Thức tỉnh cười nói, ở đây tỷ cần nó hơn ta, hồn kỹ của ta không yếu hơn thứ này đâu. Dứt lời, không thấy hắn có động tác gì, mấy lưỡi kiếm siêu hợp kim đã ngưng tụ dưới chân rồi lơ lửng sau lưng hắn. Hắn đang cho Hồ Liệt Na thấy, ở sát lục chi đô, cái gọi là hạn chế hồn kỹ đối với hắn thật sự chỉ là trò cười, hoàn toàn vô dụng. Thấy Thức tỉnh đã chứng minh hắn có thể phớt lờ hạn chế ở đây, Hồ Liệt Na lập tức kích động nhận lấy khẩu súng. Nàng đã sớm muốn có một khẩu. Chỉ là trước đây Thức tỉnh chỉ có một, nàng ngại không dám mở lời. Bây giờ hắn chủ động đưa, nàng đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Có khẩu súng này, nàng càng thêm tự tin vào việc giành được 100 trận thắng liên tiếp. Cảm ơn ngươi, Thức tỉnh. Hồ Liệt Na cất khẩu súng đi, đột nhiên cắn nhẹ môi dưới, rồi bất ngờ hôn lên má hắn, sau đó vội vàng xoay người vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Thức tỉnh sờ lên má mình, cảm giác hơi ấm vẫn còn vương lại. Hắn tiếc nuối thở dài, chẳng thú vị gì cả. Đây không phải lần đầu hắn được con gái chủ động hôn. Hỏa Vũ từng hôn, Ninh Vinh Vinh cũng từng hôn. Kết quả là cả hai lần đó, vốn chỉ định hôn má, đều bị hắn cố tình biến thành một nụ hôn nồng cháy. Chỉ có lần này, thức tỉnh thật sự không kịp phản ứng. Nhưng không sao, Hồ Liệt Na đã chủ động hôn, điều đó cho thấy nàng sẽ không còn kháng cự hắn nữa. Hắn ghé sát cửa, trêu chọc, sư tỷ, lần sau đừng tấn công bất ngờ như vậy chứ, ta còn chưa kịp cảm nhận được gì cả. Dựa lưng vào cửa, Hồ Liệt Na nghe thấy lời trêu chọc của thức tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng, khẽ xì một tiếng. Nàng sờ lên má mình, cảm thấy nóng rang. Nàng biết, hành động vừa rồi chính là một tín hiệu gửi đến hắn, hoàn toàn trái ngược với quyết định xa lánh trước đây. Nhưng Hồ Liệt Na không hối hận. Thức tỉnh vì nàng mà có thể đến nơi nguy hiểm như sát lục chi đô, nàng không còn lý do gì để kháng cự lại hảo cảm trong lòng nữa. Dù hắn rất tự tin có thể ra khỏi đây, nhưng ai mà nói trước được điều gì? Ngàn năm qua chỉ có hai người thoát ra được. Vì vậy, khi biết thức tỉnh vì mình mà vào sát lục chi đô, nàng đã quyết định không kháng cự nữa. Việc thức tỉnh tặng nàng khẩu súng cũng cho nàng một lý do để chủ động, vì thế nàng mới làm vậy. Trở về phòng, thức tỉnh bắt đầu mày mò với khí cụ thu thập hồn lực của mình. Loại ban đầu chỉ có thể hút một lần, lại cần hắn đích thân kích hoạt. Bây giờ hắn muốn cải tiến nó, để nó có thể tự động hút khi có hồn lực đến gần. Sau một đêm nghiên cứu, hắn đã thành công, nhưng nó vẫn chỉ có thể tự động hút một lần. Thức tỉnh không bận tâm lắm, vậy thì làm nhiều cái, mỗi ngày thu hoạch một lần là được. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, tốt nhất là tạo ra được loại có thể hút nhiều lần cho đến khi đầy. Sáng hôm sau, thức tỉnh nói với Hồ Liệt Na một tiếng rồi đi báo danh tham gia trận đấu tiếp theo. Lần này, Hồ Liệt Na tạm thời không báo danh để tránh hai người chạm trán nhau. 5488. Được rồi, đã ghi danh cho ngươi. Ngươi vừa hay là người cuối cùng, nên trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào buổi chiều. Thức tỉnh cũng không ngờ mình vừa báo danh đã đủ 10 người cho trận đấu trong ngày. Hắn cười nói, tốt. Vận khí không tồi, không cần phải chờ lâu. Người phụ trách ghi danh thấy thức tỉnh còn cười được, không khỏi kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái rồi nói, chúc ngươi may mắn. Gã biết thức tỉnh là người mới tham gia lần đầu, trong lòng đoán rằng hắn còn chưa biết sự tàn khốc của đấu trường, bèn thầm thương hại cho hắn. Ra ngoài gặp Hồ Liệt Na, thức tỉnh lập tức báo tin, vận khí không tệ, ta vừa hay là người cuối cùng, chiều nay có thể trải nghiệm cái gọi là đấu trường sát lục rồi. Hồ Liệt Na nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, ta tin ngươi nhất định làm được. Nàng bỗng đưa lại khẩu súng cho thức tỉnh, cái này đưa ngươi trước, đợi thắng rồi trả lại cho ta. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nàng vừa mới nghĩ ra, tuy chỉ có một khẩu súng nhưng hai người hoàn toàn có thể thay phiên nhau sử dụng. Thức tỉnh tuy ngạc nhiên nhưng rất hài lòng trước hành động của Hồ Liệt Na. Hắn nhận lấy khẩu súng, được thôi, nhưng hôm nay ta phải cho tỷ biết, khẩu súng này đối với ta thật sự là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn không từ chối, cứ để Hồ Liệt Na xem màn trình diễn của hắn trên đấu trường rồi nói sau. Hồ Liệt Na thấy hắn nhận lấy, mỉm cười gật đầu. Nàng đương nhiên tin tưởng thức tỉnh, nhưng vẫn sợ rủi ro, có khẩu súng trong tay, nàng mới có thể yên tâm hơn. Chiều đến, đấu trường sát lục mở ra. Theo tiếng gọi của người chủ trì, 10 người, bao gồm cả thức tỉnh, bước lên sàn đấu. 7613. Là 7613 đã thắng liên tiếp 28 trận, không ngờ hắn cũng tham gia trận này. Không biết hắn có thể tiếp tục chuỗi thắng không đây? Cứ xem thì biết, trận đấu hôm nay có kịch hay để xem rồi. 7613 là một gã tráng hán tay cầm cây búa khổng lồ. Thấy hắn ra sân, khán giả bên dưới đều reo hò ầm ĩ trên sân, ngoại trừ thức tỉnh, 7 người còn lại sắc mặt đều trở nên khó coi. Không ngờ lại gặp phải kẻ đã thắng liên tiếp 28 trận, thật quá xui xẻo. Kẻ có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy đã chứng tỏ thực lực cực kỳ mạnh, đủ sức một mình cân chính. Bởi vì trong những trận trước đó, chắc chắn hắn đã từng bị những người khác liên thủ vây công. Hồ Liệt Na khi biết đối thủ của thức tỉnh mạnh như vậy cũng bắt đầu có chút căng thẳng và lo lắng. Còn thức tỉnh trên đấu trường thì chẳng hề căng thẳng chút nào, ngược lại còn nhìn gã tráng hán kia khiêu khích, thắng liên tiếp 28 trận, không tệ. Gã to xác kia, chúng ta đấu tay đôi thế nào? Gã tráng hán nghe vậy liền cười ha hả, ngươi. Nhóc con, ngươi chịu nổi một búa của ta không? 8 tuyển thủ còn lại thấy thức tỉnh ngông cuồng như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ đã nghe người chủ trì giới thiệu, thằng nhóc này rõ ràng là lính mới. Là không biết trời cao đất dày hay là thật sự có thực lực. Thức tỉnh nhàn nhạt cười, tiếp tục khiêu khích, có được hay không, ngươi thử thì biết. Nhưng ta tin là không được đâu, ngươi cũng chỉ được cái to xác mà thôi. Lần đầu tham gia đấu trường mà gặp được đối thủ như vậy, cũng không tệ. Hắn có thể cảm nhận được, cấp bậc hồn lực của gã tráng hán trước mắt ít nhất cũng là hồn thánh, thậm chí có thể sắp đạt đến cấp hồn đấu la, hồn lực vô cùng hùng hậu. Gã tráng hán nghe lời thức tỉnh, lập tức nổi giận, nhóc con, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hắn gầm lên một tiếng, triệu hồi võ hồn của mình, Đại Lực Kim Cương Hùng. Một hư ảnh của Đại Lực Kim Cương Hùng hiện ra trên người hắn. Ở đây tuy không thể dùng hồn kỹ, nhưng sử dụng võ hồn thì không vấn đề gì. Khí võ hồn có thể dùng làm vũ khí, còn thú võ hồn thì có thể gia tăng trạng thái cho hồn sư, thậm chí còn mạnh hơn. Triệu Vô Cực ở dưới khán đài thấy vậy, mặt đầy kinh ngạc, cùng võ hồn với ta. Ông ta có thể cảm nhận được, hồn lực của gã tráng hán kia còn hùng hậu hơn cả mình. Ông ta cảm thán, thằng nhóc thức tỉnh này, sắp toi rồi. Ông ta cảm thấy thức tỉnh ngay cả mình cũng không đánh lại, huống chi là gã tráng hán có cấp bậc hồn lực cao hơn này. Người chủ trì thấy thời cơ đã đến, liền tuyên bố, đấu trường sát lục, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, gã tráng hán đã bị thức tỉnh chọc giận từ trước, lập tức vung cây búa khổng lồ bổ về phía hắn. Uy thế kinh người, tám tuyển thủ còn lại đều biến sắc, cảm thấy nếu là mình trúng phải cú đó, không chết cũng trọng thương. Quả nhiên rất mạnh. Thức tỉnh chỉ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chặn trước cây búa đang bổ tới. Một luồng từ lực vô hình khẽ động. Cây búa vốn đầy uy thế, trông như ngàn cân, lập tức bị thức tỉnh nhẹ nhàng đỡ lại bằng một tay. Sao có thể? Gã tráng hán lập tức trừng lớn hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù không thể dùng hồn kỹ, nhưng khi đã phóng thích võ hồn, sức mạnh của hắn là vô cùng khủng khiếp. Hắn chính là dựa vào sức mạnh cường đại này để thắng 28 trận. Vậy mà giờ đây, sức mạnh mà hắn vẫn luôn tự hào lại bị thức tỉnh dễ dàng chặn lại. Chuyện này căn bản là không thể nào. Với sức mạnh hiện tại của hắn, dù có thể dùng hồn kỹ, kẻ dưới cấp hồn đế cũng không thể đỡ nổi. Kể cả hồn đấu la, nếu không dùng hồn kỹ cũng không dám đỡ trực diện. Gã tráng hán không tài nào hiểu nổi thức tỉnh đã làm cách nào. Thức tỉnh nhìn gã tráng hán đang hoảng sợ, mỉm cười, cây búa này không tệ, nhưng bây giờ nó là của ta. Một luồng lôi điện nhỏ bé nhưng đầy uy lực từ tay hắn truyền qua cây búa, thẳng đến tay gã tráng hán. A gã bị điện giật đến tê dại, lập tức buông tay. Thức tỉnh không tốn chút sức nào đã cướp được cây búa, rồi thuận tay vung ngược lại về phía gã tráng hán. Vừa rồi gã tấn công mạnh bao nhiêu, bây giờ thức tỉnh trả lại gấp bội. Sức của hắn không bằng gã, nhưng hắn không dùng sức để vung búa, mà là dùng từ lực, chỉ là hắn ngầm giấu đi mà thôi. Gã tráng hán chỉ nghe tiếng búa xé gió, sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt. Sức mạnh này, làm sao có thể nhưng nhớ lại cảnh thức tỉnh một tay đỡ đòn của mình, hắn dù không tin cũng phải tin, vội vàng lùi lại. Đòn tấn công hung mãnh như vậy, hắn không dám đỡ chính diện. Lui. Lui được sao? Thức tỉnh thấy vậy cười lạnh một tiếng, đổi động tác từ vung thành ném. Cây búa lập tức rời khỏi tay hắn, bắn thẳng vào người gã tráng hán. Không chút may mắn nào, gã tráng hán vốn không phải hồn sư hệ nhanh nhẹn, lại không thể dùng hồn kỹ, lồng ngực trực tiếp bị cây búa đánh trúng. Một tiếng rắc vang lên, lồng ngực gã tráng hán lập tức lõm xuống, xương cốt gãy không biết bao nhiêu chiếc. Gã bay ngược ra sau, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trợn trừng như sắp lồi ra ngoài. Ngã xuống đất, đôi mắt gã vẫn nhìn thức tỉnh đầy vẻ không tin và không cam lòng. Hắn không ngờ mình lại bị chính cây búa của mình đập chết. Hắn biết mình không sống nổi nữa, tim đã vỡ nát, việc chưa chết ngay lập tức đã là do sinh mệnh lực của hắn ngoan cường. Nhưng bây giờ hắn thà rằng không cần sự ngoan cường đó, bởi hắn biết mình chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu được, chết sớm còn thoải mái hơn là phải chịu đau đớn. Dường như đọc được ý nghĩ của gã, thức tỉnh chậm rãi nói, gã to xác, đi thong thả. Hắn bước đến trước mặt gã, nhấc cây búa lên, rồi dứt khoát vung xuống. Theo một tiếng vang lớn, tất cả đều im lặng. Thi thể gã tráng hán co giật vài lần rồi hoàn toàn bất động. Khán giả bên dưới chứng kiến cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ thức tỉnh trông nhỏ bé mà lại hung tàn và mạnh mẽ đến vậy. Triệu Vô Cực ở dưới nhìn mà kinh hãi. Nếu là ông ta lên đó, đối đầu với thức tỉnh cũng chỉ có con đường chết. Nhìn gã tráng hán có cùng võ hồn Đại Lực Kim Cương Hùng bị thức tỉnh đập chết, ông ta như thấy chính mình cũng bị đập chết như vậy. Không nhìn ra, thằng nhóc này thực lực mạnh như vậy. Đúng vậy, sức lực thật lớn, khó mà tin được. Lại thêm một kẻ hung ác nữa vào đây rồi. Thằng nhóc này, ta không muốn đụng phải hắn đâu. Khán giả thấy được sự cường hãn và hung tàn của thức tỉnh, đều bắt đầu xì xào bàn tán. Hồ Liệt Na ở dưới khán đài, thấy thức tỉnh ra vai thần uy, nghe lời bàn tán xung quanh, cũng cảm thấy hãnh diện. Còn thức tỉnh trên đấu trường, sau khi giết chết cả tráng hán, hắn cảm nhận được hồn lực từ cơ thể đối phương bắt đầu trôi đi, thẩm thấu vào mặt đất. Hơn 9 phần bị đấu trường hấp thu xuống lòng đất, chỉ còn lại chưa đến 1 phần hồn lực hướng về phía hắn. Thật kỳ diệu, không cần tự mình hấp thu, hệ thống tự động xác định ai là kẻ giết người rồi truyền hồn lực cho người đó. Chỉ là cho chưa đến 1 phần, có phải là quá keo kiệt không? Hơn nữa, phần hồn lực này không truyền vào ngay lập tức mà từ từ thẩm thấu. Nếu không sợ bị sát lục chi vương ở đâu đó phát hiện, thức tỉnh đã lấy khí cụ thu thập hồn lực ra để tự mình hút lấy hồn lực từ thi thể gã tráng hán. Nhưng chuyện này không vội, chưa xác định được sát lục chi vương có thể phát hiện hay không, không thể mạo hiểm. Thức tỉnh đoán rằng sát lục chi vương hẳn là biết. Sau khi bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, hắn không còn thực lực của đường thần. Bản thân con dơi đó thậm chí còn chưa phải hồn thú 10 vạn năm. Nó ký sinh thành công hoàn toàn là nhờ La Sát Thần. Đường thần là bị La Sát Thần tính kế, mới bị nó chiếm lấy thân xác. Hồn lực mà đấu trường hấp thu, thức tỉnh đoán cuối cùng cũng là để cho nó hấp thu, dùng để nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Thực lực của sát lục chi vương chắc chỉ ở cấp bậc phong hào đấu la bình thường thôi nhỉ. Bằng không cũng sẽ không e ngại Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo, hai vị sát thần, đến mức phải nói rằng một người cũng không đắc tội nổi. Vậy ta có thể xử lý hắn không? Hắn đâu có thực lực của đường thần. Không được, huyết hồng cửu đầu biên bức vương tuy ký sinh thành công, giành được quyền khống chế cơ thể, nhưng nếu ý thức của đường thần chưa bị hủy diệt hoàn toàn mà vẫn còn đó, sẽ có nguy cơ bức ông ấy ra. Thức tỉnh đột nhiên nảy sinh ý định xử lý sát lục chi vương, như vậy hắn có thể tùy ý hấp thu hồn lực ở đây. Nhưng rất nhanh, hắn đã dẹp bỏ ý định đó. Vẫn còn nguy hiểm nhất định, trừ khi hắn có thể trực tiếp giết chết sát lục chi vương, phá hủy luôn cả cơ thể của đường thần. Không nhìn gã tráng hán nữa, thức tỉnh nhấc cây búa lên, bình tĩnh tiến về phía những người còn lại. Tám người kia thấy được sự hung tàn và thực lực khủng bố của hắn, liền cùng nhau lao lên. Bọn họ không ngờ thức tỉnh thật sự có thực lực đối đầu trực diện với gã tráng hán, thậm chí còn mạnh hơn. Như vậy, họ chắc chắn phải liên thủ mới có thể đối phó được với hắn. Thức tỉnh thấy vậy chỉ cười, cây búa trong tay liên tục vung lên. Chưa đầy mấy phút, tám người còn lại đã bị hắn dùng búa đập chết hết. Đây là hắn còn chưa dùng ngự kiếm thuật, nếu không, chỉ cần vài giây, những kẻ không thể dùng hồn kỹ này đã bị hắn miểu sát. Người chủ trì thấy thức tỉnh chiến thắng, cũng lên tiếng bình luận, thật là đặc sắc. Không ngờ 5488 trong lần đầu tham gia đã giành chiến thắng, hơn nữa còn là với ưu thế áp đảo như vậy. Mời 5488 tận tình hưởng thụ thành quả chiến thắng. Đây chính là điều tuyệt vời nhất của sát lục chi đô chúng ta. Thức tỉnh không để ý đến gã, tay cầm một khí cụ thu thập hồn lực, bắt đầu lục lọi trên các thi thể. Hắn không dám cướp hết hồn lực mà đấu trường muốn hấp thu, nhưng cướp của một hai hồn sư thì vẫn dám. Vậy nên, hắn mượn cớ lục soát thi thể để cướp lấy hồn lực của hai hồn sư. Số còn lại, hắn để chúng tự động thẩm thấu vào người mình, dĩ nhiên phần lớn vẫn bị đấu trường hấp thu. Việc lục soát thi thể cũng là chuyện bình thường ở đây. Hồn sư chiến đấu không thể dùng hồn kỹ, ai cũng tìm mọi cách để có vũ khí, nên lục soát thi thể là việc mà người thắng nào cũng làm. Thức tỉnh chỉ làm qua loa, tức khí cụ đã thu thập xong hồn lực đi, rồi đứng giữa đấu trường hấp thu hồn lực từ những kẻ bại trận. Hồn lực của sáu hồn sư cũng không giúp hắn tăng cường được bao nhiêu, dù sao cũng chỉ có chưa đến một phần. Đối với các hồn sư khác, có được chừng đó đã là thỏa mãn, nhưng thức tỉnh thì chắc chắn không, nên hắn phải nghĩ cách cướp thêm hồn lực từ tay sát lục chi vương mà không bị phát hiện. Sau khi thức tỉnh xuống sân, Hồ Liệt Na tò mò hỏi, ngươi không phải không cần vũ khí sao? Còn lục lọi mấy cái thi thể đó làm gì? Nàng biết, ai ở đây thiếu vũ khí cũng bình thường, riêng thức tỉnh thì không. Thức tỉnh cười đáp, không có gì, ta chỉ là muốn ở trên đó thêm một lúc để nghiên cứu những dòng hồn lực đó thôi. Tỷ không thấy hồn lực chúng ta hấp thu được từ những kẻ bại trận có hơi ít sao? Hồ Liệt Na nghe vậy giật mình, ngẫm lại một chút rồi nhận ra đúng là như vậy. Nàng khẽ hỏi, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Nàng cảm thấy, thức tỉnh đã nói như vậy, chắc chắn là đã phát hiện ra gì đó. Thức tỉnh không giấu giếm, nói thẳng, ta có thể cảm nhận được hồn lực. Hơn 9 phần hồn lực từ những kẻ bại trận đều bị đấu trường hấp thu, chảy vào lòng đất. Chúng ta nhận được, thực ra chưa đến một phần. Hồ Liệt Na nghe vậy kinh ngạc, sao lại như vậy? Dưới đấu trường đó, hấp thu nhiều hồn lực như vậy, không có âm mưu gì chứ. Nàng không ngờ, người thắng cuộc lại nhận được chưa đến một phần hồn lực. Vậy bao nhiêu năm qua, số hồn lực bị hấp thu đó đã đi đâu? Có âm mưu gì không? Thức tỉnh cười, an ủi nàng, yên tâm đi, có ta ở đây, âm mưu gì cũng không cần phải sợ. Hơn nữa chúng ta là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, chủ nhân của nơi này, sát lục chi vương, dù có âm mưu gì cũng không dám động đến chúng ta đâu. Nghe những lời đầy quả quyết của thức tỉnh, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng một tiếng. Trong khu trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm, bên ngoài kính hồ, Đường Hạo và Đường Tam lại một lần nữa đến nơi này. Khác với nguyên tác, lần này trước khi đưa Đường Tam đến sát lục chi đô, Đường Hạo đã nói hết mọi thông tin về nơi đó cho con trai mình, cũng giải thích tại sao lại muốn cậu đến đó tu luyện. Sự thay đổi này là vì Đường Hạo biết Đường Tam có ký ức của kiếp trước, nên đã chọn nói sớm cho cậu biết. Sau khi biết sát lục chi đô là nơi như thế nào, Đường Tam không hề phản đối việc đến đó rèn luyện. Chỉ là khi biết nơi đó nguy hiểm, cậu không kìm được lòng muốn gặp lại Tiểu Vũ một lần trước khi đi. Vì vậy, hai cha con lại một lần nữa đến Kính Hồ. Còn Mạnh Y Nhiên đã bị Đường Hạo đuổi về. Nơi như sát lục chi đô không thích hợp để cô bé đến. Từ khi nào ở đây lại có nơi thế này? Thật là hùng vĩ. Khi nhìn thấy công viên giải trí bắc ngang nửa Kính Hồ, cả Đường Tam và Đường Hạo đều sững sờ. Họ không thể ngờ nơi này lại biến thành như vậy, vừa tràn đầy hơi thở của tự nhiên, lại vừa mang đậm dấu ấn của con người. Bởi vì những hạng mục trò chơi kia, vừa nhìn đã biết là dành cho con người. Mẹ ơi, mẹ bắt con đi. Hi hi, mẹ không bắt được con đâu. Hai người còn đang kinh ngạc thì từ xa đã vọng lại tiếng cười khúc khích của Nhu Cốt Thỏ Con. Một cô bé đáng yêu đang ngồi một mình trên chiếc xe nhỏ giống xe gồng, chở theo Nhu Cốt Thỏ lướt nhanh trên đường ray trên mặt hồ. Thỏ con chờ đấy, mẹ tới bắt con ngay đây. Ngay sau đó là một giọng nói khiến Đường Tam kích động. Chỉ thấy Tiểu Vũ cũng cưỡi một chiếc xe như vậy, bay lượn đuổi theo sau Nhu Cốt Thỏ. Đây là trò tàu lượn siêu tốc trên mặt nước mà Thức Tỉnh đã chế tạo cho họ. Các toa xe có thể nối lại với nhau hoặc tách ra. Rõ ràng lúc này Tiểu Vũ và Nhu Cốt Thỏ đang tách chúng ra để chơi. Leo leo, mẹ không đuổi kịp đâu. Nhu Cốt Thỏ quay đầu lại lè lưỡi trêu Tiểu Vũ, cười hì hì. Con bé hư này, xem ta có bắt được con không. Tiểu Vũ thấy vậy, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất khỏi xe, lúc xuất hiện lại đã ở ngay sau lưng Nhu Cốt Thỏ. Nàng tóm lấy cô bé, rồi lại lóe lên một lần nữa, trở về toa xe của mình, tiện thể bắt luôn Nhu Cốt Thỏ. Thế nào? Bây giờ bị mẹ bắt được rồi nhé. Đặt Nhu Cốt Thỏ bên cạnh, Tiểu Vũ đắc ý cười. Qua qua, không tính, không tính, mẹ chơi ăn gian, không được dùng hồn kỹ. Đã nói là không được dùng hồn kỹ mà, mẹ chơi xấu. Nhu Cốt Thỏ thấy mình bị Tiểu Vũ dùng hồn kỹ bắt lại, lập tức bất mãn phản đối. Tiểu Vũ nhếch miệng cười, thấy bộ dạng tức giận của cô bé, không khỏi buồn cười véo má nàng. Ta có dùng hồn kỹ đâu, ngươi xem hồn hoàng của mẹ có triệu hồi ra đâu, nên không tính là dùng hồn kỹ. Tiểu Vũ phát hiện ra, trêu người khác tức giận quả thật là một chuyện rất vui, thảo nào Nhu Cốt Thỏ luôn chọc nàng tức. Nhưng bây giờ nàng cũng không để cho cô bé tùy ý bắt nạt nữa, thỉnh thoảng cũng phải trả đũa lại chứ. Qua qua qua, mẹ chơi xấu. Nhu Cốt Thỏ đương nhiên không phục, nhưng cô bé không khóc lóc om sòm, chỉ nói một câu rồi biểu môi lườm Tiểu Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trông vô cùng đáng yêu. Tiểu Vũ thấy bộ dạng của cô bé, lại véo má nàng một cái rồi thừa nhận, được rồi, là mẹ ăn gian. Dù sao cũng đã trả thù rồi, thấy tốt thì nên dừng lại. Nghe Tiểu Vũ nhận sai, Nhu Cốt Thỏ lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, thế còn tạm được. Đúng lúc này, cái đầu khổng lồ của Đại Minh cũng trồi lên từ phía bên kia Kính Hồ. Cậu Đại Minh, con với mẹ ở đây này. Nhu Cốt Thỏ thấy Đại Minh xuất hiện, lập tức vui vẻ reo lên. Nhưng lần này Đại Minh không đáp lại cô bé, mà quay đầu nhìn về phía Đường Hạo và Đường Tam, trầm giọng nói, hai vị lại đến đây làm gì? Có chuyện gì không? Nơi này không phải là nơi mà loài người các ngươi nên đến. Đại Minh thẳng thừng tỏ thái độ không chào đón. Tam ca. Lúc này Tiểu Vũ mới nhìn thấy Đường Hạo và Đường Tam, lập tức kinh ngạc reo lên một tiếng rồi ôm Nhu Cốt Thỏ lao qua. Đến trước mặt hai cha con, Tiểu Vũ dừng bước, không lại gần nữa. Dù rất vui mừng khi Đường Tam đến, nhưng nàng đã không còn cái cảm giác muốn vô thức nhào vào lòng cậu như trước nữa. Lần này, Tiểu Vũ càng thêm rõ ràng về tình cảm của mình. Thời gian qua, nàng rất ít khi nhớ đến Đường Tam, và khi nhớ đến, cũng không còn cảm giác tiếc nuối hay mong nhớ. Ngược lại, người nàng nghĩ đến nhiều hơn lại là Thức Tỉnh. Tiểu Vũ. Đường Tam kích động gọi tên nàng một tiếng. Nhưng khi thấy Tiểu Vũ bình tĩnh đứng đó, thái độ tuy vui mừng nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng, tâm trạng kích động của cậu lập tức nguội lạnh. Tiểu Vũ trước mắt, không còn là Tiểu Vũ của cậu nữa. Nàng là của Thức Tỉnh, và cũng là mẹ của Nhu Cốt Thỏ. Đường Tam cố nặn ra một nụ cười, nói với Tiểu Vũ, không có gì, ta sắp phải đi một nơi, có thể sẽ rất lâu, nên qua đây thăm ngươi một chút. Thấy ngươi sống tốt, ta cũng yên tâm rồi. Nói rồi, cậu quay sang Đường Hạo, phụ thân, chúng ta đi thôi. Cậu đã gặp được người, nhưng nỗi nhớ trong lòng dường như không được lấp đầy, ngược lại càng thêm trống rỗng. Bây giờ, Đường Tam chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ đã không còn thuộc về mình nữa. Đường Hạo gật đầu, nói với Tiểu Vũ và Đại Minh một tiếng, làm phiền rồi, chúng tôi đi ngay đây. Nói rồi, ông cùng Đường Tam quay người rời đi. Tiểu Vũ há miệng định nói gì đó giữ lại, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Nàng nhận ra Đường Tam dường như rất đau lòng, trong lòng cũng đoán được có lẽ cậu thích mình nên mới như vậy. Vì thế, Tiểu Vũ không dám giữ lại, bởi điều đó sẽ chỉ càng làm tổn thương Đường Tam hơn. Người nàng yêu đã sớm không phải là cậu, mà là Thức Tỉnh. Nhưng cuối cùng, Tiểu Vũ vẫn gọi với theo, Tam ca, nhớ bảo vệ tốt bản thân. Lần sau đến thăm ta, tốt nhất là hãy dắt theo bạn gái của huynh đến nhé. Đường Tam ở phía xa nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, rồi lại càng bước nhanh hơn. Vừa gặp lại Tiểu Vũ, trong lòng Đường Tam khi rời đi chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Hắn có lẽ đã hiểu ra được vấn đề của chính mình, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Tại sao lại thành ra thế này? Đường Tam lòng đầy không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể nén chặt sự ấm ức này xuống tận đáy lòng. Đường Hạo đi theo sau lưng con trai, nhìn tấm lưng cô độc của Đường Tam mà lần nữa hối hận cho lựa chọn ban đầu của mình. Gã cũng hối hận vì đã không thể nói rõ ràng mọi chuyện với A Ngân, khiến nàng bỏ đi. Bây giờ, gã cũng chẳng biết A Ngân đang ở nơi nào giữa đại lục mênh mông này, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy, gã rất hiểu tâm trạng của Đường Tam lúc này. Tiểu Tam, người phải nhìn về phía trước, không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Tiểu Vũ chung quy vẫn là hồn thú, không thích hợp với con đâu. Mạnh Y Nhiên cũng rất thích con mà. Đường Hạo ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng khuyên nhủ. Cha, người có thể quên được mẹ sao? Nghe vậy, Đường Tam dừng bước, hỏi ngược lại một câu. Đường Hạo lập tức cứng họng, không thể nào phản bác. Trong giáo hoàng điện của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông Ưu Nhã cao quý ngồi trên bảo tọa, ngón tay ngọc khẽ gõ nhịp. Nửa năm rồi, không biết Na Na thế nào. Cả thức tỉnh nữa, lại dám tự ý chạy đến sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông khẽ lẩm bẩm rồi đứng dậy. Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc của Vũ Hồn Điện, nàng lặng lẽ rời đi. Trước mắt tạm thời không có chuyện gì cấp bách, nàng định đến sát Lục Chi Đô xem thử Hồ Liệt Na và thức tỉnh. Cả hai đều là đệ tử của nàng, và đều rất quan trọng. Một người được nàng xem như con gái, người còn lại là một nhân tài với trí tuệ và tài năng phi phàm. Nàng không thể để mất bất kỳ ai. Là người đã giành được danh hiệu sát thần, Bỉ Bỉ Đông có thể tự do ra vào sát Lục Chi Đô. Rất nhanh, nàng đã âm thầm tiến vào bên trong và tìm hiểu tình hình của hai đệ tử. Thưa sát thần đại nhân, hai vị đệ tử của ngài vẫn bình an vô sự. Bọn họ đã lần lượt giành được 34 và 35 trận thắng liên tiếp. Hơn nữa, cả hai đều đã có danh hiệu ở sát Lục Chi Đô. Hồ Liệt Na được gọi là sát lục sứ giả, còn thức tỉnh được xưng là sát lục chi nhận. Bây giờ, hai người họ đã trở thành những đối thủ mà không ai ở đây muốn đối mặt. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp tìm một nhân viên trong sát lục tràng để hỏi thăm. Người này nhận ra nàng vì nửa năm trước nàng từng đến đây một lần. Y cũng biết sát lục chi vương của bọn họ đối với Bỉ Bỉ Đông vô cùng khách khí, không dám đắc tội, nên càng không dám thất lễ, vội vàng kể lại tất cả những gì mình biết. Ta biết rồi, ngươi lui đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi cho người kia lui. Vâng, thưa sát thần đại nhân. Nhân viên kia nghe lệnh lập tức rời đi. Mới nửa năm, thức tỉnh thì chỉ mới 4 tháng mà đã đạt 34 trận thắng liên tiếp. Không hổ là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông ta. Khi chỉ còn lại một mình, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch lên, rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện của hai đệ tử. Năm xưa, ngay cả nàng cũng không có tốc độ thắng liên tiếp nhanh như vậy. Nàng biết, Hồ Liệt Na có thể nhanh như thế là hoàn toàn dựa vào mỹ thuật của mình, nếu không đạt được tốc độ này mới là đáng thất vọng. Còn về thức tỉnh, nàng cũng không hề lo lắng. Nàng biết rõ tất cả hồn kỹ của thức tỉnh đều là tự sáng tạo chứ không phải dựa vào hồn hoàng. Ở sát lục chi đô này, ngoại trừ sát lục chi vương, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Xem ra ta đã lo lắng thừa rồi. Một năm sau, chắc họ cũng sắp ra ngoài được, đến lúc đó lại đến đón họ vậy. Biết được tình hình của hai đệ tử, Bỉ Bỉ Đông không ở lại sát lục chi đô quá lâu mà nhanh chóng rời đi. Nàng đã hoàn toàn yên tâm. Mà thức tỉnh và Hồ Liệt Na cũng không hề hay biết Bỉ Bỉ Đông vừa ghé qua. Lúc này, cả hai đang ở trong phòng nghiên cứu chuyện nam nữ ma sát vào nhau. May mà Bỉ Bỉ Đông không đến tận nơi thăm họ, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra cô đệ tử mà nàng yêu thương như con gái đã sớm chung một chỗ với thức tỉnh. Kể từ lần Hồ Liệt Na chủ động dâng nụ hôn, thức tỉnh biết nàng đã không còn kháng cự mình nữa. Nhưng hắn cũng không dồn dập, chỉ biểu hiện vừa phải, không quá chủ động. Về sau, Hồ Liệt Na dần dần sa vào lưới tình, cuối cùng không chịu nổi nữa, đã kéo thức tỉnh vào phòng mình vào một buổi tối tuần trước. Ta chịu thua, thức tỉnh, ngươi tha cho ta đi sau không biết bao nhiêu lần, Hồ Liệt Na mệt lả nằm trong lòng thức tỉnh, một ngón tay cũng không nhấc nổi. Hồ Liệt Na sư tỷ, người như vậy là không được rồi, yếu quá đi mất. Thức tỉnh cười ha hả, trêu chọc nàng. Hồ Liệt Na không trả lời, chỉ đảo mắt một cái rồi thiếp đi. Thấy vậy, thức tỉnh chỉ biết cười bất đắc dĩ. Thật sự là quá yếu, hoàn toàn không hợp với hình tượng của nàng chút nào. Thức tỉnh phát hiện ra điểm này cũng cảm thấy khá thú vị. Hồ Liệt Na dùng hết kỹ năng vào mỹ thuật, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ của phụ nữ, nhưng lại không hề dạng dĩ. Không thể chơi đến hừng đông, thức tỉnh dứt khoát đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Dạo bước trên đường phố sát Lục Chi Đô, thức tỉnh bắt đầu từ từ thu hồi các hồn lực bắt giữ khí mà hắn đã đặt ở các điểm nút khắp nơi. Trong 4 tháng, hắn không chỉ thành công chinh phục Hồ Liệt Na, mà còn sớm nghiên cứu ra được hồn lực bắt giữ khí có thể tự động cảm ứng và hấp thu hồn lực. Toàn bộ các điểm nút trên con đường ngầm dẫn tới sát Lục Tràng đều đã bị hắn tìm ra. 1 tháng trước, hắn đã bắt đầu đặt các hồn lực bắt giữ khí của mình ở những nơi đó. Chỉ là hắn không dám đặt quá nhiều, chỉ đặt 7-8 cái, lượng hồn lực hấp thu mỗi ngày tương đương với hồn lực của vài tên hồn đế, cũng khá ổn. Cộng thêm hồn lực hấp thu được từ 34 trận thắng liên tiếp, cấp bậc hồn lực của thức tỉnh bây giờ đã lên tới hồn đế cấp 62, cuối cùng cũng đuổi kịp cấp bậc nhục thân. Sau khi cấp bậc hồn lực và nhục thân ngang bằng, tốc độ thăng cấp nhờ hấp thu hồn lực lập tức chậm lại. Nhưng đó là so với trước kia, lúc trước vì cấp bậc nhục thân cao hơn cấp bậc hồn lực nên việc hấp thu và cường hóa mới dễ dàng như vậy. Hồ Liệt Na đã bị hắn bỏ xa tích tắc, hiện tại cấp bậc hồn lực của nàng chỉ mới 56. Kể từ giải đấu đến nay đã 1 năm rưỡi, thăng được 6 cấp đã là rất nhanh, nhưng so với thức tỉnh thì chẳng là gì cả. Đã 1 năm rưỡi trôi qua kể từ giải đấu, nếu Đường Tam không thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng thì chắc cũng sắp đến sát Lục Chi Đô rồi nhỉ. Trong anime, Đường Tam đã thức tỉnh được gần 1 năm rồi cơ mà. Thức tỉnh vừa thu hồi hồn lực bắt giữ khí, vừa thầm nghĩ không biết Đường Tam có sắp tới hay không. Chết đi. Phục. Khi thức tỉnh đi đến điểm đặt hồn lực bắt giữ khí cuối cùng, hắn bắt gặp một màn chém giết. Người ra tay lại chính là Triệu Vô Cực. Lúc này, Triệu Vô Cực đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu thức tỉnh gặp mặt. Toàn thân gã tỏa ra sát khí hung tợn, vẻ hiền lành biến mất, thay vào đó là sự hung bạo tàn nhẫn. Rõ ràng, gã đã bị Hoàng Tuyền Lộ và sát Lục Chi Đô ảnh hưởng nghiêm trọng. Là ngươi à, thức tỉnh. Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Vô Cực đang cầm cây búa lớn trong tay liền quay người định lao tới tấn công. Nhưng khi nhìn thấy đó là thức tỉnh, gã vội dừng tay lại. Bị ảnh hưởng là một chuyện, nhưng lý trí vẫn còn đó. Triệu Vô Cực vừa nhìn đã biết mình không phải là đối thủ của thức tỉnh, làm sao còn dám động thủ. Triệu Vô Cực lão sư. Thức tỉnh chỉ gật đầu một cái, không nói gì nhiều. 4 tháng qua, Triệu Vô Cực chỉ tham gia 4 trận đấu ở sát Lục Tràng, và đều cố tình tránh thức tỉnh và Hồ Liệt Na nên mới sống sót được đến bây giờ. Việc có thể né tránh là do sau này gã đã nghĩ ra cách mà thức tỉnh từng nói, rồi cố ý tìm hắn thương lượng. Mỗi tháng gã chỉ tham gia 1 trận, thức tỉnh nghĩ cũng không sao nên đã đồng ý, hắn không quan tâm Triệu Vô Cực có thể tồn tại ở đây được bao lâu, dù sao gã cũng không thể rời khỏi sát Lục Chi Đô. Hắn có thể giúp Triệu Vô Cực cũng chỉ có bấy nhiêu. Thức tỉnh, nhớ là 2 ngày tới ngươi và Hồ Liệt Na đừng báo danh tham gia sát Lục Tràng nhé. Hôm qua, sau khi thức tỉnh chiến thắng, Triệu Vô Cực đã đợi ở sát Lục Tràng và nói với hắn rằng mình sẽ tham gia thi đấu trong mấy ngày tới. Sợ thức tỉnh quên, gã lại nhắc nhở thêm 1 lần nữa. Yên tâm, ta biết rồi. Không có hứng thú nói nhiều với Triệu Vô Cực, thức tỉnh gật đầu rồi quay người rời đi. Triệu Vô Cực thấy hắn đã ghi nhớ thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gã thật sự rất sợ chạm trán thức tỉnh hoặc Hồ Liệt Na, hai người đó căn bản không phải là đối thủ mà gã có thể đương đầu. Nhìn bóng lưng thức tỉnh khuất dần, Triệu Vô Cực nhanh chóng hấp thu hồn lực của mấy tên hồn sư vừa bị mình giết chết. Gã biết, muốn sống sót thì phải cố gắng làm cho bản thân mạnh lên. Thức tỉnh thu hồi xong hồn lực bắt giữ khí cũ, thay vào những cái mới rồi quay về. Hắn hoàn toàn không biết Bỉ Bỉ Đông vừa ghé qua. Từ lực cảm ứng của hắn vẫn chưa thể vươn xa đến thế. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo của A Ngân cũng không thể giám sát được gì ở sát Lục Chi Đô. Nơi này hoàn toàn không thích hợp cho Lam Ngân Thảo sinh trưởng, không có tai mắt, A Ngân tự nhiên cũng không thể thu thập được tin tức. A Ngân dung nhập vào trái tim thức tỉnh đã 4 tháng, tốc độ hồi phục vô cùng nhanh chóng. Hiện tại, tu vi hồn lực của nàng đã khôi phục đến 5 vạn năm. Có lẽ vì toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều thuộc về thức tỉnh, và A Ngân cũng thuộc về hắn, nên nàng mới có thể hấp thu được tối đa sinh mệnh khí tức để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Dĩ nhiên, càng về sau, tốc độ hồi phục sẽ càng chậm lại. Nhưng dù có chậm đến đâu, thức tỉnh ước tính chỉ cần chưa đến 2 năm nữa, A Ngân sẽ có thể hồi phục tu vi 10 vạn năm. Đến lúc đó, nếu nàng muốn, nàng có thể hóa thành hình người 1 lần nữa. Hơn nữa, thức tỉnh còn biết, lần này hóa hình, nàng có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn trưởng thành mà không cần phải trải qua thời kỳ ấu thơ như một đứa bé gái. Thức tỉnh rất mong chờ điều đó. Dù A Ngân không muốn hóa hình lần nữa, hắn cũng sẽ khiến nàng phải làm vậy. Dù sao thì có một mỹ nữ ở trên người vẫn tốt hơn là một cọng cỏ. Hôm nay, Đường Hạo cũng đã đưa Đường Tam đến sát Lục Chi Đô. Giống như trong nguyên tác, Đường Hạo không đưa con trai đi vào từ cổng chính theo quy củ, mà để hắn đột nhập vào từ một lối đi bí mật dưới một quán rượu. Cấp bậc của Đường Tam hiện tại vẫn chưa đến Hồn Vương. Đường Hạo dám đưa hắn đến đây là vì ở nơi này, cấp bậc hồn lực không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Huống hồ, Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam vốn không có hồn hoàng, dù lên đến hồn vương cũng vậy. Chỉ cần Đường Tam có thể sử dụng tốt Hạo Thiên Chù Y là đủ để tung hoành ở sát lục chi đô. Mà Loạn Phi Phong Chù Y pháp, hắn cũng đã sớm nắm vững. Thêm vào đó, gã biết Đường Tam sở hữu những ám khí và thủ pháp tinh diệu, nên gã tin rằng việc giành được 100 trận thắng liên tiếp không phải là vấn đề. Hơn nữa, gã cũng sẽ âm thầm bảo vệ hắn. Đường Tam đột nhập vào sát lục chi đô và nhanh chóng bị đội trưởng đội tuần tra phát hiện. Sau một hồi giao thủ, Đường Tam đã đánh bại gã đội trưởng và giành được tư cách tiến vào. Đây là số hiệu của ngươi. Bị đánh bại, gã đội trưởng ném cho Đường Tam một tấm thẻ bài. 5423. Đường Tam nhận lấy và thấy trên đó khắc 4 con số. Số hiệu này chắc chắn khác với trong nguyên tác, dù sao thời điểm tiến vào cũng đã hoàn toàn khác. Sát lục chi đô, ta đến rồi. Đường Tam cất tấm lệnh bài, đeo mặt nạ lên rồi tiến vào bên trong. Một nữ tử theo phong cách Gothic nhanh chóng xuất hiện, dẫn đường và giới thiệu cho hắn về các quy tắc của sát lục chi đô. Sau khi Đường Tam vào trong, bóng dáng của Đường Hạo cũng lặng lẽ theo sau. Là một sát thần, gã cũng có thể tự do ra vào sát lục chi đô như Bỉ Bỉ Đông. Gã không để Đường Tam biết điều này, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả rèn luyện cao nhất. Đồng thời, gã cũng muốn xem thử, trong một môi trường như thế này, Đường Tam sẽ thể hiện ra sao, liệu có thể gánh vác được kỳ vọng của gã hay không. Nếu Đường Tam bị hoàn cảnh nơi đây thay đổi, gã chắc chắn sẽ không dám để hắn quay về tông môn nữa. Dù thật lòng xem Đường Tam như con trai, nhưng những thử thách cần thiết vẫn phải có. Hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng. Hạo Thiên Tông cần một thiên tài xuất sắc như con. Đường Hạo khẽ lẩm bẩm rồi ẩn mình vào bóng tối. Thức Tỉnh và Triệu Vô Cực, những người quen biết cha con Đường Hạo, đều không hay biết Đường Tam đã tiến vào. Và Đường Tam cũng không biết rằng hắn sẽ gặp lại họ ở đây. Đường Hạo lại càng không biết, người mà gã ngày đêm mong nhớ, A Ngân, lúc này cũng đang ở sát lục chi đô. Chỉ là cho dù gã có gặp được Thức Tỉnh, cũng sẽ không biết A Ngân đang ở trên người hắn. Hai ngày sau, một trận đấu khác ở sát lục tràng lại bắt đầu. Lần này, Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đều không báo danh tham gia. Đã hứa với Triệu Vô Cực, Thức Tỉnh sẽ giữ lời. Đi thôi, đằng nào cũng không có việc gì, chúng ta đi xem thử tên Triệu Vô Cực kia có còn sống sót được không. Thức Tỉnh rảnh rỗi nên định dắt Hồ Liệt Na đi xem. Ừm, được, tất cả đều nghe theo chàng. Hồ Liệt Na mỉm cười đáp. Rất nhanh, cả hai đã đến sát lục tràng. Là Đường Tam. Ngay khi vừa bước vào, giọng nói của A Ngân đã vang lên trong ý thức của Thức Tỉnh. Thức Tỉnh nghe vậy liền nhìn vào trong, quả nhiên thấy được Đường Tam. Hơn nữa, hắn còn thấy Đường Tam đang tiến về phía sát lục tràng. Đường Tam đã đến rồi sao? Lại còn ra sân ngay hôm nay nữa. Vậy thì Thức Tỉnh nhận ra đó đúng là Đường Tam thì không khỏi kinh ngạc, nhất là khi thấy hắn cũng tham gia trận đấu hôm nay, sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Tên Triệu Vô Cực kia, xem ra phe này toi thật rồi. Thức Tỉnh thầm nghĩ, biết rằng hôm nay Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ chết. Thú vị thật. Sau cơn ngạc nhiên, Thức Tỉnh cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng rất may mắn vì hôm nay đã đến đây, nếu không đã bỏ lỡ một trận đấu hấp dẫn như vậy. Triệu Vô Cực lão sư. Lúc này, Đường Tam sau khi ra sân, nhìn thấy Triệu Vô Cực thì lập tức kinh ngạc đến sững sờ. Đường Tam. Triệu Vô Cực thấy Đường Tam cũng ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Gã không ngờ Đường Tam cũng đến nơi này, lại còn tham gia cùng một trận đấu với mình. Điều đó có nghĩa là, hôm nay giữa gã và Đường Tam, chỉ có một người được sống sót. Gã không muốn chết, nhưng cũng không nỡ lòng nào ra tay với Đường Tam. Đường Tam không giống Thức Tỉnh. Nếu là Thức Tỉnh, gã có thể ra tay, chỉ là vì biết không phải là đối thủ nên gã mới cố gắng né tránh. Nhưng Đường Tam thì khác, gã vẫn còn tình cảm với mấy học trò cũ của Học viện Sử Lai Khắc. Sát lục tràng, bắt đầu. Nhưng người chủ trì không cho họ có cơ hội nói nhiều, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Vừa dứt lời, bốn người trong số đó liền lao về phía Triệu Vô Cực. Trong trận đấu hôm nay, chỉ có Triệu Vô Cực có số trận thắng liên tiếp tương đối nhiều, mấy người không tự tin đã ngầm hiểu ý, liên thủ tấn công gã. Một người khác thì lao về phía Đường Tam. Trận đấu bắt đầu, cả hai không thể tiếp tục ôn chuyện cũ được nữa. Đối mặt với đòn tấn công của kẻ địch, Đường Tam lần đầu tham gia nên không dám lơ là, lập tức triệu hồi Hạo Thiên Chù Y nghênh chiến. Lại là Hạo Thiên Chù Y. Gã kia nhìn thấy võ hồn của Đường Tam, hai mắt hơi trợn lên, rõ ràng đã nhận ra. Chết đi. Nhưng đối phương nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi hung hãn lao tới. Hạo Thiên Chù Y thì sao chứ? Ở đây không thể sử dụng hồn kỹ, mọi người đều như nhau cả thôi. Bùm. Nhưng khi đòn tấn công của gã va chạm với Hạo Thiên Chù Y, gã mới biết mình đã sai. Hạo Thiên Chù Y chung quy vẫn là Hạo Thiên Chù Y. Đòn tấn công của Đường Tam vô cùng xảo diệu, gã đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn không thoát được. Phục. Gã kia bị Đường Tam một chù y đánh bay ra ngoài. Có lẽ vì là lần đầu ra sân nên Đường Tam không hạ sát thủ, gã chỉ bị trọng thương chứ chưa chết. Triệu Vô Cực lão sư, ta đến giúp người. Cùng lúc đó, thấy Triệu Vô Cực vẫn đang bị vây công, Đường Tam lập tức xách Hạo Thiên chù y đến trợ giúp. Được, chúng ta giết hết bọn chúng trước đã. Triệu Vô Cực thấy Đường Tam đến giúp thì đáp lại một tiếng. Đối thủ hôm nay quả thật mạnh hơn những kẻ gã từng gặp, đây cũng là lần đầu tiên gã bị nhiều người vây công như vậy. Nếu không có Đường Tam, dù có thể giết hết bọn chúng, gã cũng sẽ bị thương. Nhớ hạ sát thủ, đừng để lại người sống. Vừa vung búa tấn công, Triệu Vô Cực vừa không quên nhắc nhở Đường Tam. Vâng, thưa lão sư. Đường Tam đáp lời, rồi tiến đến trước mặt Triệu Vô Cực, vung Hạo Thiên chú ý tấn công một trong những kẻ đang vây công gã. Chết tiệt. Gã kia tức giận. Nhưng cũng đành phải từ bỏ việc vây công Triệu Vô Cực, quay người đối đầu với Đường Tam. Bùng. Bùng. Bùng. Nhưng gã đó làm sao có thể là đối thủ của Đường Tam, chưa đầy một lúc đã bị đánh chết. Tốt, làm tốt lắm. Triệu Vô Cực thấy vậy lập tức khen ngợi. Các ngươi đừng đánh nữa, liên thủ giết hai tên này trước. Cả hai tên này đều rất mạnh. Một trong những kẻ đang vây công Triệu Vô Cực thấy thế liền hét lên với những người khác. Dù đang giao chiến, họ cũng đã thấy Đường Tam trực tiếp đánh trọng thương một người, rồi lại nhanh chóng giết chết một kẻ khác. Được. Giết chúng trước. Họ biết Đường Tam không phải dạng tầm thường, lại thêm cả Triệu Vô Cực nữa, nếu không liên thủ, họ chỉ có nước chờ chết. Vì vậy, tiếp theo đó, Đường Tam và Triệu Vô Cực rơi vào vòng vây của 7 người. Tên bị Đường Tam đánh trọng thương lúc nãy sau khi đứng dậy cũng nhanh chóng tham gia chiến đấu. Chỉ là dù có liên thủ, họ cũng không phải là đối thủ của hai thầy trò. Đặc biệt là Đường Tam. Sau khi ra tay giết người đầu tiên, hắn không còn nương tay nữa. Rất nhanh, từng kẻ địch một đều bị hắn giết chết. Triệu Vô Cực đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi chấn động. Mạnh quá! Mới bao lâu không gặp mà thằng nhóc Đường Tam này đã trở nên mạnh như vậy. Dù cảm giác không khủng bố, khó đối phó như Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na, nhưng cũng thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn cả gã. Vậy chẳng phải là gã không đánh lại Đường Tam sao? Đột nhiên, Triệu Vô Cực ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước gã còn do dự là vì cho rằng Đường Tam không phải là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ, khi biết thực lực của Đường Tam ở sát lục chi đô còn mạnh hơn mình, gã bắt đầu lo lắng liệu lát nữa hắn có ra tay giết mình hay không. Chắc chắn là có ở sát lục tràng, chỉ có thể có một người chiến thắng. Đường Tam không thể nào vì ta mà cam tâm tình nguyện bị ta giết được. Ta vẫn chưa muốn chết. Triệu Vô Cực dù không thông minh, có chút ngốc nghếch, nhưng lúc này gã lại vô cùng tỉnh táo. Gã biết, hôm nay ở đây, giữa gã và Đường Tam, chỉ có một người được sống sót. Vẫn đang kề vai chiến đấu cùng Đường Tam, hai mắt Triệu Vô Cực bắt đầu lóe lên tia sáng đỏ. Có lẽ cũng vì bị ảnh hưởng bởi Hoàng Tuyền Lộ và hoàn cảnh của sát lục chi đô, suy nghĩ duy nhất trong đầu gã lúc này là không muốn chết. Mà nếu không muốn chết, vậy chỉ có thể giết Đường Tam. Phục. Khi thấy Đường Tam giết chết kẻ địch cuối cùng, Triệu Vô Cực liền hành động. Đường Tam, ngươi cũng chết đi. Cố ý đứng ở sau lưng Đường Tam, Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, cây búa lớn trong tay hung hăng chém xuống. Triệu Vô Cực lão sư. Nghe thấy tiếng động sau lưng, tim Đường Tam giật thót, hắn quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi. Trước mắt hắn là Triệu Vô Cực đang vung cây búa khổng lồ hung hăng bổ xuống. Nhìn uy lực đó liền biết, Triệu Vô Cực lão sư thật sự muốn giết hắn. Sao có thể như vậy? Đường Tam hoàn toàn không muốn tin vào sự thật này, cảm giác như bị phản bội một cách đau đớn nhất. Đây là lão sư của hắn cơ mà. Cho dù quy tắc ở sát lục tràng là chỉ có một người được sống sót, cũng không thể hèn hạ đánh lén hắn như vậy. Bùng! Cây búa lớn trong tay Triệu Vô Cực hung hăng nện xuống người Đường Tam. Đường Tam lập tức bị đánh bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, hắn đã không bị giết chết ngay lập tức. Vào thời khắc sinh tử, Đường Tam đã bung ra ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu sau lưng, nhờ đó mới đỡ được đòn chí mạng. Cái giá phải trả là Bát Chu Mâu của hắn đã vỡ nát một nửa. Ngoại phụ hồn cốt gắn liền với hồn sư như xương cốt của chính mình. Bát Chu Mâu vỡ nát khiến Đường Tam đau đến toát mồ hôi lạnh. Ngoài ra, cơ thể hắn cũng bị chấn động bởi cú bổ trời giáng của Triệu Vô Cực, nội thương không hề nhẹ. Gộp lại, có thể nói hắn đã bị Triệu Vô Cực đánh cho trọng thương ngay lập tức. Tại sao? Đường Tam khóe miệng rỉ máu, quay lại nhìn Triệu Vô Cực, chất vấn trong phẫn nộ. Không có tại sao cả, quy tắc ở đây là vậy. Lên sát lục tràng, chúng ta chính là kẻ địch. Một đòn không giết được Đường Tam khiến Triệu Vô Cực có chút tiếc nuối, nhưng thấy hắn đã trọng thương, không thể nào là đối thủ của mình nữa, gã bèn giải thích một câu. Giết! Triệu Vô Cực lạnh lùng nói xong, liền vung búa lớn lao tới tấn công lần nữa. Gã không muốn cho Đường Tam có cơ hội hồi phục. Biểu hiện của Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na ở sát lục tràng đã cho gã thấy sự đáng sợ của thế hệ trẻ bây giờ, huống hồ Đường Tam vừa rồi cũng đã thể hiện rất mạnh mẽ. Thấy Triệu Vô Cực lại lần nữa ra tay tàn nhẫn, ánh mắt Đường Tam cũng nhanh chóng trở nên lạnh như băng. Chuẩn tắc của Đường Môn, một khi đã xác định đối phương là kẻ địch, thì không được có bất kỳ sự nương tay nào. Giết! Xem Triệu Vô Cực là kẻ địch, sự tàn nhẫn của Đường Tam liền bộc phát. Không đợi Triệu Vô Cực tấn công tới, mấy đạo ám khí đã bay về phía gã. Xoạt xoạt xoạt. Triệu Vô Cực thấy vậy vội vàng dừng tấn công, hiểm hóc né được. Vút vút vút. Tiếp đó, thứ chào đón gã là càng nhiều ám khí hơn nữa. Sắc mặt Đường Tam lạnh băng, ra tay không hề có chút lưu tình. Phập phập phập. Trong tình huống không thể sử dụng hồn kỹ, Triệu Vô Cực với thân thủ tương đối vụng về nhanh chóng bị trúng chiêu. Chết tiệt, ngươi còn tẩm độc trên đó. Giây tiếp theo, sắc mặt Triệu Vô Cực trở nên khó coi, mặt mày có chút tái xanh. Gã phát hiện mình đã trúng độc. Trong lòng Triệu Vô Cực bắt đầu hoảng loạn, gã không ngờ Đường Tam đã bị mình đánh trọng thương mà vẫn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Gã liều mạng muốn tấn công trúng Đường Tam, nhưng đều bị hắn dùng thân pháp nhanh nhẹn né tránh. Khốn kiếp! Triệu Vô Cực cuối cùng nổi giận, trực tiếp ném thẳng cây búa lớn về phía Đường Tam. Quỷ ảnh mê tung. Đường Tam nghiêng người né được trong gang tấc. Triệu Vô Cực lão sư, đắc tội rồi. Miệng Đường Tam tuy vẫn gọi là lão sư, nhưng ngữ khí và ánh mắt lại vô cùng băng giá. Đã quy Triệu Vô Cực vào hàng kẻ địch, hắn sẽ không còn chút nương tay nào nữa. Vì bị thương nên dù Triệu Vô Cực đã mất vũ khí, Đường Tam cũng không xách Hạo Thiên Chu Y lên đối đầu trực diện, mà chỉ lợi dụng ưu thế của bản thân, vừa né tránh công kích của đối phương, vừa dùng ám khí không ngừng tạo ra vết thương trên người gã. Rầm. Rất nhanh, vì có quá nhiều vết thương và trúng độc quá sâu, Triệu Vô Cực đứng không vững nữa, ngã phịch xuống đất. Vút. Phục. Thấy Triệu Vô Cực ngã xuống, Đường Tam không tiến lại gần, mà dùng một cây ngân châm màu đen kết liễu, bắn thẳng vào cổ gã. A Triệu Vô Cực hét lên một tiếng thảm thiết, trong miệng không ngừng trào ra máu đen. Sau một hồi co giật, gã hoàn toàn bất động. Trước khi chết, hai mắt Triệu Vô Cực vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Hù giết chết Triệu Vô Cực xong, Đường Tam cũng ngồi phịch xuống đất, sau đó khoanh chân tĩnh tọa, hấp thu hồn lực đang tuôn ra từ những người đã chết. Chúng ta đi thôi. Thấy Triệu Vô Cực quả nhiên đã chết, Thức Tỉnh liền dắt Hồ Liệt Na đứng dậy rời đi. Chẳng có gì đáng xem nữa. Hắn tạm thời không định gặp mặt Đường Tam, thậm chí còn không muốn để Đường Tam biết mình cũng đang ở đây. Bởi vì Thức Tỉnh đã có một vài ý định. Nói thật, trong lòng Thức Tỉnh vẫn luôn có chút kiêng dè Đường Tam. Nhìn lại biểu hiện của Đường Tam trong nguyên tác, hắn như được bóp suốt chặn đường, vận may tốt đến mức khó tin. Nếu có cơ hội giết chết Đường Tam, Thức Tỉnh sẽ không hề khách khí. Mà sát lục chi đô chính là một cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. Hắn biết Đường Hạo cũng đang ở đây, nhưng ở nơi này, ngay cả Đường Hạo cũng không thể sử dụng hồn kỹ, nhiều nhất chỉ có thể dùng sát thần lĩnh vực mà thôi. Vì vậy, ở đây, Thức Tỉnh không quá sợ Đường Hạo. Không thể dùng hồn kỹ, Hạo Thiên Chu Y lại làm bằng kim loại, trước mặt từ lực của hắn, chỉ có nước quỳ gối. Dĩ nhiên, nếu có thể không đối đầu trực diện thì tốt nhất vẫn nên tránh. Vì thế, Thức Tỉnh nảy ra một ý, hắn sẽ không để Đường Tam biết sự tồn tại của mình, sau đó khi Đường Tam tham gia sát lục tràng, hắn cũng sẽ báo danh. Lên sàn đấu, Thức Tỉnh tự tin Đường Tam lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Như vậy, Đường Hạo đang âm thầm bảo vệ con trai, thấy hắn sắp bị giết, liệu có ra tay cứu giúp không? Khả năng cao là có. Nhưng nếu Đường Hạo ra tay, chắc chắn sẽ đắc tội với sát lục chi vương ở đây. Như vậy, rất có cơ hội để họ đấu đá lẫn nhau. Dù sao thì Đường Hạo cũng không nhận ra sát lục chi vương chính là ông nội của mình, nếu không thì lúc trước khi hắn vượt qua sát lục chi đô và nhận được danh hiệu sát thần, đã sớm nhận ra rồi. Cứ quyết định vậy đi. Suy nghĩ một hồi, Thức Tỉnh quyết định trong lòng. Ở nơi khác, hắn tạm thời không dám nghĩ đến việc đối phó với Đường Hạo, nhưng ở một nơi không thể sử dụng hồn kỹ như sát lục chi đô, Thức Tỉnh không có lý do gì để không dám. Trên sát lục tràng, Đường Tam nhanh chóng hấp thu xong hồn lực của những kẻ thất bại, mở ra đôi mắt đỏ như máu. Liếc nhìn thi thể của Triệu Vô Cực, hắn lặng lẽ tiến lên thu vào. Vừa rồi, hắn đã xem Triệu Vô Cực là kẻ địch, tự nhiên có thể ra tay tàn nhẫn. Bây giờ Triệu Vô Cực đã chết, Đường Tam cũng không quên gã từng là lão sư của mình, không quên những sự giúp đỡ mà gã đã dành cho hắn. Vì vậy, Đường Tam chọn cách nhặt xác cho Triệu Vô Cực, đó là điều duy nhất hắn có thể làm. Hành vi đâm lén cuối cùng của Triệu Vô Cực khiến hắn vô cùng tức giận. Cho đến bây giờ, dù đã giết chết Triệu Vô Cực, Đường Tam vẫn có chút không thể nào quên được. Hắn thật sự không thể chấp nhận nổi, tại sao vị lão sư từng quan tâm mình lại có thể đánh lén, một lòng muốn giết hắn. Thất bại trong việc thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, bị mẹ từ chối, chuyện của Tiểu Vũ, cộng thêm chuyện của Triệu Vô Cực vừa rồi, khiến đáy lòng Đường Tam dâng lên một luồng cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, hắn đã kiềm chế lại, đứng dậy rồi lặng lẽ rời khỏi sát lục tràng. Sau khi báo danh tham gia trận sát lục tràng tiếp theo, thức tỉnh liền dắt Hồ Liệt Na rời đi. A Ngân trong cơ thể hắn cũng không có phản ứng gì. Nàng thực ra rất mâu thuẫn. Nàng không muốn nhìn thấy Đường Tam, nhưng lại không ngờ lại gặp hắn ở đây. Nhìn Đường Tam dùng cơ thể của con trai mình để giết người, nhìn thiên phú của con mình đều thuộc về kẻ khác, A Ngân cảm thấy rất khó chấp nhận. Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc mở miệng bảo thức tỉnh giết chết Đường Tam, nhưng nếu thật sự phải nói ra những lời đó, nàng lại không thể thốt nên lời. Dù sao thì, cơ thể đó vẫn là của con trai nàng. Mấy ngày tiếp theo, thức tỉnh không hề lộ diện, cho đến khi sát lục tràng một lần nữa bắt đầu. Mời 10 vị tuyển thủ của chúng ta hôm nay vào sân. Đầu tiên, xin giới thiệu với mọi người, đó chính là sát lục chi nhận của chúng ta. Chưa đầy nửa năm, sát lục chi nhận đã giành được 34 trận thắng liên tiếp. Lần này, liệu hắn có thể tiếp tục chuỗi thắng của mình không? Dưới lời giới thiệu của người chủ trì, bóng dáng thức tỉnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên sàn đấu. Thức tỉnh. Đường Tam đang chuẩn bị vào sân, nhìn thấy bóng dáng của thức tỉnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Rõ ràng, lần này hắn cũng đã báo danh tham gia. Vừa mới đến đây đã bị lão sư của mình đánh lén, sau đó lại phải tự tay giết chết chính lão sư của mình. Điều đó khiến Đường Tam nhận ra sự tàn khốc của nơi này. Hắn không muốn ở đây quá lâu, chỉ muốn sớm hoàn thành thử thách và rời khỏi nơi đầy tội ác này. Vì vậy, sau khi thắng trận trước, hắn đã không màng đến vết thương mà báo danh ngay lập tức. May mắn là trận đấu thứ hai cách đó mấy ngày, vết thương của hắn cũng đã hồi phục. Chỉ là hắn không thể ngờ, lần trước gặp lại lão sư của Triệu Vô Cực, lần này lại đụng phải thức tỉnh. Sát lục chi đô này, chẳng lẽ toàn là người quen của hắn sao? Phải làm sao bây giờ? Có thể không ra sân được không? Đường Tam thầm nghĩ liệu có thể không lên sàn đấu được không? Không chỉ vì nể nang thức tỉnh là người quen, là người đàn ông của Tiểu Vũ, mà còn vì hắn biết rõ thực lực của thức tỉnh. Nếu nói trong thế hệ đồng lứa, có ai khiến hắn tự cảm thấy có chút thua kém, thì đó chính là thức tỉnh. Đường Tam chưa bao giờ cho rằng mình thua kém ai, nhưng đó là chuyện sau này, khi hắn phát triển hoàn toàn thiên phú song sinh võ hồn của mình, hắn tin mình sẽ không yếu hơn thức tỉnh, nhưng không phải là bây giờ. Lúc đến đây, hắn đã hỏi kỹ Đường Hạo, nên hắn biết rõ ở sát lục chi đô có thể sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo. Hắn càng rõ hơn, thức tỉnh không có hồn hoàng, nên tất cả hồn kỹ của hắn đều có thể sử dụng ở đây. Trong khi đó, hồn kỹ của hắn lại không thể. Khi có thể dùng hồn kỹ, hắn đã không phải là đối thủ của thức tỉnh, bây giờ hồn kỹ bị hạn chế, làm sao có thể đấu lại. Chết tiệt! Là sát lục chi nhận, hắn quả nhiên lại tham gia. Tên này không biết nghỉ ngơi một chút sao? Toi rồi, dù biết không đụng phải sát lục chi nhận thì cũng gặp sát lục sứ giả, nhưng vẫn không cam tâm. Chỉ có thể liều mạng thôi. Ai bảo chúng ta đã ở đây đủ một năm rồi chứ? Không tham gia sát lục tràng cũng chết. Trốn cũng không được, cũng là chết. Chỉ có thể liều mạng. Ta không tin chính người chúng ta hợp lại không giết được hắn. Nghe thấy tiếng chửi rủa của những tuyển thủ bên cạnh, Đường Tam biết rằng trốn tránh là không thể. Ngay cả khi họ biết rõ đối đầu với thức tỉnh sẽ bị giết mà cũng không dám không lên sàn, thì kết cục cũng đã quá rõ ràng. Nghĩ đến đây, Đường Tam chỉ đành mang sắc mặt khó coi cùng những người khác bước lên sát lục tràng. Đường Tam. Lại là ngươi. Thức tỉnh thấy Đường Tam ra sân, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, rồi giả vờ kinh ngạc. Phải, ta cũng không ngờ ngươi lại đến một nơi như sát lục chi đô này. Đường Tam sắc mặt khó coi đáp lại. A Ngân tỷ tỷ, ta giết tên Đường Tam này, tỷ có chấp nhận được không? Thức tỉnh lúc này đã hỏi A Ngân trong lòng. Hắn cảm thấy A Ngân có lẽ chấp nhận được, vì nàng đã sớm xác định Đường Tam này không phải là con trai mình. Nếu là Đường Hạo, có lẽ A Ngân sẽ không thể chấp nhận nổi. Hắn không phải con trai ta, ngươi muốn động thủ thì cứ làm đi. Quả nhiên, nghe thức tỉnh nói vậy, A Ngân nhanh chóng trả lời. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể để lại cho hắn một cái toàn thây, dù sau đó cũng là cơ thể của con trai ta. Tuy nhiên, A Ngân vẫn dùng ngữ khí có chút phức tạp mà thỉnh cầu. Thức tỉnh khẽ ừ một tiếng trong lòng, không nói gì thêm. Đây là sát lục tràng, đã bước vào đây, trừ khi hắn bị giết chết, nếu không, Đường Tam nhất định phải chết. Không biết lát nữa Đường Hạo có xuất hiện không? Chắc chắn là có. Còn Sát Lục Chi Vương thì sao? Lát nữa sẽ biết. Đã vào Sát Lục Tràng, vậy thì không có gì để nói nữa. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta sống. Thức tỉnh nhìn Đường Tam, chậm rãi nói. Ta biết. Không cần ngươi nhắc. Nghe Thức tỉnh nói vậy, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên lạnh lẽo. Có bài học từ Triệu Vô Cực, một lần là quá đủ rồi. Hắn sẽ không vì là người quen mà không xem đối phương là kẻ địch nữa. Vốn đã tự nhận không phải là đối thủ của Thức tỉnh, nếu còn nương tay thì đúng là tự tìm cái chết. Người này ta rất quen, không biết các ngươi có biết không? Trên người hắn có rất nhiều hồn kỹ tự sáng tạo, và ở đây cũng có thể sử dụng. Sau đó, Đường Tam không quan tâm những người khác có biết thông tin này hay không, trực tiếp nói ra sự thật rằng Thức tỉnh có thể sử dụng hồn kỹ. Để đánh bại Thức tỉnh, hắn phải liên hợp với những người khác, tự nhiên không thể để họ vì không biết thông tin mà bị dễ dàng giết chết. Cái gì? Hắn còn có thể sử dụng hồn kỹ. Nghe Đường Tam nói, tám người còn lại sắc mặt đều đại biến. Họ thật sự không ngờ Thức tỉnh lại có thể sử dụng hồn kỹ. Trước đây họ cũng từng xem các trận đấu của hắn, nhưng chưa bao giờ thấy hắn sử dụng cả. Không dùng hồn kỹ đã mạnh như vậy, nếu dùng thì sẽ khủng bố đến mức nào. Vốn đã không có nhiều hy vọng, giờ đây sắc mặt họ càng thêm khó coi. Còn chuyện Đường Tam lừa họ. Họ nghĩ không đến mức đó, hoàn toàn không cần thiết. Lên Sát Lục Tràng, mọi người đều là kẻ địch. Đường Tam vì quen biết và kiên kỵ đối phương mà tiết lộ bí mật của Thức tỉnh cũng là chuyện bình thường. Tên nhóc kia nói thật sao? Sát Lục Chi Nhận còn có thể sử dụng hồn kỹ. Chưa từng thấy hắn thi triển bao giờ không đúng, có lẽ hắn đã sử dụng rồi, chỉ là chúng ta không nhận ra thôi cũng đúng, chắc chắn là đã dùng rồi, chỉ là chúng ta không nhìn ra. Chẳng trách hắn có thể thắng liên tiếp 34 trận, hóa ra là có thể sử dụng hồn kỹ. Trên khán đài, những người đó nghe Đường Tam nói vậy cũng đều kinh hãi tột độ. Tên Đường Tam này, đáng chết. Hồ Liệt Na ở dưới khán đài nghe Đường Tam nói vậy, sắc mặt lập tức giận dữ. Nàng không quan tâm những thứ khác, chỉ biết rằng Đường Tam đang bán đứng Thức tỉnh, thật đáng chết. Lại là thằng nhóc đó. Trốn trong bóng tối, Đường Hạo nhìn thấy trong số các đối thủ của Đường Tam có cả Thức tỉnh, sắc mặt cũng đại biến. Trước đây gã không hề để Thức tỉnh vào mắt, nhưng những biểu hiện sau này của hắn đã cho gã biết, đây tuyệt đối là một thiên tài không thua kém gì Đường Tam. Đúng là oan gia ngõ hẹp, trên Sát Lục Tràng, Đường Tam lại đụng phải Thức tỉnh. Nếu sớm biết hắn thiên tài như vậy, sau này còn gia nhập Vũ Hồn Điện, thì năm xưa lúc hắn làm bẩn Tiểu Vũ, cả nên ra tay cứu Tiểu Vũ rồi tiện thể giết luôn thằng nhóc này. Nắm chặt tay lại, Đường Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay cứu Đường Tam. Dù rất tự tin vào con trai, nhưng đối mặt với Thức tỉnh, cả thật sự không tin Đường Tam có thể đánh bại hắn. Nếu đã bị ngươi nói toạc ra, vậy ta cũng không cần che giấu nữa. Thức tỉnh ngược lại không hề tức giận, mà còn mỉm cười. Tự sáng tạo hồn kỹ. Lôi ngục. Nói rồi, hai tay Thức tỉnh lóe lên vô số tia sét, phóng lên không trung, sau đó lan rộng ra và giáng xuống từng đạo, bao phủ toàn bộ Sát Lục Tràng. Chết tiệt. Là hồn kỹ tấn công phạm vi lớn. Tên này quả nhiên có thể sử dụng hồn kỹ. Trừ Đường Tam, tám người còn lại thấy Thức tỉnh quả nhiên dùng ra hồn kỹ, sắc mặt lập tức thay đổi. Dưới một đòn tấn công phạm vi lớn như vậy, họ chỉ có thể cố gắng né tránh. Lốp bốp. Kể cả Đường Tam, tất cả đều đang né tránh những tia sét từ trên trời giáng xuống. A từng đạo sét bổ xuống vị trí của họ, đa số đều né được, nhưng vẫn có một người không tránh kịp, bị sét đánh trúng. Rầm. Rầm. Rầm. Ngay sau đó, càng nhiều tia sét hơn nữa giáng xuống người hắn, trực tiếp chém hắn thành một cục than đen kịt, khói bốc nghi ngút. Vút vút vút. Trong khi những người khác chỉ có thể né tránh, Đường Tam vừa né sét vừa phóng ám khí về phía Thức tỉnh. Dưới bộ pháp quỷ ảnh mê tung, hắn vẫn có thể dễ dàng né tránh các đòn tấn công sấm sét. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này, những người khác sẽ bị giết hết, nên quyết định ra tay ngay lập tức để giảm bớt áp lực cho họ. Nếu không, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại mình hắn đơn độc đối mặt với Thức tỉnh. Vút vút vút. Đối mặt với ám khí của Đường Tam, Thức tỉnh chỉ thản nhiên di chuyển, nhẹ nhàng né tránh từng cái một. Những ám khí đó đều sượt qua người hắn trong gang tấc. Sao có thể Đường Tam thấy vậy, hai mắt lập tức trợn tròn. Hắn không kinh ngạc vì Thức tỉnh có thể né được ám khí của mình, mà là kinh ngạc vì ám khí của hắn, ngay khi sắp chạm vào người Thức tỉnh, đều thay đổi phương hướng, hoàn toàn không phải góc độ và hướng mà hắn đã bắn ra. Đường Tam, mượn ám khí của ngươi dùng một chút. Thức tỉnh tay phải khẽ vung, lòng bàn tay thu lại, không ít ám khí mà Đường Tam bắn tới liền lơ lửng trên tay hắn. Đi. Sau đó, Thức tỉnh liền ném những ám khí đó về phía bảy người còn lại. Kẻ bị sét đánh trúng lúc nãy đã chết rồi, không cần phải bồi thêm nữa. Vút vút vút. Dưới sự điều khiển của thức tỉnh, những ám khí do từ lực của hắn giành được lập tức bay đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, tấn công bảy người kia. Phập phập phập. A, dưới gia tốc của từ lực, tốc độ của những ám khí đó còn nhanh hơn cả khi do chính Đường Tam bắn ra. Những người kia căn bản không nhìn rõ, đã bị ám khí đánh trúng. Tiếp đó, mặt mày họ đều tái xanh. Có độc. Chết tiệt, nhóc con mau đưa thuốc giải cho chúng ta. Phát hiện trúng độc, sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, từng người một hét về phía Đường Tam. Nếu không giải độc nhanh, họ chắc chắn sẽ chết. Những tia sét trên không vẫn chưa tan, vẫn đang không ngừng giáng xuống. Tên này, mạnh quá đi mất. Đó là hồn kỹ gì vậy? Sao có thể duy trì không ngừng? Hóa ra trước đây hắn vẫn còn che giấu thực lực. Trời à, tên này đáng sợ quá. Cả tốc độ ném vũ khí vừa rồi nữa, quá nhanh, căn bản không nhìn rõ. Bất kể là ai trong chúng ta lên đó, trong tình huống không thể dùng hồn kỹ, đều không thể né được. Trên khán đài, những người đó thấy thức tỉnh thản nhiên tạo ra cảnh tượng như vậy, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Họ không ngờ rằng, thức tỉnh trước đây thật sự đã che giấu thực lực. Hơn nữa, dù che giấu thực lực mà vẫn có thể giành được 34 trận thắng liên tiếp, đây là một con người khủng bố đến mức nào. Tên này, không chừng thật sự có thể trở thành sát thần mới. Nếu đã là rác rưởi, cũng không cần lãng phí thời gian của mọi người. Thức tỉnh nghe họ đòi thuốc giải từ Đường Tam, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Rầm rầm rầm. Sau đó, hai tay hắn ngưng tụ càng nhiều tia sét hơn, hội tụ vào đám mây sét trên không, khiến lôi ngục càng thêm điên cuồng giáng xuống họ. A bị trúng độc, cơ thể trở nên trì trệ và tê liệt, dưới lôi ngục càng thêm cuồng bạo, cuối cùng họ cũng không thể né tránh được nữa, từng người một kêu thảm thiết rồi bị đánh trúng. Sau đó, họ lần lượt bị sét đánh liên tục, hóa thành than cốc ngã xuống đất, hoàn toàn im bặt. Đường Tam tận mắt chứng kiến cảnh tượng này diễn ra, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có thể tự lo cho mình đã là không tồi rồi. Tuy nhiên, tám người kia cũng đã phát huy tác dụng nhất định, đó là tiêu hao không ít hồn lực của thức tỉnh. Hắn không tin, thức tỉnh duy trì oanh tạc nhiều tia sét như vậy mà hồn lực tiêu hao có thể ít được. Không hổ là ngươi, Đường Tam. Nhiều tia sét như vậy cũng không đánh trúng ngươi. Thức tỉnh nhìn Đường Tam còn lại cuối cùng, khen một tiếng rồi thu lại đám mây sét, giải trừ lôi ngục. Chiêu này quả thật tiêu hao không ít hồn lực. Nhưng không sao, hồn lực của những hồn sư đã chết. Cộng thêm sinh mệnh năng lượng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn được A Ngân nhanh chóng chuyển hóa, sẽ sớm giúp hắn hồi phục. Trong trường hợp không dùng để thăng cấp cường hóa, hồn lực của những người đã chết có thể được hấp thu trực tiếp như năng lượng, hao tổn không nhiều. Không giống như việc dùng chúng để cường hóa thăng cấp, cần phải hao tổn rất lớn. Bây giờ, chỉ còn lại hai chúng ta. Vốn dĩ ngươi là ca ca của Tiểu Vũ, ta không muốn giết ngươi. Nhưng đã lên sát lục tràng, vậy thì không còn cách nào khác. Ra tay đi, để ta xem hơn một năm nay ngươi đã tiến bộ đến đâu. Thức tỉnh nhìn Đường Tam, tiếp tục nói. Vẻ mặt thản nhiên như đã chắc chắn mình sẽ không thua, muốn thành toàn cho Đường Tam, để hắn tỏa sáng lần cuối cùng trong đời, không nghi ngờ gì chính là sự xem thường lớn nhất đối với hắn. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là chắc chắn mình không phải là đối thủ của hắn sao? Đường Tam chưa bao giờ cho rằng mình yếu hơn ai, bị thức tỉnh xem thường như vậy, một ngọn lửa giận trong lòng bùng lên. Chết, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Nếu không kiếp trước đã không thản nhiên nhảy núi tự vẫn. Nhưng hắn cũng không thể chấp nhận việc bị xem thường. Vút vút vút. Đường Tam không trả lời, trực tiếp dùng hành động đáp lại lời nói của thức tỉnh. Từng đạo ám khí từ tay hắn bắn ra, bay về phía thức tỉnh. Tốc độ vẫn xảo quyệt như trước, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thức tỉnh cũng đã mạnh hơn xưa, huống hồ hắn còn nắm giữ từ lực. Dừng. Búng. Chỉ thấy thức tỉnh búng tay một cái đầy phong độ, hô một tiếng dừng. Những ám khí đang bay về phía hắn liền khựng lại giữa không trung. Búng. Tiếp đó, thức tỉnh lại búng tay một cái nữa. Ken ken ken, những ám khí đó liền mất đi lực chống đỡ, rơi lả tả xuống đất. Đừng phí sức nữa, ám khí của ngươi đối với ta vô dụng. Hay là để ta xem thử Hạo Thiên Chù Y, võ hồn khí mạnh nhất, lợi hại đến đâu đi. Thức tỉnh lúc này mới nhìn Đường Tam cười nói. Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Đường Tam có chút không thể tin nổi, không nhịn được mà hỏi. Theo hắn biết, hồn kỹ của thức tỉnh đều là tự sáng tạo. Nhưng chiêu hồn kỹ có thể khống chế ám khí của hắn một cách vô hình này, rốt cuộc là tự sáng tạo ra như thế nào? Dựa trên năng lực gì? Hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu dao động hồn lực nào. Ngươi không cần biết. Thức tỉnh nhàn nhạt đáp lại. Hắn sẽ không tiết lộ về từ lực. Dù trong hệ thống sức mạnh hồn sư của thế giới này không có hệ thống từ lực, nhưng hắn cũng không có ý định nói ra. Bởi vì từ lực có tồn tại, khoa học kỹ thuật của thế giới này cũng có vận dụng đến nó, chỉ là chưa có ai nghĩ đến việc phát triển ra hồn kỹ từ lực mà thôi. Không cho dù họ có biết về từ lực, cũng không thể phát triển ra được, vì nó được chuyển hóa từ điện lực. Nếu họ không biết điểm này, thì vĩnh viễn đừng hòng nắm giữ từ lực. Nhưng thức tỉnh vẫn không định nói ra. Đây chính là hệ thống sức mạnh nằm ngoài quy tắc do thần của thế giới này đặt ra. Hạo Thiên chú ý. Đường Tam nghe vậy, biết thức tỉnh sẽ không nói nên cũng không hỏi nữa, trực tiếp triệu hồi ra Hạo Thiên chú ý. Sắc mặt Đường Tam nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng có. Hắn nắm chặt chuôi búa. Ám khí không được, thứ hắn có thể dựa vào chỉ còn lại Hạo Thiên chú ý trong tay. Hy vọng, Loạn Phi Phong chú ý pháp của mình đủ mạnh. Rầm. Lúc này, Đường Tam liền vung Hạo Thiên chú ý tấn công về phía thức tỉnh. Kiếm đến. Đi. Đối mặt với đòn tấn công của Đường Tam, thức tỉnh không ngưng tụ lưỡi kiếm siêu hợp kim từ mặt đất, mà trực tiếp triệu hồi một thanh từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình, sau đó ngự kiếm nghênh đón. Thức tỉnh chập hai ngón trỏ và ngón giữa thành kiếm chỉ, dùng nó để điều khiển lưỡi kiếm siêu hợp kim, chiến đấu với Đường Tam. Ken. Đường Tam vừa dùng một búa đánh bay phi kiếm của thức tỉnh, dưới sự khống chế của hắn, phi kiếm liền lượn một vòng rồi quay đầu tiếp tục tấn công. Thêm vào đó, phi kiếm của thức tỉnh lại cực nhanh, Đường Tam trong nháy mắt rơi vào thế bị động, căn bản không thể tiến gần thêm một bước nào. Đây vẫn là nhờ Đường Tam đã sử dụng tử cực ma đồng, nếu không hắn đã không thể nhìn rõ quỹ đạo của phi kiếm. Nhưng đây vẫn là thức tỉnh đang nhường, chưa sử dụng trạng thái mạnh nhất với chính thanh phi kiếm, nếu không Đường Tam đã không thể chống cự lâu như vậy. Thức tỉnh đang đề phòng Đường Hạo xuất hiện, nên không lập tức xuống tay hạ sát. Phục. Phục. Nhưng rất nhanh, sau khi vung Hạo Thiên chú ý vô số lần và tiêu hao nghiêm trọng, Đường Tam có chút theo không kịp động tác ngự kiếm của thức tỉnh. Dù vẫn có thể tránh được phi kiếm, nhưng không thể hoàn toàn né tránh, trên người bắt đầu xuất hiện từng vết máu. Mạnh quá! Đây là hồn kỹ gì? Tại sao lại có thể sử dụng vô hạn như lôi ngục trước đó? Tên nhóc này đúng là quái vật. Dưới khán đài, những khán giả thấy thức tỉnh sử dụng ngự kiếm thuật, ai nấy đều lại một lần nữa kinh hãi. Một đòn tấn công như vậy, họ không nghĩ ra được làm thế nào để né, và có thể né được đến bao giờ. Trừ khi họ có thể sử dụng hồn kỹ, nếu không ở đây căn bản không phải là đối thủ của thức tỉnh. Ta biết hắn là ai rồi, là đệ tử của giáo hoàng vũ hồn điện Bỉ Bỉ Đông. Chính là thức tỉnh với lý luận nổ vòng. Một lát sau, có người mới vào sát lục chi đô đã nhận ra thức tỉnh, lập tức kinh hô. Cái gì? Đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Chính là lý luận nổ vòng ồn ào một thời gian trước sao? Hóa ra lý luận nổ vòng thật sự mạnh như vậy. Sớm biết lão tử đã nổ vòng rồi mới vào sát lục chi đô, ở đây hồn hoàng còn không triệu hồi ra được, muốn nổ cũng không được. Xem ra, vị đại sư kia vẫn rất lợi hại. Thân phận của thức tỉnh bị gọi ra, lại một tràng kinh ngạc nữa vang lên. Rõ ràng, ngay cả trong sát lục chi đô, họ cũng biết đến lý luận nổ vòng đang hóc một thời gian trước. Chuyện như lý luận nổ vòng, ai mà không tò mò chứ? Nghe tên thôi, dù không định tu luyện, cũng muốn hóng hớt một chút. Trước đây họ chỉ nghe nói, sau khi có chuyện người nổ vòng chết, họ đều cho rằng lý luận nổ vòng thực ra không được. Nhưng hôm nay xem ra, mới phát hiện sự cường đại của nó. Ít nhất ở một nơi như sát lục chi đô, nếu họ tu luyện lý luận nổ vòng, thì sẽ không sợ không có hồn kỹ để dùng. Hồ Liệt Na nghe những âm thanh xung quanh, vừa cảm thấy vinh dự, vừa thầm hận Ngọc Tiểu Cương đang trốn ở đâu đó. Nàng biết rõ, cái gọi là lý luận nổ vòng, thực ra chỉ là một phần trong hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh, hắn mới là người nắm giữ phiên bản hoàn chỉnh. Phập phập phập. Trên sát lục tràng, vết thương trên người Đường Tam ngày càng nhiều. Vút. Đột nhiên, thức tỉnh thu hồi phi kiếm. Ngay lúc mọi người không biết hắn định làm gì, vút vút vút, tám thanh phi kiếm nữa xuất hiện xung quanh hắn. Tổng cộng 9 thanh phi kiếm siêu hợp kim, lơ lửng quanh người thức tỉnh, trên mỗi thanh còn lượn lờ những tia sét, trông vô cùng bá đạo. Đường Tam thấy vậy, sắc mặt vô cùng nặng nề, thậm chí có chút tuyệt vọng. Hắn không ngờ thức tỉnh lại có thể đồng thời điều khiển 9 thanh phi kiếm. Một thanh hắn đã vất vả đối phó, huống chi là 9 thanh bây giờ. Tạm biệt, Đường Tam. Cửu kiếm tề phát. Thức tỉnh bình thản nói với Đường Tam một tiếng, tay phải vung lên, 9 thanh phi kiếm cùng lúc nhắm vào hắn rồi đồng loạt bắn tới. Vút vút vút. 9 thanh phi kiếm, 9 phương hướng, 9 góc độ. Nếu Đường Hạo không ra tay, Đường Tam tuyệt đối không thể nào đỡ được. Dừng tay. Thấy Đường Tam đã lâm vào tuyệt cảnh, Đường Hạo không thể không ra tay. Oanh. Một cây búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, với một tiếng nổ vang trời, đã đập nát toàn bộ 9 thanh phi kiếm mà thức tỉnh đang phóng tới Đường Tam, ghim chặt chúng xuống mặt đất. Phụ thân. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Đường Tam lập tức kích động hẳn lên, hắn biết cha mình đã tới. Hơn nữa, ngoài phụ thân của hắn ra, còn có ai có thể vung ra một chiếc Hạo Thiên Chù Y bá đạo đến như vậy? Hắn không ngờ rằng Đường Hạo cũng đã theo hắn vào sát lục chi đô. Đang lúc tuyệt vọng, hy vọng trong hắn lại bừng lên. Là ai? To gan thật, dám phá rối sát lục trường. Kẻ này chán sống rồi sao? Đám đông khán giả bên dưới thấy có người dám phá hoại quy củ của sát lục trường thì đều kinh ngạc tột độ, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Hạo. Chỉ thấy Đường Hạo chân đạp từng vòng hồn hoàng, lăng không bước vào giữa đấu trường. Hồn hoàng. Người này lại có thể sử dụng hồn hoàng. Hơn nữa còn là hồn hoàng 10 vạn năm, trời đất ơi. Hạo Thiên Chù Y, đó là Hạo Thiên Đấu La. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Đường Hạo, tất cả mọi người đều sững sờ. Đầu tiên là không thể tin được có người lại thi triển được hồn hoàng ở đây, ngay sau đó đã có người nhận ra thân phận của Đường Hạo. Cảm nhận được luồng hồn lực uy áp tỏa ra từ người Đường Hạo, ai nấy đều bị đè nén đến mức khó mà cử động, trong lòng kinh hãi tột cùng. Đây chính là sức áp chế của hồn hoàng 10 vạn năm sao. Đường Hạo. A Ngân trong người thức tỉnh cũng giật mình khi thấy Đường Hạo xuất hiện. Nhưng nàng không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ ở trong lòng thức tỉnh, không hề có ý định ra ngoài gặp mặt. Nói tâm tình không gợn sóng là nói dối, nhưng nàng đã quyết tâm, đã nói không gặp thì sẽ không gặp. Hạo Thiên Đấu La. Hồ Liệt Na ở dưới khán đài cũng đứng bật dậy với vẻ mặt nghiêm trọng, lòng lập tức lo lắng cho thức tỉnh. Nhưng dưới sức ép hồn lực của Đường Hạo, nàng cũng chỉ có thể đứng dậy là cùng, căn bản không thể động đậy, nói gì đến chuyện lên giúp thức tỉnh. Thức tỉnh cũng ngay lập tức cảm nhận được áp lực hồn lực từ Đường Hạo, nhưng lôi điện trên người hắn chợt lóe lên, nhanh chóng thoát khỏi sự trấn áp. Hồn hoàng 10 vạn năm mà thôi, hắn đã đối mặt với hồn thú 10 vạn năm không biết bao nhiêu lần, lẽ nào lại bị một cái hồn hoàng trấn áp được sao? Không thể nào. Nhưng tâm trạng của thức tỉnh lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn đã đoán trước được Đường Hạo sẽ xuất hiện, chỉ là vạn lần không ngờ rằng Đường Hạo lại có thể sử dụng hồn hoàng tại sát lục chi đô. Triệu hồi được hồn hoàng, nghĩa là Đường Hạo chắc chắn có thể sử dụng hồn kỹ. Mà dù không dùng được hồn kỹ, người ta cũng có thể nổ hoàng. Đây là điều mà thức tỉnh không ngờ tới, hắn cứ ngỡ rằng tất cả mọi người ở sát lục chi đô đều không thể sử dụng hồn kỹ. Là do sát thần lĩnh vực sao? Thức tỉnh thầm chửi một tiếng, thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là sát thần lĩnh vực. Chết tiệt, xem ra vẫn là mình sơ suất, hoặc có lẽ là đã quên mất. Trong nguyên tắc, Đường Hạo có sử dụng được hồn kỹ ở sát lục chi đô hay không, hắn thật sự không nhớ rõ. Vì thế hắn vẫn luôn cho rằng là không thể. Ai mà ngờ được cơ chứ? Tuy vậy, thức tỉnh cũng không quá hoảng loạn, hắn không tin Đường Hạo ra tay bá đạo như vậy mà sát lục chi vương lại có thể ngồi yên. Đương nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tẩu thoát bất cứ lúc nào. Sát lục chi đô không thể thoát ra, đó là chỉ đối với những hồn sư không thi triển được hồn kỹ mà thôi. Đối với thức tỉnh, vấn đề không lớn. Toàn bộ sát lục chi đô nằm trong một ngọn núi lửa, siêu pháo điện từ của hắn thừa sức bắn thủng một cái hang để thoát ra ngoài. Về tốc độ chạy trốn theo đường thẳng, thức tỉnh không ngán bất cứ ai. Hạo Thiên Đấu La, ngươi có ý gì? Quả nhiên, theo một tiếng gầm giận dữ, bóng dáng sát lục chi vương nhanh chóng xuất hiện. Hắn không biết hiện ra từ đâu, vỗ đôi cánh dơi màu máu, trực tiếp đáp xuống đấu trường, đối mặt với Đường Hạo. Trận đấu hôm nay, dừng ở đây. Đường Hạo nhìn sát lục chi vương, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không một chút sợ hãi. Lời nói của ông ta giống như đang ra lệnh cho sát lục chi vương vậy. Nghe Đường Hạo dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình, sát lục chi vương tức sôi máu. Đó là con trai của ngươi. Nhưng xét đến thực lực và sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, sát lục chi vương đành nén giận, không bộc phát ngay. Không sai, nó chính là con trai của Đường Hạo ta. Đường Hạo thẳng thắn thừa nhận. Sát lục chi vương nắm chặt tay, không muốn cứ thế thỏa hiệp. Bởi vì nếu hôm nay hắn nhượng bộ, chính là phá vỡ quy củ của nơi này. Sát lục trường từ trước đến nay tuyệt đối không cho phép kẻ khác xen vào hay làm gián đoạn. Nếu hôm nay hắn thỏa hiệp, uy nghiêm của hắn sau này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng biết, nếu không thỏa hiệp, hắn sẽ đắc tội hoàn toàn với Đường Hạo. Chết tiệt, thực lực vẫn chưa đủ. Nếu không ta đâu cần phải sợ hắn. Sát lục chi vương gầm thét trong lòng, cuối cùng cắn răng nhẫn nhịn. Được, ngươi có thể mang con trai ngươi đi, trận đấu hôm nay kết thúc tại đây. Ngươi là người đã đạt được danh hiệu sát thần. Ta cho ngươi một lần nể mặt. Nhưng vì ngươi đã phá vỡ quy củ từ trước đến nay của sát lục trường, sau này ngươi không được phép bước chân vào sát lục chi đô nữa. Thỏa hiệp thì thỏa hiệp, nhưng sát lục chi vương hắn cũng cần thể diện, cho nên đã đưa ra một điều kiện. Đường Tam trên đấu trường nghe sát lục chi vương đồng ý thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải chết nữa rồi, phụ thân thật lợi hại. Ngay cả ở nơi như sát lục chi đô mà vẫn có thể ngang ngược bá đạo như vậy. Không chỉ Đường Tam, những người khác trên sát lục trường nghe sát lục chi vương thỏa hiệp cũng đều kinh ngạc không thôi. Hạo Thiên đấu la này, thật sự mạnh đến thế sao? Ngay cả sát lục chi đô cũng phải kiêng dè ông ta đến vậy. Ta có thể đáp ứng ngươi không bao giờ tiến vào sát lục chi đô nữa. Nhưng con trai ta phải ở lại, tiếp tục hoàn thành thử thách để giành lấy danh hiệu sát thần. Đường Hạo gật đầu, đồng ý với điều kiện của sát lục chi vương, nhưng không hoàn toàn đồng ý. Đường Tam đã thất bại trong việc thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, vậy thì sát thần lĩnh vực nhất định phải có được. Về sau, đừng sắp xếp con trai ta và tên thức tỉnh này vào cùng một trận đấu. Đường Hạo suy nghĩ rồi nói thêm với sát lục chi vương một câu, nhưng câu này ông ta lại cân nhắc đến thể diện của sát lục chi vương nên đã dùng phương thức truyền âm nhập mật. Cũng có thể là vì ông không muốn công khai nói ra loại thao túng ngầm này. Hạo Thiên đấu la, ngươi đừng quá đáng. Sát lục chi vương gầm lên một tiếng dữ tợn. Nghe lời của Đường Hạo, hắn không cảm thấy đối phương đang nể mặt mình chút nào, mà chỉ thấy Đường Hạo đang khinh người quá đáng. Để Đường Hạo mang Đường Tam đi, đối với sát lục chi vương đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Hắn thực sự không ngờ rằng, Đường Hạo lại còn muốn để Đường Tam tiếp tục tham gia sát lục trường, hơn nữa còn muốn hắn giúp thao túng ngầm. Dựa vào cái gì? Sát lục chi vương hắn cũng cần thể diện chứ. Thức tỉnh nhìn dáng vẻ bá đạo của Đường Hạo, trong lòng có chút ngưỡng mộ khó hiểu. Đường Hạo bình thường thì khiêm tốn đến mức gần như vô hình, nhưng mỗi lần xuất hiện lại vô cùng cường thế và bá đạo. Đến khi nào, mình mới có thể khoa trương như vậy đây? Mà cho dù có được thực lực đó, có lẽ mình cũng sẽ không làm quá như thế. Oanh! Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ người sát lục chi vương, va chạm trực diện với khí thế của Đường Hạo. Sát lục trường, tiếp tục. Hôm nay không ai có thể làm gián đoạn trận đấu. Sát lục chi vương trừng mắt nhìn Đường Hạo, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đấu trường. Tuy sát lục chi vương có trí tuệ nhất định, nhưng rốt cuộc không phải con người, thú tính trong người khi bị chọc giận sẽ không còn suy tính nhiều nữa mà trực tiếp nổi điên. Dù có chút e sợ Đường Hạo, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Ở sát lục chi đô này, dù Đường Hạo có thể sử dụng hồn kỹ, thực lực ít nhiều cũng sẽ bị áp chế. Còn hắn với tư cách là sát lục chi vương thì không. Bao nhiêu năm qua, hắn đã hấp thu không ít hồn lực, bản thể đã sớm tiến hóa thành hồn thú 10 vạn năm, thực lực cũng không hề yếu. Ngươi dám? Đường Hạo nghe lời sát lục chi vương, lập tức nổi giận. Oanh! Cây Hạo Thiên Chù Y dưới đất lập tức bay vút lên, trở về trong tay Đường Hạo. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Sát lục trường tiếp tục. Không ra tay nữa, ta sẽ phán ngươi thua. Sát lục chi vương không đáp lại Đường Hạo, mà cúi đầu nhìn thức tỉnh, lạnh lùng ra lệnh. Ta biết rồi. Kiếm đến. Thức tỉnh nghe vậy lập tức đáp lời, sau đó vẫy tay, điều khiển những thanh phi kiếm đã bị Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo đập cho biến dạng một lần nữa. Nhưng hắn không để chúng khôi phục lại hình dáng ban đầu, cứ thế điều khiển những thanh phi kiếm móc méo đó tấn công Đường Tam. Diễn một chút là được rồi, phi kiếm biến dạng thì sát thương cũng không còn mạnh như trước, vừa hay. Sát lục chi vương và Đường Hạo trở mặt, đó là điều thức tỉnh vui mừng muốn thấy. Nhưng trước khi Đường Hạo chết, thức tỉnh sẽ không thực sự giết Đường Tam để khiến Đường Hạo nổi điên. Lỡ như sát lục chi vương đánh không lại Đường Hạo mà bị giết ngược, hắn vẫn còn đường giải thích. Dù Đường Hạo vẫn muốn ra tay với hắn, hắn cũng có thể dùng phi kiếm tấn công Đường Tam để kiềm chế, sau đó ung dung rút lui. Ngược lại, chừng nào Đường Hạo còn sống, thức tỉnh sẽ không dại dột giết chết Đường Tam để khiến ông ta nổi điên rồi trút hết lửa giận lên người mình. Đường Tam, chúng ta diễn kịch thôi. Tốt nhất là phụ thân ngươi có thể giết chết sát lục chi vương, còn nếu phụ thân ngươi không cản nổi hắn, vậy thì ta cũng đành chịu. Thức tỉnh vừa ra tay, vừa dùng truyền âm nhập mật nói với Đường Tam. Đường Tam nghe lời thức tỉnh thì sững sờ, không ngờ hắn lại đột nhiên nói những lời này. Vèo vèo vèo. Những thanh phi kiếm biến dạng, dưới sự điều khiển của thức tỉnh, lại một lần nữa lao về phía Đường Tam. Tử cực ma đồng. Đường Tam không biết lời thức tỉnh nói là thật hay giả, hắn không dám lơ là, vội vàng mở tử cực ma đồng để đối phó. Nhưng vừa giao thủ, Đường Tam liền biết thức tỉnh nói thật. Bởi vì tốc độ phi kiếm của thức tỉnh đã chậm đi không ít so với trước, vừa đủ để hắn có thể chật vật chống đỡ khi dốc toàn lực. Thức tỉnh, ngươi dám. Đường Hạo thấy thức tỉnh thật sự ra tay, cũng tức giận bừng bừng, vung tay ném một đòn tấn công về phía hắn. Ngươi coi ta không tồn tại sao? Sát lục chi vương gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, một luồng kình phong cường đại lập tức đánh chệch hướng đòn tấn công của Đường Hạo. Oanh! Đòn tấn công của Đường Hạo bị đánh lệch, bay thẳng vào khán đài, hai tên hồn sư xấu số bị đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Những người khác trên khán đài thấy vậy liền vội vã rời khỏi đấu trường, bọn họ không muốn ở lại đây chịu vạ lây. Thức tỉnh né người, mới phát hiện đòn tấn công của Đường Hạo đã bị sát lục chi vương hóa giải. Đường Hạo thúc thúc, lời của sát lục chi vương con không dám không nghe, chỉ đành diễn kịch một chút thôi. ngài muốn cứu Đường Tam, hoặc là trực tiếp mang nó đi, hoặc là giết sát Lục Chi Vương đi. Thức tỉnh vừa tiếp tục điều khiển phi kiếm tấn công Đường Tam, vừa dùng truyền âm nhập mật nói với Đường Hạo. Mẹ nó, vừa rồi Đường Hạo thật sự muốn giết mình. Không nói một lời đã ra tay, đòn tấn công ban nãy không hề có chút nương tay. Thức tỉnh ngoài miệng thì ôn hòa giải thích với Đường Hạo, nhưng trong lòng thì chửi rủa không thôi. Tiểu tử này, lại biết cả truyền âm nhập mật. Đường Hạo nghe được giọng thức tỉnh, thân thể cũng hơi chấn động, có chút bất ngờ. Nhưng thức tỉnh đã nói vậy, ông ta cũng yên tâm hơn, xem ra có lão tử ở đây, tiểu tử này không dám giết Đường Tam. Sau đó Đường Hạo có chút phân vân, nên trực tiếp mang Đường Tam đi. Hay là giết sát Lục Chi Vương? Ông không muốn giết sát Lục Chi Vương, vì như vậy, sau khi Đường Tam vượt qua thử thách, không chắc còn nhận được phần thưởng sát thần lĩnh vực hay không. Mục đích chính của ông khi để Đường Tam đến đây chính là để có được sát thần lĩnh vực. Nhưng nếu trực tiếp mang Đường Tam đi, hắn cũng sẽ không thể có được sát thần lĩnh vực. Sát Lục Chi Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta cũng không muốn làm khó ngươi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là để Đường Tam vượt qua khảo nghiệm. Đường Hạo nhìn sát Lục Chi Vương, một lần nữa bá khí nói ra yêu cầu của mình. Trước đây ông đã từng giao đấu với sát Lục Chi Vương, nên biết rất rõ hắn không phải là đối thủ của mình. Cũng chính vì biết sát Lục Chi Vương không phải đối thủ của mình, Đường Hạo mới dám liên tục ngang ngược đưa ra yêu cầu như vậy. Nực cười, ngươi tưởng ngươi là ai? Ta mới là sát Lục Chi Vương ở đây. Sát Lục Chi Vương nghe lời Đường Hạo, cảm thấy mình liên tục bị xem thường, lập tức càng thêm phẫn nộ. Phế vật! Hắn lại liếc nhìn cuộc chiến của Thức Tỉnh và Đường Tam, thấy Thức Tỉnh tuy đang áp chế Đường Tam, nhưng không thể nhanh chóng giết chết được, liền tức giận mắng một tiếng phế vật. Oanh! Sau đó sát Lục Chi Vương lại tung một đòn tấn công về phía Đường Tam. Ngươi tự tìm cái chết! Đường Hạo thấy sát Lục Chi Vương lại dám ra tay với con trai mình, lập tức nổi giận. Oanh! Hạo Thiên Chù Y vung lên, một bóng búa khổng lồ đánh tan đòn tấn công của sát Lục Chi Vương. Chết đi! Sát Lục Chi Vương lại nhân lúc Đường Hạo cứu Đường Tam mà lộ ra sơ hở, thân hình nhanh chóng lao đến trước mặt Đường Hạo, tung ra đòn tấn công sắc bén, hai tay hóa thành trảo ảnh màu máu công kích tới. Cút! Đường Hạo nhấc Hạo Thiên Chù Y lên, trực tiếp bức lui sát Lục Chi Vương. Phật! Nhưng trên người Đường Hạo vẫn bị trúng đòn, vai ông bị sát Lục Chi Vương cào ra mấy vết cào đẫm máu. Tuy bị thương, nhưng xem ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến Đường Hạo. Oanh! Oanh! Oanh! Đường Hạo và sát Lục Chi Vương nhanh chóng lao vào một trận chiến kịch liệt. Mà cuộc chiến giữa Thức Tỉnh và Đường Tam vẫn chỉ là diễn kịch, Thức Tỉnh không hề dốc toàn lực. Vừa điều khiển phi kiếm chiến đấu, hắn vừa chú ý đến cuộc chiến giữa Đường Hạo và sát Lục Chi Vương. Hắn thấy hai bên chiến đấu vô cùng quyết liệt, Đường Hạo cũng không thể hiện được ưu thế áp đảo, chỉ là ngang tài ngang sức. Xem ra, hai người bọn họ trong thời gian ngắn cũng không thể phân thắng bại. Trừ phi Đường Hạo sử dụng nổ hoàng, có lẽ mới có thể giải quyết dứt khoát. Sát Lục Chi Vương có lẽ cũng có át chủ bài, nhưng tuyệt đối không thể mạnh bằng nổ hoàng. Trong nguyên tắc, đòn bộc phát mạnh nhất không nghi ngờ gì chính là nổ hoàng của Hạo Thiên Tông. Bất kể là Đường Hạo hay Đường Tam thi triển, đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cứ thế này không được rồi. Tốt nhất là để cả Đường Tam và Đường Hạo đều chết ở đây. Không, tốt nhất là thêm cả sát Lục Chi Vương, cả ba cùng chết ở đây là hoàn hảo nhất. Thức Tỉnh thầm nghĩ. Cả ba người này đều thuộc Hạo Thiên Tông. Thiên phú của một người hơn một người. Đường thần chẳng qua là chưa khôi phục, nếu không ông ta mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba người. Nếu có thể hố chết cả ba ở đây, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Nhìn Đường Hạo và sát Lục Chi Vương chiến đấu giằng co, Thức Tỉnh cảm thấy phải giúp một tay mới được. Hắn vừa giao thủ với Đường Tam, vừa nhanh chóng suy tính biện pháp. Đúng rồi, có thể lợi dụng Đường Tam. Thức Tỉnh trong lòng nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ. Trước khi Đường Hạo chết, hắn không dám động đến Đường Tam để tránh thu hút toàn bộ lửa giận của ông ta, nhưng hắn có thể để sát Lục Chi Vương ra tay mà. Từ hành động vừa rồi của sát Lục Chi Vương, không khó để nhận ra hắn cũng biết lợi dụng điểm yếu này. Đòn tấn công Đường Tam để thừa cơ đánh lén Đường Hạo chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vậy thì hắn chỉ cần đưa Đường Tam đến trước mặt sát Lục Chi Vương là được. Vèo vèo vèo. Nghĩ vậy, Thức Tỉnh nhanh chóng bắt đầu hành động một cách thận trọng. Phập phập phập. Dù không hạ sát thủ, nhưng Thức Tỉnh đã liên tục gây thêm thương tích cho Đường Tam. Hắn tạo ra những vết thương này là để Đường Tam mắc sai lầm. Dưới tình thế mệt mỏi chống đỡ, vết thương không ngừng tăng lên, Đường Tam nhanh chóng không tránh khỏi sai sót. Chỉ thấy hắn hơi loạn choạng một chút, thân hình dừng lại trong chốc lát. Không ổn. Thấy thanh phi kiếm vốn có thể né được đang đâm thẳng vào tim mình mà không kịp tránh, đồng tử của Đường Tam lập tức co rút lại. Nếu bị trúng đòn này, hắn chắc chắn sẽ xong đời. Vút. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Tam thấy mũi kiếm của Thức Tỉnh đã thay đổi phương hướng một chút, đổi thành chui kiếm, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng đập vào bụng hắn. Phục Đường Tam phun ra một ngụm máu, cảm nhận một lực cực lớn từ bụng truyền đến, thân hình lập tức bay ngược ra sau. Hướng bay ngược đó, đúng lúc là vị trí của Sát Lục Chi Vương. Tiếp theo là màn trình diễn của ngươi đó, Sát Lục Chi Vương. Thức Tỉnh thấy Đường Tam bay về phía Sát Lục Chi Vương, trong lòng thầm mỉm cười. Hắn tin rằng, với biểu hiện trước đó, Sát Lục Chi Vương không thể nào không lợi dụng cơ hội này. Quả nhiên, Sát Lục Chi Vương đang giao đấu với Đường Hạo, thấy con trai của ông ta bay về phía mình, trong mắt lập tức lóe lên hồng quang. Chết đi! Không chút do dự, Sát Lục Chi Vương vỗ đôi cánh dơi sau lưng, bộc phát ra tốc độ kinh hoàng, hai tay hóa thành trảo ảnh huyết sắc tấn công thẳng về phía Đường Tam. Tiểu Tam! Đường Hạo thấy cảnh này, hai mắt lập tức trợn trừng. Lúc này, dù thi triển nổ hoàng cũng đã không kịp nữa rồi. Đại tu di chủ y cần thời gian để tụ lực, mà áo nghĩa nổ hoàng của nó lại càng cần thời gian hơn. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, Đường Tam sắp bị Sát Lục Chi Vương đánh trúng, đừng nói nổ hoàng, ngay cả các hồn kỹ khác cũng không kịp thi triển. Vút! Ông chỉ có thể lao người tới, bằng tốc độ nhanh nhất chắn trước mặt Đường Tam, dùng Hạo Thiên chủ y đỡ trước ngực. Chết đi! Sát Lục Chi Vương cười lớn điên cuồng, hắn chính là đang chờ Đường Hạo lao lên, hai tay ngưng tụ trảo ảnh huyết sắc, hung hăng đánh vào người Đường Hạo. Hạo Thiên chú ý trong tay Đường Hạo chặn được một tay của Sát Lục Chi Vương, nhưng tay còn lại của hắn lại tà nhẫn xuyên thủng bụng của ông. A Đường Hạo kêu lên một tiếng thảm thiết, vung Hạo Thiên chú ý trong tay, đánh bay Sát Lục Chi Vương ra ngoài. Phục. Sát Lục Chi Vương lùi lại, tay rút ra khỏi bụng Đường Hạo, một lượng lớn máu tươi lập tức phun ra. Sắc mặt Đường Hạo vô cùng khó coi, vừa rồi khi Sát Lục Chi Vương rút tay ra, hắn còn ra tay một lần nữa, tạo thành phá hoại nghiêm trọng bên trong cơ thể ông. Ông có thể cảm nhận được rất nhiều cơ quan nội tạng trong người mình đã vỡ nát. Phụ thân. Đường Tam được Đường Hạo đỡ lấy, nhìn thấy thảm trạng của ông, lập tức kinh hô. Ta không sao. Đường Hạo cắn răng an ủi Đường Tam một tiếng, rồi nhìn Sát Lục Chi Vương với ánh mắt tràn đầy sát khí. Ông có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi đi, vết thương nặng như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Ông không ngờ, thực lực của Sát Lục Chi Vương lại tăng tiến nhiều đến thế. Ha ha, hôm nay hai cha con các ngươi đều phải chết. Sát Lục Chi Vương thấy Đường Hạo vẫn còn gắng gượng, liền cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, lại một lần nữa tấn công cả hai cha con. Làm tốt lắm. Thức Tỉnh ở xa thấy Đường Hạo bị Sát Lục Chi Vương trọng thương, hơn nữa còn là vết thương vô cùng nghiêm trọng, trong lòng lập tức kích động cười lớn. Đường Hạo. A Ngân trong người Thức Tỉnh cũng thấy Đường Hạo bị trọng thương, cảm xúc lập tức dâng trào. Dù đã quyết định sau này chỉ sống vì mình, mặc kệ Đường Hạo ra sao nàng cũng sẽ không quan tâm, nhưng nhìn thấy ông bị thương nặng, nàng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Nàng thậm chí còn muốn thoát ra khỏi người Thức Tỉnh để chữa trị cho Đường Hạo. A Ngân tỷ tỷ, tỷ muốn cứu Đường Hạo sao? Thức Tỉnh cảm nhận được tâm tình của A Ngân dao động rất lớn, liền vội hỏi. Không không có, ta chỉ là A Ngân nghe lời Thức Tỉnh, theo bản năng phủ nhận. Vì đã từng nói trước mặt Thức Tỉnh rằng mình và Đường Hạo không còn quan hệ gì nữa, nên nàng theo bản năng nói như vậy, xấu hổ thừa nhận mình vẫn còn lo lắng cho ông. Sát Lục Chi Vương, ngươi đang tìm cái chết. Nhưng không đợi A Ngân suy nghĩ nhiều, đối mặt với sự truy sát của Sát Lục Chi Vương, Đường Hạo đã bộc phát. Bởi vì ông biết, nếu không đánh bại, thậm chí là giết chết Sát Lục Chi Vương, với trạng thái hiện tại của mình, ông căn bản không thể mang Đường Tam rời đi an toàn. Oanh! Oanh! Oanh! Chỉ thấy các hồn hoàng trên người Đường Hạo đang lần lượt biến mất. Từng luồng hồn lực cường đại từ người ông bộc phát ra. Oanh! Oanh! Oanh! Cuối cùng, chính chiếc hồn hoàng trên người Đường Hạo đã hoàn toàn biến mất. Khí thế trên người ông lúc này cũng đã cường đại đến một mức độ kinh khủng. Cộng thêm khí thế của sát thần lĩnh vực, nó không còn chỉ là ảnh hưởng ở cấp độ tinh thần, mà đã đạt đến mức ý thức ảnh hưởng đến thực tại. Mọi thứ xung quanh đều bị trấn áp. Mặt đất bên dưới Đường Hạo mấy chục mét liền lõm xuống ngay tức khắc. Thức Tỉnh dưới luồng hồn lực cường đại đó cũng bị ép phải lùi ra xa. Tiểu Tam, con nhìn cho kỹ. Đây là đại tu di chủ y của Hạo Thiên chủ y chúng ta. Và ta bây giờ thi triển, chính là áo nghĩa của đại tu di chủ y. Đây là lần đầu tiên ta thi triển cho con xem, cũng là lần cuối cùng, hãy nhìn cho kỹ. Sau khi nổ hoàng, giọng nói bình thản của Đường Hạo chậm rãi vang lên bên tai Đường Tam. Sau khi nổ hoàng, Đường Hạo càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng ông không thể áp chế được thương thế trên người. Cơ thể ông thậm chí không chịu nổi luồng hồn lực khổng lồ do nổ hoàng mang lại, thương thế bên trong càng thêm tồi tệ. Nhục thân đang sụp đổ. Nhưng càng như vậy, khí thế trên người Đường Hạo lại càng mạnh mẽ, càng thêm dũng mãnh tiến lên không lùi. Biết chắc sẽ chết, đương nhiên sẽ không còn giữ lại gì nữa, tự nhiên càng thêm quyết đoán. Dưới ảnh hưởng của khí thế này, sát thần lĩnh vực trên người Đường Hạo cũng đã xảy ra một chút biến hóa, vốn còn bị sát lục chi đô ảnh hưởng một chút, bây giờ cũng hoàn toàn không còn. Khí thế này làm sao có thể sát lục chi vương cảm nhận được khí thế của Đường Hạo, liền bị chấn trụ, vẻ mặt không thể tin nổi. Làm sao có thể mạnh đến như vậy? Chết đi! Đại tu di chù y! Đường Hạo không để ý đến sự kinh hãi của sát lục chi vương, vung Hạo Thiên chù y trong tay, đập thẳng xuống hắn. Oanh! Một hư ảnh màu đỏ khổng lồ hiện ra, hư ảnh huyết hồng giơ cao cây Hạo Thiên chù y cực lớn, hung hăng nện xuống sát lục chi vương. Luồng khí tức tấn công cường đại hoàn toàn khóa chặt sát lục chi vương. Không cảm thấy khí tức của mình bị khóa chặt, không thể nào tránh né, sát lục chi vương gào lên một tiếng, một luồng sóng siêu âm vô hình cực lớn từ miệng hắn gầm thét ra, nghênh đón đòn tấn công của Đường Hạo. Oanh! Đại tu di chù y của Đường Hạo rơi xuống, chạm vào sóng siêu âm của sát lục chi vương, hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục hung hăng rơi xuống. Sóng siêu âm của sát lục chi vương trong nháy mắt bị đánh tan thành từng mảnh. Không nhìn cây Hạo Thiên chù y khổng lồ nện xuống, sát lục chi vương lại hét lên một tiếng, đôi cánh sau lưng vội vàng chắn trước mặt. Oanh! Sau đó, đòn tấn công của Đường Hạo đã hung hăng nện vào người sát lục chi vương. Bịch! Thân hình sát lục chi vương lập tức bị nện sâu xuống lòng đất, toàn bộ cơ thể bị lún vào trong. Phục! Đường Hạo sau khi nện sát lục chi vương xuống đất, ngược lại lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cường hãn trên người cũng suy yếu đi rất nhiều. Thức tỉnh mắt tinh, còn nhìn thấy phần bụng của Đường Hạo đã là một mớ hỗn độn. Vết thương nặng như vậy, chắc chắn chết rồi. Đi! Đường Hạo không thèm liếc nhìn sát lục chi vương bị mình nện xuống đất, không cần biết đối phương chết hay chưa, ông mang theo Đường Tam, lướt đi vài cái rồi rời khỏi. Thức tỉnh do dự một chút rồi không đuổi theo. Hắn không biết Đường Hạo còn có thể tung ra đòn tấn công như vừa rồi nữa hay không. Đòn tấn công ở cấp độ đó, nếu hắn bị trúng, chắc chắn sẽ chết. Đường Hạo xem ra chết chắc rồi, trước khi chết ông ta còn có thể bộc phát ra thực lực gì khó mà nói, không cần thiết phải lên đó gánh chịu rủi ro. Dù sao chỉ cần Đường Hạo chết, lần sau gặp lại Đường Tam, hắn sẽ không cần phải kiêng dè gì nữa. Điều thức tỉnh bây giờ cảm thấy quan trọng hơn, vẫn là sát lục chi vương. Nếu ý thức của Đường Thần giành lại quyền kiểm soát cơ thể, e là sẽ còn uy hiếp hơn Đường Tam bây giờ. Người đâu rồi? Nhưng khi thức tỉnh nhìn qua, lại phát hiện bóng dáng sát lục chi vương đã biến mất. Chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một cái hố, bên trong từng luồng sóng nhiệt tuôn ra. Địa ngục lộ sao? Thức tỉnh liếc nhìn một cái, liền biết đó là lối vào địa ngục lộ. Hồ Liệt Na sư tỷ về trước đi, ta vào xem thử. Nói với Hồ Liệt Na đã sớm lui ra xa một tiếng, thức tỉnh lướt người, liền tiến vào địa ngục lộ. Sát lục chi vương trúng một đòn toàn lực của Đường Hạo, thương thế chắc chắn rất nghiêm trọng, cơ hội tốt như vậy, thức tỉnh không muốn bỏ lỡ. Chỉ cần có thể giết chết sát lục chi vương, hắn ở sát lục chi đô này có thể tùy ý làm bậy. Thu thập hồn lực cũng không cần phải lén lút nữa. Hơn nữa chỉ cần giết sát lục chi vương, Đường Thần cũng sẽ chết theo. Thức tỉnh Hồ Liệt Na nghe vậy vội gọi một tiếng, nhìn quanh sát lục trường, những người khác đã sớm chạy hết. Nàng nhìn lại lối vào địa ngục lộ, cắn răng một cái, rồi cũng nhảy theo vào. Nàng không yên tâm để thức tỉnh đi vào một mình. Phục! Lại nói về phía bên kia, Đường Hạo mang theo Đường Tam đi đến ngoại thành sát lục chi đô, còn chưa kịp mang Đường Tam rời khỏi, miệng ông lại phun ra một ngụm máu tươi. Bịch! Ngay sau đó thân thể Đường Hạo liền ngã xuống. Phụ thân! Đường Tam kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Đường Hạo. Sau đó hắn phát hiện ra vết thương kinh khủng trên người Đường Hạo, hai mắt lập tức co rút lại. Phụ thân Đường Tam lập tức đỏ hoe mắt, gần như không thể chấp nhận nổi khi nhìn thấy thương thế của Đường Hạo. Vết thương kinh khủng như vậy, căn bản không thể sống được. Hắn không biết, làm thế nào mà Đường Hạo với vết thương kinh khủng như vậy, lại có thể bộc phát ra thực lực khủng bố đến thế. Khụ khụ, Đường Hạo ho khan một tiếng, máu tươi không ngừng từ miệng trào ra. Không không được rồi, xem ra ta không thể nào đưa con ra khỏi nơi này. Đường Hạo được Đường Tam cẩn thận dừa ngồi xuống đất, cười khổ một tiếng. Không sẽ không phụ thân, người nhất định sẽ không sao đâu. Đường Tam nghe lời Đường Hạo, lập tức lắc đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt và sự tự trách. Vừa rồi nếu phụ thân không phải vì cứu hắn, căn bản sẽ không phải chịu vết thương chí mạng này. Không không cần tự trách. Cha cứu con, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Hạo cười nhạt một tiếng, an ủi Đường Tam. Đường Tam nghe Đường Hạo nói vậy, hai mắt càng thêm đỏ. Cha không qua khỏi rồi, xem ra cũng không thể đưa con rời khỏi đây. Sau này muốn rời khỏi đây, chỉ có thể dựa vào chính con, nhưng ta tin, Tiểu Tam con nhất định có thể. Sau khi rời khỏi đây, con hãy lấy mấy khối hồn cốt trên người ta, trở về Hạo Thiên Tông. Nhìn dáng vẻ thương tâm của Đường Tam, Đường Hạo mỉm cười hài lòng, sau đó bắt đầu dặn dò hậu sự. Đường Hạo vừa nói, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy ra. Đường Tam cố nén nước mắt, mắt đỏ hoe không nói gì, lặng lẽ nghe lời Đường Hạo, rồi không ngừng gật đầu. Đường Hạo dặn dò Đường Tam một số chuyện, ví dụ như trên người ông có 6 khối hồn cốt. Trong đó 2 khối thuộc về tông môn, Đường Hạo hy vọng sau khi Đường Tam rời khỏi đây có thể trả lại một khối hồn cốt chân phải cho tông môn, còn lại thì toàn bộ để cho Đường Tam. Sở dĩ không để lại toàn bộ, là vì ông còn có một khối hồn cốt chân phải tốt hơn, là di vật của A Ngân, hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Hồn cốt của A Ngân, ông vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Đường Hạo tin rằng, chỉ cần Đường Tam lần lượt hấp thu hết những khối hồn cốt này, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, rời khỏi đây sẽ càng chắc chắn hơn. Con biết rồi, phụ thân. Sau khi rời khỏi đây, con nhất định sẽ nghe lời người, trở về tông môn. Đường Tam đỏ hoe mắt, lần lượt đáp lại lời Đường Hạo. Hắn nắm chặt tay Đường Hạo, trong lòng đau đớn tột cùng, hắn không ngờ Đường Hạo sẽ vì cứu hắn mà chết. Vậy ta yên tâm rồi. Khụ khụ, Đường Hạo nghe vậy, mỉm cười hài lòng. Đường Tam có thể đáp ứng hết, ông cũng không còn gì hối tiếc. Điều duy nhất ông cảm thấy tiếc nuối là không thể tìm lại được A Ngân. Còn có chuyện của Tiểu Vũ trước đây, ông vẫn luôn áy náy. Tiểu Tiểu Tam, thực ra có một chuyện, ta vẫn luôn không dám nói cho con biết. Khụ khụ, trước đây khi ta âm thầm bảo vệ con, thực ra đã sớm phát hiện thân phận Tiểu Vũ. Đường Hạo không muốn mang theo áy náy mà ra đi, nghĩ một lúc, nhân lúc còn chút hơi tàn, ông kể lại chuyện của Tiểu Vũ cho Đường Tam. Chuyện này, ông vẫn luôn muốn nói, nhưng lại không dám nói. Bây giờ, nhân lúc hấp hối, Đường Hạo cuối cùng cũng đã nói ra. Cái gì? Đường Tam nghe Đường Hạo nói ra sự thật này, lập tức sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi và khó mà chấp nhận. Giây phút này, Đường Tam cảm thấy, sự thật về Tiểu Vũ lại khó chấp nhận đến vậy, còn khó chấp nhận hơn cả cái chết của Đường Hạo. Về những lý do mà Đường Hạo nói sau đó, Đường Tam đã không còn nghe vào tai nữa. Ngay khi nghe Đường Hạo nói ra sự thật đó, hắn đã hoàn toàn bị đả kích. Hắn không thể chấp nhận được, chuyện của Tiểu Vũ, lại là do chính phụ thân của hắn khoanh tay đứng nhìn mà gây ra. So sánh tầm quan trọng của hai người đối với hắn, Tiểu Vũ mới là người quan trọng hơn. Cũng chỉ hơn một năm nay, hắn mới cảm nhận được hơi ấm của tình cha mà trước đây chưa từng có. Hắn rất trân trọng tình cảm này, nhưng giờ khắc này, Đường Tam không thể không hoài nghi, những gì Đường Hạo làm sau này, chỉ là để bù đắp cho sự áy náy vì lỗi lầm khoanh tay đứng nhìn của mình. Con có thể tha thứ cho ta không? Đường Hạo nói xong lời cuối cùng, thần sắc trong mắt đã vô cùng ảm đạm. Hạo Thiên Tông thật sự cần người như con. Lời cuối cùng của Đường Hạo cũng không nói hết, cánh tay liền buông thõng xuống, thần sắc trong mắt hoàn toàn biến mất. Ông muốn nghe được lời tha thứ của Đường Tam, nhưng cuối cùng cũng không thể chờ được. Đường Tam nhìn sinh mệnh của Đường Hạo hoàn toàn biến mất, trong lòng có bi thương, nhưng không biết tại sao, lại dâng lên một cảm giác khoái ý. Chết hay lắm, đều là do ngươi hại Tiểu Vũ. A chỉ thấy Đường Tam ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt toàn là vẻ hung ác. Giây phút này, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng Đường Tam đã hoàn toàn bộc phát. Cái chết của Đường Hạo, sự thật về Tiểu Vũ, còn có sự tấn công của Triệu Vô Cực trước đó, thậm chí là sự không đồng ý của người mẹ ở thế giới này. Với sự thông minh của Đường Tam, hắn thực ra đã sớm đoán ra, lý do mình không thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, chính là vì mẹ không đồng ý, chỉ là lúc đó Đường Tam không muốn thừa nhận, nghe Đường Hạo giải thích xong, cũng liền cho là như vậy. Nhưng sự thật lại rất rõ ràng, người mẹ ở thế giới này của hắn không chấp nhận hắn, đã từ bỏ cả hắn và Đường Hạo. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đó hòa trộn vào nhau, khiến Đường Tam hoàn toàn bùng nổ. Vũ Hồn Điện, đáng chết. Chỉ thấy Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải Vũ Hồn Điện trước đây săn giết mẹ của hắn, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này, hắn đã có thể có một gia đình trọn vẹn. Còn có Hạo Thiên Tông, cũng đáng chết. Giọng nói khàn khàn và tràn đầy phẫn hận của Đường Tam tiếp tục vang lên, hắn đã hận cả Hạo Thiên Tông, bởi vì nếu không phải trước đây Hạo Thiên Tông khoanh tay đứng nhìn cha mẹ hắn bị truy sát, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra thế này. Cho nên Hạo Thiên Tông cũng đáng chết. Đều là khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đều đáng chết. Còn có thức tỉnh Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói, cảm xúc tiêu cực trên người càng thêm nồng đậm. Dưới luồng cảm xúc tiêu cực mãnh liệt này, năng lượng tà ác tồn tại trong sát lục chi đô, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu, bắt đầu điên cuồng tràn vào cơ thể Đường Tam. Khí tức hung ác trên người hắn cũng càng thêm nồng đậm. Ta muốn trở nên mạnh hơn nữa, sau đó hủy diệt cả Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông. Nhưng rất nhanh, Đường Tam liền thu liễm lại khí tức hung ác trên người, thần sắc trở nên bình tĩnh lại. Chỉ là dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng khí chất của cả con người hắn đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu thức tỉnh thấy được, sẽ nói rằng Đường Tam đã hắc hóa. Vút. Cất thi thể của Đường Hạo đi, thân hình Đường Tam nhanh chóng biến mất trong sát lục chi đô. Thức tỉnh hoàn toàn không biết, Đường Tam sau khi Đường Hạo chết lại hắc hóa. Nguyên nhân lại là do Đường Hạo ngu ngốc nói ra sự thật về Tiểu Vũ. Sau khi tiến vào hang động bên dưới sát Lục Trường, thức tỉnh liền biết mình đã thật sự tiến vào địa ngục lộ. Liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy một vệt máu tươi trên con đường. Không cần nghĩ cũng biết, đó là do sát Lục Chi Vương để lại. Thức tỉnh không do dự, thân hình lóe lên, cẩn thận truy lùng theo. Hắn truy theo một đường, không bao lâu liền phát hiện sát Lục Chi Vương không đi thẳng theo địa ngục lộ, mà chỉ đi vào một đoạn ngắn rồi rẽ vào một hang động không có lối ra khác. Thức tỉnh cẩn thận tiến vào, rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng sát Lục Chi Vương. Chỉ thấy lúc này sát Lục Chi Vương giống như một con dơi, treo ngược trên nóc hang động. Đôi cánh dơi huyết hồng sau lưng đã tan nát, vết máu loang lổ, khí tức vô cùng uể oải. Thức tỉnh còn thấy, sát Lục Chi Vương đang treo ở đó, không ngừng hấp thu hồn lực trên vách đá. Tình cảm là hồn lực bị hấp thu vào sát Lục Trường, cuối cùng đều chảy về đây, hang ổ của sát Lục Chi Vương. Xoẹt. Ngay khi thức tỉnh tiến vào, sát Lục Chi Vương vốn đang nhắm chặt hai mắt, lập tức mở ra. Đây không phải nơi ngươi nên đến, cút ra ngoài. Sát Lục Chi Vương nhìn thấy thức tỉnh, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, bảo hắn cút ra ngoài. Nhưng vừa nói xong, ánh mắt của sát Lục Chi Vương liền thay đổi, biến thành một loại ánh mắt khác, sắc bén hơn, nhưng lại mang theo một vẻ mờ mịt. Ta đang ở đâu đây? Ta đang ở đâu đây? Một giọng điệu khác đột nhiên vang lên từ miệng sát Lục Chi Vương. Thức tỉnh nghe vậy, đồng tử hơi co lại, là Đường Thần. Hay thật, lại có thể vào lúc này giành lại quyền kiểm soát cơ thể sao? Cút ra ngoài. Nhưng rất nhanh, ánh mắt sát Lục Chi Vương lại thay đổi, và gầm lên giận dữ với thức tỉnh. Chỉ là tiếng gầm giận dữ của sát Lục Chi Vương vừa dứt, ánh mắt của hắn lại thay đổi, cơ thể lại bị Đường Thần tiếp quản. Nhưng trong nháy mắt lại bị sát Lục Chi Vương đoạt lại. Nhất thời, hai ý thức bắt đầu kịch liệt tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể này. Sát Lục Chi Vương tức giận đến mức muốn giết chết thức tỉnh. Vốn dĩ sau khi bị Đường Hạo trọng thương, hắn đã có chút không áp chế nổi ý thức của Đường Thần, hắn vội vàng trốn về đây chính là để trấn áp ý thức của Đường Thần. Ai ngờ lại bị thức tỉnh tìm đến cắt ngang. Bây giờ, hắn đã không thể đảm bảo áp chế được ý thức của Đường Thần nữa rồi. Đường Thần lúc này cũng rất phẫn nộ. Trong lúc không ngừng tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể với sát Lục Chi Vương, ông cũng đã nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Ông, Đường Thần, lại bị một con hồn thú ký sinh, bị cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể. A, cút ra khỏi người lão phu. Cơ thể này bây giờ là của ta. Cút. A, sau đó thức tỉnh liền thấy, sát Lục Chi Vương lâm vào trạng thái giãy giụa điên cuồng, lúc thì là ý thức của Đường Thần, lúc thì là ý thức của sát Lục Chi Vương. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng là kẻ điên đang lên cơn. Vút. Nhìn thấy tình hình này, thức tỉnh không nói hai lời, trực tiếp lấy siêu pháo điện từ ra, nhắm thẳng vào sát Lục Chi Vương còn đang tự giãy giụa, trực tiếp khai hỏa. Hắn cũng không quan tâm lúc này là ai đang chiếm giữ quyền kiểm soát cơ thể. Thức tỉnh chỉ biết rằng, bây giờ chính là một cơ hội tuyệt vời. Lúc này không nhân lúc cả hai đều không thể kiểm soát cơ thể mà bắn một phát, còn đợi đến khi nào. Mà sát Lục Chi Vương và Đường Thần, vì đang tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể, tự nhiên không chú ý đến hành động của thức tỉnh. Oanh. Sau đó, khi thức tỉnh ngưng tụ đủ năng lượng điện từ, liền nổ súng. Không ổn. Nguy hiểm. Mãi đến lúc này, bất kể là Đường Thần hay sát Lục Chi Vương, mới phát hiện nguy hiểm đang ập đến. Đòn tấn công còn chưa đến người, họ đã có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ đến nghẹt thở. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sát Lục Chi Vương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể. Hắn biết, nếu là hắn kiểm soát cơ thể, chắc chắn không thể nào đỡ được một đòn này, nhưng nếu để Đường Thần, có lẽ sẽ đỡ được. Quyền kiểm soát cơ thể, lúc nào cũng có thể giành lại. Nhưng nếu cơ thể bị hủy diệt, hắn sẽ chết cùng với Đường Thần. Cho nên vào khoảnh khắc cuối cùng, sát Lục Chi Vương đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Oanh. Chỉ là đối mặt với siêu pháo điện từ của thức tỉnh, cho dù Đường Thần có được quyền kiểm soát cơ thể, cũng đã không kịp phản ứng. Đường Thần chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh chớp, cả thế giới như mất đi màu sắc. Hồn kỹ thứ 7. Võ hồn chân thân. Đường Thần bằng tốc độ nhanh nhất, thi triển ra Hạo Thiên Chủ Y chân thân trắng trước mặt. Bịch. Đường Thần không hổ là Đường Thần, cực hạn đấu la cấp 99. Khi siêu pháo điện từ của thức tỉnh đánh vào, Hạo Thiên Chủ Y của ông lại có thể chặn được nó, không bị phá nát ngay lập tức. Phục. Nhưng không đợi Đường Thần kiên trì được bao lâu, có lẽ chưa đến một giây, Hạo Thiên chân thân của ông liền vỡ tan. Làm sao có thể? Đường Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn Hạo Thiên chân thân của mình bị đánh nát. Từ lúc nào, Hạo Thiên chân thân của ông lại không chịu nổi một đòn như thế? Trên đời này sao lại có đòn tấn công khủng bố như vậy? Oanh. Chỉ là mặc kệ Đường Thần không thể tin nổi thế nào, Sau khi Hạo Thiên chân thân bị đánh tan, cơ thể của ông cũng bị dư chấn của siêu pháo điện từ đánh trúng, thân hình bị nện sâu vào vách đá. Phục. Cơ thể bị nện sâu vào mấy mét, Đường Thần phun ra một ngụm máu tươi. Lợi hại. Thức tỉnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm tắt lưỡi. Đây là lần đầu tiên có người đỡ được siêu pháo điện từ mà không bị giết chết ngay lập tức. Không hổ là Đường Thần. Nhưng cho dù là Đường Thần, sau khi có được quyền kiểm soát cơ thể, cũng không thoát khỏi siêu pháo điện từ của hắn. Có thể phản ứng kịp thời triệu hồi võ hồn chân thân, đã là vô cùng giỏi rồi. Đây còn là khi cơ thể của Đường Thần đang bị trọng thương, nếu không phải trong tình trạng trọng thương, siêu pháo điện từ chưa chắc đã có thể đánh tan được võ hồn chân thân của ông. Chết đi. Siêu pháo điện từ. Nhưng tất cả đều không có nếu như. Nhân lúc võ hồn chân thân của Đường Thần tan vỡ, cơ thể lại bị trọng thương, thức tỉnh ngay lập tức bổ sung thêm một phát siêu pháo điện từ. Oanh. Nhìn thấy trước mắt lại một luồng siêu pháo điện từ oanh kích tới, Đường Thần chỉ cảm thấy hoang đường. Mẹ nó, đòn tấn công khủng bố như vậy, lại có thể lập tức bắn thêm một phát sao? Người trẻ tuổi bây giờ, đều khủng bố như vậy sao? Bịch. Ngay sau đó Đường Thần cảm giác cơ thể của mình lại một lần nữa bị đánh trúng, ông có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang dần tan rã dưới đòn tấn công kinh khủng này. Ta, Đường Thần. Cứ thế mà chết sao? Đầu tiên là bị một con hồn thú không biết ký sinh bao nhiêu năm, vừa mới tỉnh lại, liền bị một tiểu quỷ không quen biết đánh chết. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong lòng Đường Thần. Có chút không thể chấp nhận được, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Chết như vậy, cuối cùng vẫn tốt hơn là cơ thể bị một con hồn thú mãi mãi kiểm soát, đó mới là cảm giác còn khó chịu hơn cả cái chết. Không huyết sắc cửu đầu biên bức vương, vào khoảnh khắc cuối cùng, trong ý thức của Đường Thần cũng phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Ha ha, ngươi con hồn thú đáng chết này, cùng chết đi. Nghe thấy tiếng gào thét thê lương của huyết sắc cửu đầu biên bức vương, ý thức cuối cùng của Đường Thần chính là cười lớn một tiếng. Oanh. Nhìn thấy đòn tấn công của mình không biết lan xa bao nhiêu mới dừng lại, thức tỉnh liền biết cuối cùng cũng đã xử lý được sát lục chi vương. Bất kể là huyết sắc cửu đầu biên bức vương hay Đường Thần, đều bị hắn đánh thành tro bụi. Vù. Ngay sau đó, thức tỉnh liền thấy ở vị trí ban đầu của Đường Thần, lơ lửng một đống hồn cốt. Đều là từ trên người Đường Thần sau khi chết rơi ra. Với thực lực của Đường Thần, sở hữu đủ 6 khối hồn cốt là chuyện quá bình thường. Nhưng thức tỉnh đếm lại, phát hiện rơi ra không chỉ là 6 khối hồn cốt. 8 khối hồn cốt. Không thể nào. Đường Thần trên người 6 khối, huyết sách cửu đầu biên bức vương cho là nó rơi ra một khối, vậy vẫn còn dư ra một khối A. Thức tỉnh lẩm bẩm, nhìn kỹ lại một lần, mới phát hiện một trong số đó không phải là hồn cốt. Đó là một thanh kiếm, một thanh huyết kiếm toàn thân màu đỏ sậm, tỏa ra ánh sáng đỏ ngầu lơ lửng ở đó. Tu La thần kiếm của Tu La thần. Thức tỉnh thần sắc khẽ động, trong nháy mắt đoán ra lai lịch của thanh kiếm đó. Nếu không phải nhìn thấy thanh kiếm này, thức tỉnh thật sự đã suýt quên mất, Đường Thần sau khi hoàn thành một số khảo nghiệm của Tu La thần, đã sớm có được Tu La huyết kiếm. Mà huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh trên người Đường Thần thì không được công nhận, không thể sử dụng thanh thần khí này, cho nên vẫn luôn không lấy ra. Thanh Tu La huyết kiếm này, trong nguyên tác là được Đường Thần trao cho Đường Tam, đồng thời Đường Thần còn truyền toàn bộ hồn lực của mình vào Tu La huyết kiếm, khiến nó trở nên mạnh hơn. Trong nguyên tác, Đường Thần sau khi chết sở dĩ không có hồn cốt lưu lại, cũng là vì ông đã đem toàn bộ sức mạnh của hồn cốt cùng với lực lượng của mình, toàn bộ rót vào Tu La huyết kiếm. Bây giờ Đường Thần trực tiếp bị thức tỉnh tiêu diệt, hồn cốt tự nhiên vẫn còn, toàn bộ đều rơi ra. Trước tiên thu lại 7 khối hồn cốt khác, thức tỉnh mới đưa tay nắm lấy Tu La huyết kiếm. Vù. Tu La huyết kiếm vừa đến tay, thức tỉnh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh vô danh từ thân kiếm truyền đến, len lỏi vào người hắn. Hừ. Thức tỉnh hừ một tiếng, tay phải lập tức buông ra, luồng sức mạnh đó cũng bị hắn dùng hồn lực của mình trấn áp đuổi ra ngoài. Vù. Sau khi thức tỉnh tiêu diệt luồng sức mạnh đó, toàn bộ thân kiếm Tu La huyết kiếm lại rung lên, không ngừng tỏa ra ánh sáng đỏ ngầu. Sau đó lại là một luồng sức mạnh khác, trực tiếp từ thân kiếm hiện ra, cuốn về phía thức tỉnh. Lần này, thức tỉnh không từ chối nữa, mặc cho năng lượng của Tu La huyết kiếm truyền vào người hắn, sau đó lại dạo một vòng trên người hắn. Sở dĩ không ngăn cản nữa, là vì thức tỉnh đoán được, đây là Tu La huyết kiếm đang khảo nghiệm xem hắn có tư cách sử dụng thanh kiếm này hay không. Đường Thần đã có được tư cách, đáng tiếc cơ thể rất nhanh bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh. Sau khi ký sinh, sát lục chi vương liền không có tư cách sử dụng Tu La huyết kiếm. Sau khi luồng năng lượng đó kiểm tra tư chất của thức tỉnh xong, liền từ trên người hắn rút về. Vù. Sau đó thức tỉnh liền thấy, Tu La huyết kiếm tự động bay vào tay hắn. Nhận được sự công nhận của Tu La huyết kiếm. Hoàn thành Tu La thần cửu khảo, liền có thể kế thừa Tu La thần vị. Khảo nghiệm thứ nhất, giành được 100 trận thắng liên tiếp tại sát lục trường. Tiếp đó, trong ý thức của thức tỉnh, liền vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm. Tư chất của ta, cũng có thể nhận được Tu La Thần cử khảo. Thức tỉnh nghe được giọng nói đó, rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng với tư chất của mình, không thể nào nhận được thần vị. Dù sao tiên thiên hồn lực của hắn rất thấp, chỉ có cấp 3. Hơn nữa trên người cũng không có một cái hồn hoàng nào. Cứ như vậy, lại còn nhận được sự công nhận của Tu La huyết kiếm. Đúng rồi, thần khảo không xem trọng hồn hoàng, nếu không Tu La thần cũng sẽ không tạo ra một nơi khảo nghiệm hoàn toàn hạn chế hồn hoàng như sát lục chi đô. Thần khảo xem trọng vẫn là tư chất của hồn sư. Mà với tuổi của thức tỉnh, không tính đến tiên thiên hồn lực, cấp bậc hồn lực và cường độ cơ thể của hắn, tuyệt đối là đỉnh cao, thậm chí ở Đấu La đại lục cũng là độc nhất vô nhị. Từ trước đến nay chưa có ai có thể ở độ tuổi của thức tỉnh, đạt đến hồn lực cấp 62, trở thành một hồn đế. Như vậy với thành tích như vậy, có thể được Tu La thần công nhận, cũng là bình thường. Tu La huyết kiếm, ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta không? Thức tỉnh vung vẫy thanh Tu La huyết kiếm trong tay, sau đó mở miệng hỏi một câu. Kết quả Tu La huyết kiếm cũng không có hồi đáp. Xem ra không có linh thức của riêng mình, chỉ là hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn. Tu La thần có ở đó không? Ngài có thể giao tiếp với ta không? Thức tỉnh phán đoán một chút, sau đó lại hỏi Tu La huyết kiếm một tiếng. Đã nhận được sự công nhận của Tu La thần, vậy thì hẳn là cũng không có nguy hiểm gì, cho nên thức tỉnh muốn xem thử có thể liên lạc với Tu La thần hay không. Về việc có hoàn thành Tu La thần cử khảo, trở thành Tu La thần hay không? Thức tỉnh cho biết phải suy nghĩ một chút. Trước đây hắn cho rằng mình không thể nào nhận được sự công nhận của thần, cho nên muốn tự mình thành thần. Bây giờ xem ra hắn vẫn có thể được công nhận. Chỉ là có muốn hay không, thức tỉnh thật sự định suy nghĩ một chút. Từ trước đến nay, hắn đều dựa vào chính mình, cũng đã quen với việc hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của mình. Đối với sức mạnh kế thừa, hắn có chút từ chối, dù đó là thần vị, là sức mạnh của thần. Nếu có thể, thức tỉnh vẫn muốn dựa vào năng lực của mình để tiến hóa thành thần. Cuối cùng nếu không làm được, lại chấp nhận khảo nghiệm của Tu La thần, coi truyền thừa của Tu La thần như một lựa chọn dự phòng. Ân cũng chính là lớp dự phòng. Nếu Tu La thần biết được suy nghĩ hiện tại của thức tỉnh, không biết có tức giận mà lập tức tước đi tư cách của hắn không? Ngài ấy có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người từ chối kế thừa thần vị của mình. Đối mặt với câu hỏi của thức tỉnh, Tu La huyết kiếm vẫn không có phản ứng. Xem ra thần cũng không phải vạn năng, nhận lấy đi, dùng làm vũ khí cũng rất tốt. Thấy Tu La thần và Tu La huyết kiếm đều không có phản ứng, thức tỉnh lẩm bẩm một tiếng, liền thu Tu La huyết kiếm vào. Ở một nơi xa xôi trong thần giới, một nam tử vĩ đại dường như bị đả kích, có chút tức giận. Tiểu quỷ này, xem Tu La thần của ta là cái gì đây? Chẳng lẽ coi ta là đám thần linh cấp thấp kia sao? Đối mặt với khảo nghiệm của Tu La thần ta, lại không có chút kích động nào. Ngài chính là Tu La thần, Tu La huyết kiếm một lần nữa nhận chủ, ngài đương nhiên cảm ứng được ngay lập tức, sau đó cũng biết đến sự tồn tại của thức tỉnh. Phản ứng và câu hỏi của thức tỉnh, ngài đều đã thấy và nghe được. Chỉ là với tư cách là một thần linh, không nên can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở hạ giới, đây là tố chất và quy tắc cơ bản nhất của một thần linh. Đương nhiên, thiết lập thần khảo không tính. Đó là để truyền thừa thần vị xuống. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, sau khi thiết lập thần khảo, người hạ giới có hoàn thành được hay không, thì phải xem bản lĩnh của họ. Nếu không, khi biết đường thần bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, ngài đã có thể ra tay giúp đỡ đường thần. Chỉ là ngài không làm vậy. Ngài là người chấp pháp của thần giới, càng phải giữ gìn sự công bằng chính trực. Dù ngài rất muốn nhanh chóng truyền thừa thần vị xuống, sau đó đến giới vực cao hơn để phiêu lưu. Cứ mãi là một vị thần, ở thần giới không được rời đi thật là quá nhàm chán, quá vô vị. Tiểu quỷ này, sẽ không thật sự coi Tu La thần đường đường của ta là đám thần linh không ra gì, sau đó không đi hoàn thành Tu La thần cửu khảo mà ta đã bày ra chứ. Tu La thần lẩm bẩm một tiếng, có chút lo lắng. Thật sự là phản ứng của thức tỉnh, quá bình thản. Không giống những hồn sư trước đây tiếp xúc với thần vị, ai nấy đều kích động đến phát điên. Hơn nữa tiểu quỷ này cũng thật sự to gan, còn rất thông minh, đoán được ta có thể sẽ chú ý đến hắn. Tiểu quỷ thú vị. Mau chóng hoàn thành mấy khảo nghiệm đầu tiên của ta đi. Sau đó ta mới có thể dựa vào tình hình, thiết lập khảo nghiệm mới. Không hiểu sao lại có chút mong đợi a, vung vẩy Tu La huyết kiếm trong tay, thức tỉnh cảm thấy kiểu dáng của thanh kiếm này vẫn rất bắt mắt. Ít nhất nó còn có hiệu ứng đặc biệt. Nên hắn không cất vào hồn đạo khí trữ vật, mà dùng từ lực gắn nó lên lưng. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch đầy tay. Đường thần, một cực hạn đấu la đầy uy hiếp, đã bị tiêu diệt gọn. Cũng may là nhờ có đứa cháu tốt của đường thần là Đường Hạo, nếu không phải hắn làm cơ thể đường thần trọng thương, thức tỉnh chưa chắc đã có thể ám toán thành công. Đường Thần ở trạng thái bình thường có thể xem như một bán thần. Còn Đường Hạo, chịu thương tích nghiêm trọng như vậy lại còn nổ vòng, cũng không sống nổi. Chỉ tiếc là Đường Tam đã rời đi, nếu không đã có thể tiêu diệt toàn bộ ba người mạnh nhất của Hạo Thiên Tông. Nhưng thôi, Đường Thần và Đường Hạo đều đã chết, lần sau gặp lại Đường Tam, thức tỉnh cũng không cần phải nể nang gì nữa, có thể thẳng tay giết chết. A Ngân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Mãi đến lúc này, thức tỉnh mới có thời gian quan tâm đến A Ngân trong cơ thể. Hắn biết, ngay cả hắn còn nhìn ra Đường Thần chết chắc, A Ngân không thể nào không nhận ra. Đường Hạo hắn không sống nổi nữa, phải không? Nghe thấy tiếng thức tỉnh, A Ngân đáp lại bằng một câu hỏi trầm thấp, phức tạp xen lẫn bi thương. Vâng, đều là lỗi của ta. Nếu ta giết Đường Tam ngay từ đầu thì Đường Hạo đã không vì cứu nó mà chết rồi. Thức tỉnh lên tiếng. Không, đây không phải lỗi của ngươi, là do Đường Hạo quá cố chấp. Rõ ràng không phải con của mình, vậy mà vẫn liều mạng bảo vệ. A Ngân biết đây không phải lỗi của thức tỉnh, hắn không ra tay giết Đường Tam là vì quen biết từ trước, không xuống tay được cũng là chuyện thường tình. Tất cả chuyện này, suy cho cùng đều là do Đường Hạo gieo gió gặt bão. Đã ra tay cứu Đường Tam, chỉ cần mang nó trốn đi là được, lại cứ nhất quyết ở lại để tranh thủ cho Đường Tam cơ hội tiếp tục tham gia sát lục tràng. A Ngân hiểu Đường Hạo, biết hắn làm vậy hoàn toàn là vì muốn Đường Tam có được sát thần lĩnh vực, để nó trở nên mạnh hơn. Cách làm này của Đường Hạo khiến nàng vô cùng thống hận. Đó vốn không phải con của họ, vậy mà hắn lại quan tâm đến thế. Chỉ là, cái chết của Đường Hạo vẫn khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Dù đã thất vọng tột cùng, nhưng nàng vẫn không khỏi thương tâm. Ta không sao, thức tỉnh, ngươi không cần lo cho ta đâu. Cứ để ta yên tĩnh là được rồi. A Ngân nói với thức tỉnh một tiếng rồi hoàn toàn im lặng. Biết A Ngân trong thời gian ngắn không thể nào nguôi ngoai, thức tỉnh cũng không làm phiền nàng nữa, quay người rời khỏi hang động. Thức tỉnh, ngươi không sao chứ? Vừa ra ngoài, thức tỉnh liền gặp Hồ Liệt Na. Nàng thấy hắn liền lập tức tiến lên, quan sát kỹ một lượt, phát hiện hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao, sao sư tỷ lại chạy xuống đây? Thức tỉnh cười nói. Ngươi đuổi theo một mình, ta đương nhiên là lo lắng rồi. Hồ Liệt Na hừ một tiếng, có chút bất mãn với hành động của thức tỉnh. Tự mình đuổi theo thì thôi đi, nàng đuổi theo giúp đỡ mà hắn còn nói vậy. Là lỗi của ta, không nên bỏ sư tỷ lại một mình ở đó. Thấy dáng vẻ của Hồ Liệt Na, thức tỉnh cười nhận lỗi. Sát lục chi vương đâu rồi? Ngươi có đuổi kịp hắn không? Thấy thức tỉnh nói vậy, Hồ Liệt Na cũng không giận dai, vội hỏi về tung tích của sát lục chi vương. Còn nữa, thanh kiếm này của ngươi từ đâu ra vậy? Ngay sau đó, Hồ Liệt Na cũng hỏi về thanh tu la huyết kiếm trên lưng thức tỉnh. Đương nhiên là đuổi kịp rồi, sát lục chi vương đã bị ta tiêu diệt. Thức tỉnh nghe vậy liền cười phấn khích. Giết được Đường Thần, lại còn rơi ra nhiều đồ như vậy, nói không phấn khích là không thể nào, đến bây giờ hắn vẫn còn hơi kích động. Thanh kiếm này chính là lấy được từ trên người sát lục chi vương, là một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Thức tỉnh tạm thời không nói cho Hồ Liệt Na biết lai lịch của tu la huyết kiếm, cũng không nói với nàng rằng mình đã nhận được tư cách tu la thần cửu khảo. Có một số chuyện, nói ra sẽ khiến Hồ Liệt Na khó xử trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nếu Bỉ Bỉ Đông hỏi, trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong, vậy thì thà tạm thời không cho nàng biết còn hơn. Đến lúc đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng không bị làm khó. Chuyện rơi ra bảy khối hồn cốt, thức tỉnh cũng không nói. Lý do cũng tương tự. Những khối hồn cốt rơi ra từ người Đường Thần, thức tỉnh tạm thời không định lấy ra cho người khác dùng. Mục đích là không muốn tin tức về những hồn cốt đó vô tình lọt đến tai Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu chắc chắn biết Đường Thần có những hồn cốt nào, thức tỉnh tạm thời không muốn để lão ta biết Đường Thần đã chết, cứ để lão ta tiếp tục cho rằng Đường Thần còn sống và mãi canh cánh trong lòng. Hơn nữa, những khối hồn cốt đó cũng không có khối nào thích hợp với Hồ Liệt Na. Hồn sư dung hợp hồn cốt cũng phải xem có phù hợp với năng lực của mình hay không, tùy tiện hấp thu hồn cốt đôi khi không phải là chuyện tốt. Thật sao? Ngươi thật sự giết được sát lục chi vương? Hồ Liệt Na nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn thức tỉnh với vẻ khó tin. Cho dù sát lục chi vương bị thương nặng đến đâu, đó cũng là một phong hào đấu la, cứ thế bị thức tỉnh giải quyết ư, đó là đương nhiên, ta đuổi kịp lúc hắn trọng thương rồi giết chết. Thức tỉnh đắc ý cười. Đáng tiếc thi thể của sát lục chi vương đã tan thành tro bụi, nếu không có thể để Hồ Liệt Na vào xem tận mắt. Ngươi lợi hại quá, vậy mà lại giết được một phong hào đấu la. Nhưng dù không thể tận mắt chứng kiến, Hồ Liệt Na vẫn tin lời thức tỉnh, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn. Quả không hổ là người đàn ông mà Hồ Liệt Na ta đã chọn. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nhìn ánh mắt tràn đầy sùng bái của Hồ Liệt Na, thức tỉnh đắc ý cười, rồi nắm lấy tay nàng. Vâng. Hồ Liệt Na ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho thức tỉnh kéo đi. Đúng rồi, Sát Lục Chi Vương bị ngươi giết, vậy Sát Lục Tràng phải làm sao? Còn đây là đâu? Sao ngươi không xem xét một chút? Nhưng rất nhanh, Hồ Liệt Na lại hỏi những vấn đề khác. Nhìn tình hình địa ngục lộ, nàng có chút tò mò không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Không ngờ thức tỉnh lại dẫn nàng đi lối cũ về, đây không giống phong cách của hắn. Trừ phi hắn biết đây là đâu, nên mới không tò mò. Sát Lục Tràng đương nhiên vẫn tiếp tục. Sát Lục Chi Vương là do ta giết, vậy sau này Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô dĩ nhiên là ta rồi. Từ nay về sau, Sát Lục Chi Đô do ta định đoạt. Thức tỉnh nghe vậy liền giải thích. Sau khi Sát Lục Chi Vương chết, hắn đã nhận được quyền hạn của Sát Lục Chi Vương. Mà quyền hạn lớn nhất khi là Sát Lục Chi Vương, chính là có thể sử dụng hồn kỹ ở Sát Lục Chi Đô. Chỉ là đặc quyền lớn nhất này, đối với thức tỉnh mà nói hoàn toàn không cần thiết. Hồn kỹ của hắn vốn dĩ đã không bị hạn chế. Ngoài ra còn có các quyền hạn khác, ví dụ như có thể trao cho người khác quyền sử dụng hồn kỹ. Những tên lính gác ở Sát Lục Chi Đô chính là có quyền hạn này. Lính gác bình thường chỉ có thể sử dụng một hai hồn kỹ, chức vị càng cao thì số hồn kỹ có thể sử dụng càng nhiều. Những người này phải tuân theo một điều kiện tiên quyết, đó là không được tham gia Sát Lục Tràng. Vì vậy, quyền hạn này đối với thức tỉnh cũng chẳng có tác dụng gì, bản thân không dùng đến, cũng không thể cho Hồ Liệt Na sử dụng. Theo lý mà nói, thức tỉnh kế thừa vị trí Sát Lục Chi Vương, vậy thì cũng không thể tiếp tục tham gia Sát Lục Tràng nữa. Sát Lục Chi Vương là một chức vụ dành cho những người tham gia thử thách của Tu La Thần nhưng không thể nhận được truyền thừa. Tương tự như Đại Tế Ti của Hải Thần Đảo. Thức tỉnh cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không muốn làm Sát Lục Chi Vương mãi, thậm chí còn xem truyền thừa của Tu La Thần như một phương án dự phòng. Tại hẻm núi tử vong. Lão Cúc, gọi ta đến gấp như vậy, có chuyện gì sao? Quỷ Đấu La đến hẻm núi tử vong, tìm được Cúc Đấu La. Trước đó hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, xong việc liền trực tiếp đến chỗ Cúc Đấu La. Bởi vì mấy tháng trước, Cúc Đấu La đã nói có chuyện khẩn cấp cần tìm hắn, bảo hắn làm xong việc thì mau chóng tới. Cho nên, Quỷ Đấu La xong việc liền đến thẳng, còn chưa về phục mệnh Bỉ Bỉ Đông. Tình nghĩa mấy chục năm giữa hai người họ đã sớm thân hơn cả huynh đệ ruột. Lão quỷ, ngươi xem đây là cái gì? Cúc Đấu La cũng không vòng vo, trực tiếp lấy tiên phẩm quỷ châm thảo ra đưa cho Quỷ Đấu La. Đây là... Quỷ Đấu La nhìn thấy tiên phẩm quỷ châm thảo mà Cúc Đấu La lấy ra, hai mắt lập tức trợn tròn. Đây là lão Cúc, ngươi đừng nói với ta đây là tiên thảo đấy nhé. Quỷ Đấu La có chút không dám tin nhìn tiên phẩm quỷ châm thảo trong tay Cúc Đấu La. Sự tồn tại của tiên thảo, hắn đương nhiên biết rõ. Cúc Đấu La đã nói với hắn, cũng biết Cúc Đấu La tìm cả đời không được một gốc nào. Hơn nữa, Cúc Đấu La sau khi ăn tiên thảo đã có bước tiến lớn đến mức nào, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Hồn lực không chỉ tăng một cấp, võ hồn cũng tiến hóa trở nên mạnh hơn. Quan trọng hơn là tiềm lực bản thân được nâng cao, có thêm không gian để phát triển. Hắn cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng ngưỡng mộ cũng vô dụng, hắn cũng từng thử đi tìm tiên thảo nhưng hoàn toàn không thấy. Bây giờ thấy Cúc Đấu La đột nhiên lấy ra một thứ trông như tiên thảo, Quỷ Đấu La tự nhiên cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên là tiên thảo rồi, ngoài tiên thảo ra thì còn có thể là gì nữa. Đây là một gốc tiên phẩm quỷ châm thảo vô cùng thích hợp với ngươi. Đừng nói nhiều nữa, mau hấp thu xem hiệu quả thế nào đi. Cúc Đấu La cười đắc ý, rồi dục Quỷ Đấu La mau chóng hấp thu tiên thảo. Vậy mà thật sự là tiên thảo, lão Cúc, ngươi lấy nó ở đâu ra vậy? Quỷ Đấu La nghe Cúc Đấu La xác nhận, vội vàng giật lấy tiên thảo từ tay Cúc Đấu La, hắn cũng không khách sáo làm gì. Lão quỷ, ngươi chỉ cần biết đây là ta rất vất vả mới có được là được rồi, mau hấp thu nó đi. Cúc Đấu La xua tay, không nói chi tiết làm thế nào có được tiên phẩm quỷ châm thảo. Vậy được. Quỷ Đấu La nghe Cúc Đấu La nói vậy cũng không khách sáo, lập tức ngồi xếp bằng dưới sự bảo vệ của Cúc Đấu La, rồi nuốt tiên phẩm quỷ châm thảo vào. Tiếp đó, Quỷ Đấu La bắt đầu từ từ hấp thu năng lượng của tiên thảo. Từng luồng khí tức màu đen tỏa ra từ người Quỷ Đấu La, quỷ dị mà tà ác. Theo quá trình hấp thu, khí tức trên người Quỷ Đấu La cũng ngày càng trở nên cường đại. Hai giờ sau, quỷ ảnh màu đen bao trùm quanh người Quỷ Đấu La mới thu lại. Mở mắt ra, hai ngọn lửa đen rực cháy trong con ngươi của Quỷ Đấu La, một lúc lâu sau mới biến mất. Không hổ là tiên thảo, thật lợi hại. Quỷ Đấu La đứng dậy, vẻ mặt kích động. Hiệu quả thế nào? Mau nói đi. Cúc Đấu La quan tâm hơn đến hiệu quả cụ thể sau khi Quỷ Đấu La hấp thu tiên thảo, liền truy hỏi. Giống như ngươi, ta bây giờ cũng là phong hào Đấu La cấp 96. Võ hồn của ta cũng đã tiến hóa, hơn nữa còn có thêm một hồn kỹ. Quỷ Đấu La vừa triệu hồi võ hồn của mình, vừa cười nói với Cúc Đấu La. Tốt lắm, lão quỷ nhà ngươi thu hoạch còn lớn hơn cả ta, vậy mà lại có thêm một hồn kỹ. Cúc Đấu La nghe vậy hai mắt trợn tròn, nhìn Quỷ Đấu La với vẻ ngưỡng mộ. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là mừng cho Quỷ Đấu La. Sau đó, hai người cẩn thận tìm hiểu về hồn kỹ mới đó, quả thực là một hồn kỹ vô cùng mạnh mẽ. Quỷ Ảnh Châm. Tên hồn kỹ không mấy bá khí, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Sau khi thi triển chiêu này, trong vòng nửa giờ, tất cả hồn kỹ của Quỷ Đấu La đều kèm theo hiệu quả Quỷ Ảnh Châm. Tương đương với việc tăng thêm một hiệu ứng sát thương cho các hồn kỹ vốn có của hắn. Tiếp đó, hai người lại nghiên cứu võ hồn dung hợp kỹ ban đầu của họ, Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ lĩnh vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi võ hồn của cả hai đều đã tiến hóa, hiệu quả võ hồn dung hợp kỹ của họ cũng mạnh hơn. Phạm vi tĩnh chỉ lĩnh vực rộng hơn, hiệu quả tĩnh chỉ cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, cụ thể có thể tĩnh chỉ được kẻ địch mạnh đến mức nào thì họ tạm thời cũng không rõ, chỉ biết là mạnh hơn trước kia. Không thể tin được, chỉ hai gốc tiên thảo mà đã khiến võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta trở nên mạnh hơn. Quỷ Đấu La có chút kích động nói. Võ hồn dung hợp kỹ của họ vốn đã mạnh, hiệu quả lại càng đặc thù, bây giờ lại càng mạnh hơn. Lão Cúc, tiên thảo này của ngươi rốt cuộc là từ đâu ra? Quỷ Đấu La không khỏi hỏi lại Cúc Đấu La. Là do tiểu tử thức tỉnh kia đưa cho ta. Cúc Đấu La thấy lão quỷ thật sự muốn biết, liền nói ra nguồn gốc của tiên phẩm quỷ châm thảo. Cái gì? Lại là thức tỉnh. Quỷ Đấu La nghe Cúc Đấu La nói vậy, hai mắt lập tức trợn tròn. Hắn biết, tiên thảo kỳ nhung thông thiên cúc của Cúc Đấu La chính là do thức tỉnh tặng, thức tỉnh có thể đưa ra một gốc tiên thảo đã khiến hắn rất kinh ngạc. Không ngờ thức tỉnh lại có thêm một gốc nữa. Thứ mà người khác tìm cả đời không thấy, thức tỉnh lại liên tiếp có được, điều này thực sự quá khó tin. Lão Cúc, ngươi làm thế nào đổi được từ chỗ thức tỉnh vậy? Sau cơn chấn động, Quỷ Đấu La vội vàng truy hỏi. Hắn hiểu rõ, nếu Cúc Đấu La lấy được từ tay thức tỉnh thì không thể nào là cướp trắng trợn, nên hắn muốn biết Cúc Đấu La đã dùng cái giá gì để đổi. Được rồi, chuyện là như vậy. Cúc Đấu La thấy Quỷ Đấu La truy hỏi cũng không giấu giếm, lập tức kể lại giao dịch giữa hắn và thức tỉnh cho Quỷ Đấu La nghe. Thực ra, dù Quỷ Đấu La không hỏi thì lần này Cúc Đấu La cũng đã định nói. Không kéo lão quỷ xuống nước sao được. Hắn tin rằng Quỷ Đấu La nhất định sẽ giúp hắn. Cứ tính ta một phần. Quả nhiên, sau khi biết chuyện, Quỷ Đấu La liền trực tiếp lên tiếng. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, bên một thác nước ẩn khuất, Ngọc Tiểu Cương đang mồ hôi nhễ nhại rèn luyện bản thân. Lần trước sau khi đột phá lên cấp 31, Ngọc Tiểu Cương không chỉ chứng thực được lý luận nổ vòng có thể thăng cấp mà còn nhận được sự khích lệ rất lớn. Điều đó cho hắn biết mình vẫn còn có thể tiến bộ. Danh dự của hắn đã hoàn toàn mất hết, bây giờ niềm tin duy nhất của Ngọc Tiểu Cương chính là nâng cao thực lực. Chỉ là, sau 4 tháng rèn luyện liên tục, Ngọc Tiểu Cương lại không cảm thấy thể chất có chút tiến triển nào. Thể chất không tăng, hồn lực cũng không nhúc nhích. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương có chút sợ hãi, chẳng lẽ sau khi phá vỡ giới hạn bản thân, hắn vẫn không thể tiếp tục thăng cấp sao? Hắn đã biết, nâng cao thể chất có thể tăng giới hạn tu luyện, tức là có thể tiếp tục nâng cao cấp bậc hồn lực. Nhưng nếu cường độ thân thể không thể tiếp tục tăng lên, cấp bậc hồn lực chắc chắn cũng không thể tiến thêm. Nỗi sợ hãi thật sự của Ngọc Tiểu Cương không phải là bản thân không thể thăng cấp, mà là lo sợ việc rèn luyện cường độ thân thể của hồn sư có giới hạn, đạt đến mức như hắn hiện tại thì không thể tăng thêm được nữa. Nếu thật sự là như vậy, lý luận nổ vòng của hắn sẽ lại xuất hiện một lỗ hổng nghiêm trọng. Đó là khi cường độ thân thể không theo kịp, sẽ khiến cho những hồn sư vốn có thể tu luyện lên cấp cao hơn, sau khi nổ vòng thiên phú ngược lại còn kém đi. Đây không phải sự thật, chắc chắn không phải. Việc rèn luyện cường độ thân thể chắc chắn có cách để tiếp tục tăng lên. Ta chỉ cần tìm ra cách đó là được. Ngọc Tiểu Cương có chút sợ hãi lẩm bẩm. Trước đây hắn không công bố những nguy hiểm của việc nổ vòng cùng với lý luận, đã hại vô số hồn sư, cũng khiến bản thân danh dự không còn. Bây giờ, nếu lại xuất hiện vấn đề mới, vậy hắn không chỉ mất hết danh dự, mà còn có thể lưu danh ô nhục muôn đời, bị tất cả các hồn sư tu luyện theo lý luận nổ vòng của hắn xé xác. Cùng lúc đó tại Thiên Đấu Đế Quốc, một thiên tài đang nổi như cồn cũng bắt đầu cảm thấy lý luận nổ vòng không đáng tin. Người đó chính là Phong Tiếu Thiên. Ban đầu, nhờ lý luận nổ vòng, thông qua việc nổ vòng để hồn kỹ của mình trở nên mạnh mẽ hơn, Phong Tiếu Thiên đã vô cùng huy hoàng. Hắn cho rằng lý luận nổ vòng vẫn có chỗ lợi hại của nó. Chính hắn đã thông qua nổ vòng để có được thực lực mạnh hơn. Thế nhưng, kể từ khi bắt đầu nổ vòng, hắn cảm giác hồn lực của mình dường như đã chững lại, dù hắn có cố gắng tu luyện thế nào cũng không thể tăng thêm dù chỉ một chút. Dường như cơ thể hắn chỉ có thể chứa đựng chừng đó hồn lực, không thể chứa thêm được nữa. Phong Tiếu Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, cảm giác không ổn lúc trước của mình, hóa ra là ở đây. Việc thăng cấp sau khi nổ vòng có vấn đề. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải sự thật. Phong Tiếu Thiên không muốn tin vào sự thật này, nếu là thật, vậy thì việc hắn tu luyện nổ vòng chính là tự hủy hoại bản thân. Cho nên dù đã nhận ra, Phong Tiếu Thiên vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là mình nghĩ sai, sự thật có thể không phải như vậy. Hắn thực sự không thể chấp nhận được sự thật rằng chính mình đã tự làm hại mình. Thực ra không chỉ Phong Tiếu Thiên, rất nhiều hồn sư tu luyện theo lý luận nổ vòng lúc này ít nhiều cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Hồn sư dưới cấp 30, sau khi rèn luyện thân thể vẫn có thể tiếp tục thăng cấp. Nhưng phàm là hồn sư có cấp bậc trên 30, đều cảm thấy mình tu luyện nửa năm trời mà cấp bậc hồn lực không hề tăng. Đại sư chó má! Lý luận nổ vòng này tuyệt đối có vấn đề. Nếu không sao lão tử lại không thấy hồn lực tăng cấp chứ? Tuyệt đối có vấn đề. Chết tiệt, bị lừa thảm rồi. Nếu không nổ vòng, bây giờ lão tử tuyệt đối đã tăng 1-2 cấp, vậy mà giờ đây nửa bước cũng không tiến. Tên rác rưởi Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc đã chạy đi đâu? Lão tử muốn đi giết hắn. Càng ngày càng nhiều người nhận ra không thể thăng cấp, sau khi trao đổi với nhau và biết tình hình của mọi người đều giống nhau, tất cả các hồn sư tu luyện theo lý luận nổ vòng một lần nữa nổi giận. Trước đó, họ chỉ cảm thấy may mắn vì không chết do nổ vòng. Biết những người cấp cao hơn mình bị nổ chết, họ vừa sợ hãi vừa có chút hả hê. Nhưng bây giờ, họ không cười nổi nữa. Không thể tiếp tục thăng cấp, vậy thì có khác gì bị nổ chết đâu. Toàn bộ giới hồn sư nhanh chóng sôi sục trở lại. Lần này, sự chỉ trích của giới hồn sư đối với Ngọc Tiểu Cương còn nghiêm trọng hơn, tiếng chửi rủa không ngớt. Vấn đề cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Trên cao tọa của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông khẽ gõ ngón tay Ngọc. Tình hình hiện tại của giới hồn sư, nàng đã sớm đoán được. Từ khi Ngọc Tiểu Cương công bố lý luận nổ vòng, nàng đã lường trước được ngày này. Biết rõ hệ thống tu luyện nổ vòng hoàn chỉnh của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông rất dễ dàng đoán được chuyện như vậy sẽ xảy ra. Xem ra, quả nhiên vẫn là đệ tử của ta lợi hại hơn nữa còn mạnh hơn Ngọc Tiểu Cương không chỉ một chút. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nàng biết rất rõ, nếu lúc này công bố hệ thống tu luyện nổ vòng hoàn chỉnh của thức tỉnh ra ngoài, cả thức tỉnh và nàng đều sẽ nhận được một làn sóng khen ngợi. Chỉ là, thức tỉnh lúc này vẫn còn ở sát lục chi đô, nên Bỉ Bỉ Đông tạm thời chưa làm vậy. Để sự việc lên men thêm một thời gian cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ là sự việc càng kéo dài, càng khiến những hồn sư tu luyện theo lý luận nổ vòng hận Ngọc Tiểu Cương thấu xương. Bỉ Bỉ Đông đang nghĩ, không biết Ngọc Tiểu Cương có chịu nổi tất cả những điều này không? Nếu không chịu nổi, liệu Ngọc Tiểu Cương có tự hủy hoại bản thân mình không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông liền thay đổi. Dù có chút lo lắng, nhưng từ lần trước Ngọc Tiểu Cương thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của nàng, Bỉ Bỉ Đông cũng đã nhận ra, nàng và Ngọc Tiểu Cương đã không còn khả năng nào nữa. Huống chi, Ngọc Tiểu Cương đã ở bên Liễu Nhị Long. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông chỉ hận không thể để cả Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long chết quách cho xong. Ngọc Tiểu Cương, ta sẽ giúp ngươi lần cuối cùng này. Sau này, như ngươi đã nói, chúng ta sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào nữa. Bỉ Bỉ Đông thần sắc lạnh lùng, trong lòng đã có quyết định. Trước đây nàng ngưỡng mộ Ngọc Tiểu Cương, cũng là vì trí tuệ của hắn. Nhưng bây giờ, Bỉ Bỉ Đông lại phát hiện hắn ngay cả đệ tử của mình cũng không bằng, còn bị cả đại lục phỉ nhổ, người như vậy đã không còn xứng với Bỉ Bỉ Đông nàng. Lần này, Bỉ Bỉ Đông cũng quyết tâm cắt đứt mọi tưởng niệm của mình đối với Ngọc Tiểu Cương. Sau khi quyết định, đầu tiên nàng cho rút những tai mắt được bố trí xung quanh để giám sát và bảo vệ Ngọc Tiểu Cương, sau đó rất dứt khoát công bố hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh ngay trong ngày hôm đó. Một hệ thống tu luyện nổ vòng hoàn chỉnh bao gồm cả hồn lực rèn thể thuật. Chỉ có điều, Bỉ Bỉ Đông không ngu ngốc đến mức công khai hồn lực rèn thể thuật, mà tuyên bố chỉ có hồn sư gia nhập Võ Hồn Điện mới có thể nhận được. Hệ thống tu luyện nổ vòng hoàn chỉnh của thức tỉnh vừa ra mắt, toàn bộ đấu la đại lục lập tức sôi trào. Hồn lực rèn thể thuật có thể rèn luyện cường độ thân thể. Hóa ra còn phải kết hợp với hồn lực rèn thể thuật mới là lý luận nổ vòng hoàn chỉnh thật sự. Không, đây không phải lý luận của đại sư, đây là hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh. Quả nhiên vẫn là thức tỉnh lợi hại. Không hổ là thiên tài sáng tạo ra hồn lực dung hợp kỹ. Lần trước Võ Hồn Điện đã nói thức tỉnh cũng biết về nổ vòng, chỉ là chưa hoàn thiện nên không công bố, trước đây ta còn không tin, không ngờ là thật. Đương nhiên là thật rồi, chính thức tỉnh cũng tu luyện nổ vòng, hắn mới là người đầu tiên tu luyện nổ vòng. Sao lại không biết được chứ? Vậy nên, người đầu tiên phát hiện ra lý luận nổ vòng chính là thức tỉnh mới đúng. Không sai, tên đại sư chó má Ngọc Tiểu Cương kia cũng là quan sát thức tỉnh mới đưa ra lý luận nổ vòng. Tên đại sư chó má, hắn chính là ăn cắp hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh. Kết quả là ăn cắp bản không hoàn chỉnh, hại chết tất cả mọi người. Hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh vừa ra mắt, giới hồn sư lại một lần nữa chấn động. Bọn họ lúc này mới biết, hóa ra hệ thống tu luyện nổ vòng hoàn chỉnh là phải phối hợp với hồn lực rèn thể thuật. So sánh với thành quả nghiên cứu của thức tỉnh, lý luận của Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa bị người ta đem ra nghiền nát. Sự xuất hiện của hệ thống tu luyện nổ vòng đã khiến những hồn sư đã nổ vòng nhìn thấy lại hy vọng. Chỉ là hồn lực rèn thể thuật chỉ có gia nhập võ hồn điện mới nhận được, khiến những hồn sư không thuộc võ hồn điện rất phân vân. Hiện tại trên Đấu La Đại Lục, những người không gia nhập võ hồn điện, không phải là thành viên của các tông môn khác, thì chính là những hồn sư yêu thích tự do, không chịu gò bó. Loại sau còn đỡ, chỉ cần chịu hy sinh một chút tự do, gia nhập võ hồn điện là có thể nhận được hồn lực rèn thể thuật. Nhưng loại trước thì khó hơn, muốn gia nhập võ hồn điện, phải rời khỏi tông môn ban đầu, hoặc nói cách khác là phản bội tông môn. Lựa chọn như vậy không dễ dàng đưa ra. Nhưng nếu không gia nhập võ hồn điện, họ cũng không có cách nào tiếp tục nâng cao cấp bậc hồn lực, điều đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Chọn nổ vòng chính là vì thấy được cơ hội để bản thân mạnh hơn. Bây giờ ở lại tông môn mà không thể thăng cấp, chẳng phải còn khó chịu hơn chết sao? Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa có ai chọn rời khỏi tông môn. Bởi vì họ còn cần quan sát xem hồn lực rèn thể thuật mà võ hồn điện công bố có thật sự hiệu quả không. Sau khi bị Ngọc Tiểu Cương lừa một lần, họ đã sợ hãi. Trước khi thấy được hiệu quả, họ không dám tùy tiện quyết định. Mà muốn thấy hiệu quả, chỉ cần chờ xem những hồn sư tu luyện nổ vòng trong võ hồn điện là được. Hồn lực rèn thể thuật. Thức tỉnh. Chết tiệt, tại sao hồn lực rèn thể thuật lại là do tên khốn thức tỉnh đó nghiên cứu ra? Trong Thần Phong Học Viện, khi Phong Tiếu Thiên biết về hồn lực rèn thể thuật, hắn cũng phấn khích như nắng hạn gặp mưa rào. Nhưng khi biết thứ này là do thức tỉnh làm ra, sắc mặt Phong Tiếu Thiên lập tức thay đổi. Thức tỉnh chính là tình địch của hắn. Hắn thậm chí không cần phải phân vân có nên gia nhập võ hồn điện hay không, bởi vì trước đó, hắn phải phân vân có nên tu luyện hồn lực rèn thể thuật do thức tỉnh nghiên cứu ra hay không đã. Ta! Phong Tiếu Thiên siết chặt nắm đấm, cảm thấy uất ức và khó chịu vô cùng. Tại sao lại có cảm giác như cả ông trời cũng đang chống lại hắn? Người khó chịu và phân vân giống như Phong Tiếu Thiên còn có Ngọc Tiểu Cương. Biết được thức tỉnh đã nghiên cứu ra hồn lực rèn thể thuật, Ngọc Tiểu Cương thật sự choáng váng. Hắn mới nhận ra cường độ thân thể không theo kịp, cần tìm cách cường hóa thể chất, thì hồn lực rèn thể thuật của thức tỉnh đã ra đời. Cộng thêm hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương có thể cảm nhận rõ ràng, hệ thống tu luyện nổ vòng này mới thực sự là một hệ thống hoàn chỉnh. So với lý luận nổ vòng của hắn, mạnh hơn rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương có chút không chấp nhận được sự thật này. Dù đã sớm thừa nhận thức tỉnh lợi hại hơn mình, nhưng miệng thừa nhận, lòng cũng thừa nhận một chút, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn không phục, luôn nghĩ mình có chỗ mạnh hơn thức tỉnh. Nhưng bây giờ xem ra, so sánh tổn hại mà lý luận nổ vòng của hắn gây ra cho giới hồn sư, sự xuất hiện của hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh chính là đang cứu vớt giới hồn sư bị hắn hại thảm. Hắn gieo quả đắng, bây giờ lại được thức tỉnh cứu vớt. Người này, trước đây từng muốn bái hắn làm thầy còn bị hắn từ chối. Phục. Càng nghĩ càng phiền muộn. Càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng không chịu nổi, Ngọc Tiểu Cương liền phun ra một mụn máu tươi, rồi mắt tối sầm lại ngất đi. Tiểu Cương. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Thúc. Cốt Thúc. Hai người thấy thế nào? Trữ Phong Trí hỏi Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Mặc dù Trữ Phong Trí không nói rõ, nhưng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều biết, Trữ Phong Trí đang hỏi về ảnh hưởng của hệ thống tu luyện nổ vòng đối với tông môn của họ. Nếu những gì Võ Hồn Điện công bố là thật, vậy thì thông qua chuyện này, thế lực của Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ tăng thêm một bước. Kiếm Đấu La ôm kiếm, trầm giọng nói. Đúng vậy. Vốn dĩ vì sự xuất hiện của hồn lực dung hợp kỹ, Võ Hồn Điện đã mạnh lên không ít, lần này nếu những gì Võ Hồn Điện công bố là thật, vậy thì Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Cốt Đấu La cũng đồng ý với lời của Kiếm Đấu La. Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này thì tình hình sẽ rất nguy hiểm. Võ Hồn Điện vốn đã có giả tâm thôn tính hai đại đế quốc, thống nhất đại lục. Bây giờ thực lực của Võ Hồn Điện mạnh hơn, ta sợ họ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Dù không phải bây giờ, thì thời gian Võ Hồn Điện ra tay chắc cũng không còn xa nữa. Trữ Phong Trí nhíu chặt mày, cảm thấy vô cùng lo lắng về cục diện hiện tại. Hắn kiên quyết đứng về phía Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng bây giờ hắn phát hiện dù Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc hợp lại, cũng có thể không phải là đối thủ của Võ Hồn Điện. Đáng sợ hơn là, cho đến bây giờ, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc vẫn còn đang tranh đấu. Tiếp tục như vậy chắc chắn không được, bây giờ dù hai đế quốc liên hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của Võ Hồn Điện. Cho nên hai đại đế quốc không thể tiếp tục tranh đấu nữa, phải liên hợp lại, chỉ có như vậy mới có thể khiến Võ Hồn Điện có chút kiên dè. Lát nữa ta sẽ đi tìm Tuyết Dạ Đại Đế, nói với ngài ấy chuyện này, ta tin với tầm nhìn của ngài ấy, sẽ không nhìn ra điểm này. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc thì càng không cần phải nói, hoàng đế được chọn ra từ quy định truyền thừa cạnh tranh như vậy, không ai là đơn giản, sẽ không nhìn rõ cục diện. Ta tin hai đại đế quốc dưới áp lực của Võ Hồn Điện có thể gác lại ân oán để liên hiệp. Trữ Phong Trí tiếp tục nói. Nói không sai. Kiếm Đấu La gật đầu. Cốt Đấu La cũng gật đầu, rồi không nhịn được cảm thán. Không ngờ Võ Hồn Điện chỉ có thêm một thức tỉnh mà trong thời gian ngắn đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nghe Cốt Đấu La cảm khái, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La cũng vô cùng xúc động. Đúng vậy. Ai mà ngờ được chứ. Ta đã cố gắng đánh giá cao hắn rồi, không ngờ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Trữ Phong Trí nói đến thức tỉnh, cũng không thể không tỏ ra khâm phục. Tông chủ, chúng ta nhất định phải đứng về phía Thiên Đấu Đế Quốc sao? Nếu hồn lực rèn thể thuật của thức tỉnh là thật, vậy nó đối với tông môn chúng ta cũng rất quan trọng. Cốt Đấu La chuyển lời, đột nhiên nói với Trữ Phong Trí. Nghe Cốt Đấu La nói, Trữ Phong Trí im lặng một lúc. Hắn cũng biết điều này, nếu hồn lực rèn thể thuật là thật, nó quả thực có thể giải quyết khuyết điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Chỉ là như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phải gia nhập Võ Hồn Điện. Thật lòng mà nói, đây không phải là điều Trữ Phong Trí mong muốn. Vinh Vinh bây giờ đã là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, không cần nổ vòng cũng có thể đạt đến phong hào Đấu La. Ta cũng không thể nổ vòng được. Cho nên tạm thời Thất Bảo Lưu Ly Tông không cần, còn về sau, khi nhiều hồn sư có được hồn lực rèn thể thuật rồi, sẽ có lúc nó bị rò rỉ ra từ Võ Hồn Điện thôi. Trữ Phong Trí nói. Bảo hắn nổ vòng, hắn cũng không dám. Cấp bậc càng cao, nổ vòng càng nguy hiểm. Chuyện bên ngoài, thức tỉnh ở trong Sát Lục Chi Đô tạm thời không biết. Giết chết Sát Lục Chi Vương, trở thành Sát Lục Chi Vương mới, thức tỉnh cũng không thay đổi gì Sát Lục Chi Đô, vẫn để nó vận hành theo quy tắc cũ. Chỉ là Sát Lục Chi Vương đã đổi thành hắn mà thôi. Trước đó Sát Lục Chi Vương ra tay, đã hấp thu phần lớn hồn lực vào người mình, bây giờ tất cả đều làm lợi cho thức tỉnh. Hiện tại, ngoài việc thay phiên cùng Hồ Liệt Na hoàn thành các trận đấu ở Sát Lục Tràng, thức tỉnh còn cùng nàng tu luyện trong hang ổ của Sát Lục Chi Vương, lợi dụng nguồn hồn lực vô tận. Dù vậy, mỗi ngày hai người cũng không thể sử dụng hết toàn bộ hồn lực, phần dư thừa được thức tỉnh dùng hồn lực bắt giữ khí thu thập lại. Thức tỉnh phát hiện Sát Lục Chi Đô là một nơi tốt, chức Sát Lục Chi Vương này vẫn nên tiếp tục làm. Sau này chỉ cần cấp bậc thân thể của hắn đạt đến, có thể quay lại thu hoạch rau hẹ bất cứ lúc nào để nhanh chóng nâng cao cấp bậc hồn lực. Hơn nữa, dù hắn không cần, cũng có thể giao nơi này cho người khác đến tu luyện. Tóm lại, Sát Lục Chi Đô là một nơi tốt. Đương nhiên, là đối với người nắm quyền kiểm soát Sát Lục Chi Đô như hắn. Những người khác vào đây chỉ là trở thành những luống rau hẹ, mặc người thu hoạch. Thức tỉnh cảm thấy, sau này Sát Lục Chi Đô có thể cởi mở hơn một chút, không cần phải hạn chế người đến đây phải thắng liên tiếp trăm trận và vượt qua địa ngục lộ mới có thể rời đi. Thay vào đó, có thể hạ thấp ngưỡng cửa rời đi, cho phép một số người rời khỏi. Như vậy Sát Lục Chi Đô sẽ thu hút ngày càng nhiều người đến đây, vì để thăng cấp nhanh mà Sát Lục. Thôi, không cần, làm vậy Sát Lục Chi Đô sẽ thật sự trở thành cối xay thịt của giới hồn sư. Cứ như bây giờ là được rồi, mọi thứ đều phải có chừng mực, nơi như Sát Lục Chi Đô, quá sẽ hóa dở. Nhưng cuối cùng thức tỉnh suy nghĩ lại rồi thôi, Sát Lục Chi Đô như vậy thật đáng sợ. Hồ Liệt Na nghe xong suy nghĩ của thức tỉnh cũng có chút rùng mình, rồi kiên quyết ủng hộ quyết định của hắn, không thể làm như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua. Số trận thắng liên tiếp của thức tỉnh và Hồ Liệt Na nhanh chóng đều đạt đến hơn 80 trận. Hồ Liệt Na mất 1 năm 2 tháng, thức tỉnh mất 1 năm. Mọi người trong Sát Lục Tràng đã quen với việc thức tỉnh và Hồ Liệt Na thắng liên tiếp. Họ cũng biết thực lực kinh khủng của hai người, một người có thể sử dụng hồn kỹ không chút kiêng dè, một người không cần hồn kỹ nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả như hồn kỹ, đơn giản là vô địch. Người trong Sát Lục Chi Đô không muốn đụng phải họ trong Sát Lục Tràng. Nhưng không còn cách nào khác, đến giờ phải tham gia, nếu không cũng chỉ có nước chết, họ chỉ có thể liều mạng. Những hồn sư tham gia Sát Lục Tràng cũng nghĩ đủ mọi cách để đối phó với thức tỉnh hoặc Hồ Liệt Na, nhưng vô dụng, không có tác dụng gì. Đối phó Hồ Liệt Na đôi khi còn có thể gây ra chút nguy hiểm cho nàng, nhưng đối phó thức tỉnh thì hoàn toàn vô dụng. Hơn 80 trận, vậy chỉ cần chờ chưa đến 2 tháng nữa, bọn họ sẽ rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Trong một góc khuất của Sát Lục Chi Đô, Đường Tam với đôi mắt lạnh lẽo, lặng lẽ lẩm bẩm. Trước đó Đường Hạo không thể mang Đường Tam thoát khỏi Sát Lục Chi Đô, hắn chỉ có thể ẩn náu. Hơn nữa hắn còn không biết Sát Lục Chi Vương đã chết, càng không dám ló mặt ra. Hơn một năm qua, hắn đều ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ tu luyện. Ảnh hưởng của khí tức Sát Lục Chi Đô phải dùng Hoàng Tuyền Lộ mới có thể hóa giải, đối với Đường Tam mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Thuốc giải độc do chính hắn bào chế có thể giải trừ ảnh hưởng do ở Sát Lục Chi Đô quá lâu. Cho nên Đường Tam mới có thể âm thầm ẩn náu. Bởi vì Hoàng Tuyền Lộ đối với hắn không phải là thứ cần thiết, chỉ cần không tham gia Sát Lục Tràng, ẩn náu trong Sát Lục Chi Đô vẫn rất dễ dàng. Nhưng không biết vì sao, Đường Tam phát hiện dù không cần dùng thuốc giải, những khí tức đó cũng không gây ảnh hưởng gì đến mình, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy ngày càng tốt hơn, thực lực còn được tăng cường. Cho nên Đường Tam cứ để khí tức của Sát Lục Chi Đô tích tụ trên người mình, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, hắn đều chấp nhận. Đường Tam cũng không đi tìm Thức Tỉnh, một là sợ tìm Thức Tỉnh sẽ bại lộ, hai là hắn đã sớm xem Thức Tỉnh là kẻ thù phải giết, đương nhiên sẽ không đi tìm sự giúp đỡ của hắn nữa. Bây giờ hắn chỉ chờ Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na hoàn thành thử thách của Sát Lục Tràng, rời khỏi Sát Lục Chi Đô, hắn mới tham gia. Có Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na ở đây, hắn không dám tham gia. Bởi vì hắn biết, ở đây không thể sử dụng hồn kỹ, dù đã hấp thu mấy khối hồn cốt mà Đường Hạo để lại, thực lực tăng lên rất nhiều, cũng vẫn không phải là đối thủ của Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na. Hắn bây giờ chỉ chờ họ rời đi. Sau đó hắn sẽ đổi một thân phận khác, tùy tiện cướp một thẻ bài của ai đó để hoàn thành thử thách Sát Lục Tràng và rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Hơn một năm qua, tóc của hắn không biết vì lý do gì đã biến thành màu đỏ sậm. Đeo thêm mặt nạ, Đường Tam có thể dễ dàng ngụy trang thành người khác, để Sát Lục Chi Vương không nhận ra hắn. Chỉ là Hạo Thiên Chu Y có thể sẽ không dùng được, nhưng không sao, chỉ cần Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na rời đi, dù không dùng Hạo Thiên Chu Y, hắn vẫn còn ám khí. Thức Tỉnh, ngươi cứ đắc ý đi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Còn có Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông, cứ chờ đó cho ta. Đôi mắt Đường Tam lóe lên ánh sáng đỏ rực, trong căn phòng tối tăm trông vô cùng đáng sợ và tà ác. Kiếm tới. Hơn một tháng sau, trên Sát Lục Tràng, từng lưỡi kiếm siêu hợp kim ngưng tụ quanh người Thức Tỉnh. Nhìn những lưỡi kiếm siêu hợp kim đó, chính người tham gia còn lại trên Sát Lục Tràng đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra trong mắt họ phần nhiều là sự tuyệt vọng. Đụng phải Thức Tỉnh trên Sát Lục Tràng, họ không tuyệt vọng sao được. Thức Tỉnh, trong hơn một năm, đã thắng liên tiếp 99 trận, hôm nay chính là trận thứ 100 của hắn. Đối mặt với một đối thủ như vậy, họ thực sự không có chút tự tin nào để đánh bại hắn, không tuyệt vọng thì còn có thể thế nào. Giết. Nhưng dù không có tự tin, họ cũng không có ý định bó tay chịu trói. Dù biết không địch lại, cũng phải liều một phen, những kẻ ngoan ngoãn chờ chết ở nơi như Sát Lục Chi Đô đã sớm chết hết rồi. Vù vù vù. Thức Tỉnh bình tĩnh nhìn họ liều mạng, hời hợt phất tay, ngự kiếm lao về phía những hồn sư đó. Dưới sự tấn công của ngự kiếm, những hồn sư kia thậm chí còn chưa kịp đến gần Thức Tỉnh. Quá mạnh. Không hổ là Sát Lục Chi Nhận. Người như vậy thật đáng sợ. May mà hôm nay hắn có thể hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp và rời khỏi đây. Đúng, đúng là một chuyện tốt, sau này chúng ta không cần lo lắng gặp phải hắn trên Sát Lục Tràng nữa. Đúng vậy, ngoài Sát Lục Chi Nhận Thức Tỉnh, Sát Lục Sứ Giả Hồ Liệt Na cũng sắp đạt đến 100 trận thắng liên tiếp rồi. Sau này, chúng ta sẽ không phải sống dưới bóng của họ nữa. Các hồn sư trên Sát Lục Tràng đều rơi vào tuyệt vọng, còn trên khán đài, mọi người lại phấn khích chờ đợi thời khắc vĩ đại sắp đến. Chỉ cần Thức Tỉnh hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, vài ngày nữa Hồ Liệt Na cũng hoàn thành, họ sẽ không còn phải lo lắng một ngày nào đó sẽ đụng phải Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na. Phập phập phập. Rất nhanh, dưới sức mạnh của Thức Tỉnh, chính hồn sư đó đều bị hắn chém giết trên Sát Lục Tràng mà không thể đến gần. Hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp tại Sát Lục Tràng. Tu La Thần Cửu Khảo, thử thách thứ nhất hoàn thành. Nhận được phần thưởng, hồn lực tăng một cấp. Cùng lúc Thức Tỉnh hoàn thành 100 trận thắng, một giọng nói vang lên trong ý thức của hắn. Ngoài việc thông báo hắn đã hoàn thành thử thách thứ nhất của Tu La Thần Cửu Khảo, còn tiến hành ban thưởng. Tiếp đó, Thức Tỉnh cảm nhận được một luồng hồn lực từ hư không xuất hiện và dung nhập vào người hắn. Hắn lặng lẽ hấp thu, không ngừng cường hóa hồn lực của mình. Thức Tỉnh phát hiện, loại hồn lực từ phần thưởng này còn tinh khiết hơn rất nhiều so với hồn lực thu thập từ các hồn sư, vô cùng thích hợp để rèn luyện và nâng cao hồn lực. Hắn cảm nhận rõ ràng hồn lực của mình không ngừng được cường hóa, nhanh chóng tăng lên. Thức Tỉnh còn cảm nhận được hồn lực từ hư không tuôn ra không ngừng, cho đến khi cấp bậc hồn lực của hắn tăng lên một cấp, luồng hồn lực đó liền biến mất. Tính sai rồi. Lẽ ra mình nên dùng hồn lực bắt giữ khí để tích trữ phần thưởng hồn lực này mới phải. Thức Tỉnh có chút tiếc nuối, lẽ ra nên thử bắt giữ hồn lực phần thưởng, xem liệu nếu hắn không tăng cấp thì hồn lực có tiếp tục tuôn ra cho đến khi hắn tăng một cấp thì thôi không. Nếu thật sự được, hắn đã có thể vạt lông dê của Tu La Thần rồi. Chỉ có thể chờ lần sau thử vậy. Thức Tỉnh thầm nghĩ, rồi không nghĩ nhiều nữa. Nhưng hắn bắt đầu cảm thấy, dù có muốn kế thừa thần vị của Tu La Thần hay không, thì vẫn nên hoàn thành thêm vài thử thách của Tu La Thần Cửu Khảo. Không vì gì khác, chỉ vì phần thưởng sau mỗi lần hoàn thành thử thách cũng đáng để làm nhiệm vụ. Tu La Thần thử thách thứ hai, vượt qua địa ngục lộ. Thức Tỉnh vừa nghĩ, trong đầu lại vang lên thông tin về thử thách tiếp theo. Không tệ, hy vọng phần thưởng lần này vẫn là tăng cấp hồn lực, như vậy ta có thể thử vạt lông dê của Tu La Thần. Thức Tỉnh khẽ nhếch mép, tỏ ra mong đợi thử thách thứ hai của Tu La Thần Cửu Khảo. Bản thân hắn là Sát Lục Chi Vương, khi nào mở địa ngục lộ là do hắn quyết định. Cho nên Thức Tỉnh không mở ngay, mà tính đợi vài ngày, chờ Hồ Liệt Na cũng hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp rồi cùng nhau vượt qua. Đến nay, cấp bậc hồn lực của thức tỉnh đã là 71. 17 tuổi đã là hồn thánh. Nếu để người bên ngoài biết, chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi. Người trong sát lục chi đô không biết cấp bậc cụ thể của thức tỉnh. Ở đây, người ta chỉ xem trọng thực lực, cấp bậc hồn lực ngược lại không quan trọng. Bởi vì chuyện cấp cao bị cấp thấp giết chết xảy ra ở khắp nơi. Hơn một năm, tăng lên đến cấp 71, thức tỉnh cũng vô cùng hài lòng với tốc độ thăng cấp của mình. Có thể tăng nhanh như vậy cũng là nhờ sát lục chi đô cung cấp hồn lực không ngừng. Hồ Liệt Na cũng từ cấp 54 khi mới vào sát lục chi đô, đã tăng lên đến cấp 60. Đương nhiên, đây không phải là cấp bậc cuối cùng của nàng, vì Hồ Liệt Na không tu luyện nổ vòng, trong tình huống không có hồn hoàng, cấp bậc của nàng chỉ có thể bị kẹt ở 60. Hồn lực tiếp tục tăng lên và tích lũy sau đó, khi Hồ Liệt Na hấp thu xong hồn hoàng thứ 6, có lẽ đủ để nàng trực tiếp tăng khoảng 3 cấp. Đây là dự đoán của thức tỉnh. A Ngân tỷ tỷ, tu vi hồn lực của tỷ chắc sắp hồi phục đến 10 vạn năm rồi nhỉ? Thức tỉnh vừa đi vào hang ổ bên dưới sát lục tràn qua một lối vào bí mật khác, chính là hang ổ của sát lục chi vương đời trước, vừa hỏi A Ngân trong lòng. A Ngân là hồn linh của thức tỉnh, nên hắn rất rõ tình trạng của nàng, biết nàng sắp hồi phục. Ừ, không sai, chắc vài ngày nữa ta sẽ có thể hồi phục tu vi hồn lực 10 vạn năm. Giọng nói có chút kích động của A Ngân vang lên trong lòng thức tỉnh, nàng đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nếu là trước đây, nàng không dám nghĩ mình có thể hồi phục tu vi hồn lực 10 vạn năm trong thời gian ngắn như vậy. Vậy ta xin chúc mừng A Ngân tỷ tỷ trước. Thức tỉnh nghe vậy cười nói. Hơn một năm nay, A Ngân rất ít khi lên tiếng, luôn lặng lẽ trong trái tim hắn, âm thầm hấp thu sinh mệnh khí tức của băng hỏa lưỡng nghi nhãn để hồi phục. Thức tỉnh biết, A Ngân trở nên trầm mặc là vì cái chết của Đường Hạo. Dù không trực tiếp nhìn thấy Đường Hạo chết, nhưng A Ngân cũng biết, với thương thế lúc đó, chắc chắn không sống nổi. A Ngân tỷ tỷ, sau khi cấp bậc hồn lực của tỷ hồi phục, tỷ có thể trở lại hình người không? Không đợi A Ngân trả lời, thức tỉnh liền hỏi tiếp một vấn đề. Vấn đề này, thức tỉnh vô cùng quan tâm. Ta cũng không biết. Nghe lời thức tỉnh, A Ngân không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thực ra A Ngân biết, nàng có thể hóa thành hình người lần nữa. Trở thành người thật sự thì không thể, vì nàng bây giờ đã là hồn linh, không thể trở thành người thật được nữa. Nhưng nàng có thể có năng lực biến thành hình người mà không làm giảm tu vi hồn lực. Có thể nói, còn tốt hơn cả việc hóa hình thành người trực tiếp. Vừa có được tu vi 10 vạn năm, vừa có thể có hình người. Điều duy nhất không tốt là không có tự do, là hồn linh thuộc về thức tỉnh, sinh tử đều nằm trong tay hắn. A Ngân không trả lời rõ ràng là vì có chút không dám hóa thành hình người trước mặt thức tỉnh. Nàng biết, nếu mình hiện ra hình người, với tính cách của thức tỉnh, hắn nhất định sẽ ra tay với nàng, cho nên nàng thật không dám thể hiện hình người trước mặt hắn. Bởi vì nói cho cùng, nàng bây giờ là hồn linh của thức tỉnh, có thể nói hắn là chủ nhân của nàng, nếu hắn muốn làm gì nàng, nàng không tiện từ chối. Không sao, vài ngày nữa sẽ biết thôi. Ta tin A Ngân tỷ tỷ chắc chắn có thể hồi phục dáng vẻ con người. Thức tỉnh nghe vậy cười, hắn biết A Ngân có thể. Ngươi rất hy vọng ta hồi phục dáng vẻ con người sao? A Ngân có chút phức tạp hỏi lại. Đương nhiên rồi, ta đã sớm muốn xem A Ngân tỷ tỷ biến về hình người sẽ đẹp đến nhường nào. Ta tin chắc chắn sẽ rất đẹp. A Ngân tỷ tỷ, ta là người thế nào, tỷ cũng biết mà. Ta không chỉ thích mỹ nữ, mà còn rất bá đạo. Khi tỷ trở thành hồn linh của ta, thực ra ta đã xem tỷ là người phụ nữ của ta rồi. Thức tỉnh đương nhiên cười, rồi đột nhiên bá đạo nói với A Ngân. A ta. Mặc dù đã đoán được thức tỉnh sớm có ý đồ với mình sau khi hóa hình, nhưng A Ngân không ngờ, nàng còn chưa hóa hình, còn chưa thấy được dáng vẻ con người của mình, thức tỉnh đã cường thế tuyên bố muốn chiếm hữu nàng. Nhất thời, A Ngân cũng hoảng loạn. Nàng không biết trả lời thế nào, nhưng ta là mẹ của Đường Tam, trước kia còn là vợ của Đường Hạo. A Ngân muốn dập tắt ý nghĩ của thức tỉnh, nàng không muốn trở thành người phụ nữ của hắn. Mặc dù đã sớm nghĩ sẽ quên Đường Hạo, sau này chỉ sống vì mình, nhưng nói thì dễ, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nếu Đường Hạo còn sống, nàng có thể vì oán hận mà từ từ xóa bỏ hắn khỏi trái tim, nhưng khi hắn chết rồi, nàng không còn tiếp tục oán hận, trong lòng tự nhiên không thể hoàn toàn quên đi Đường Hạo. Dù không tận mắt thấy Đường Hạo chết, nhưng A Ngân rất rõ, với thương thế lúc đó lại còn sử dụng áo nghĩa nổ vòng, Đường Hạo chắc chắn không sống nổi. Không sao, A Ngân tỷ tỷ, ta sẽ không để ý đến quá khứ của tỷ đâu. Thức tỉnh nghe vậy lại mỉm cười, lần này còn cười phóng túng hơn. Thức tỉnh thật sự không quan tâm đến điểm này, ngược lại còn cảm thấy kích thích hơn. Thật ra dáng vẻ của A Ngân không phải đặc biệt xinh đẹp, thức tỉnh muốn chiếm hữu nàng, phần nhiều là vì thân phận của nàng. Đương nhiên, cũng không thể không kể đến khí chất hiền thê lương mẫu trên người A Ngân cũng có sức hấp dẫn rất mạnh đối với hắn. Mặc dù hành động bây giờ của A Ngân không được xem là hiền thê lương mẫu, vì nàng xem như đã bỏ chồng bỏ con. Nhưng đó cũng là vì A Ngân biết sự thật Đường Tam không phải con trai mình, nếu không, A Ngân thật sự là một người hiền thê lương mẫu. Nghe lời thức tỉnh, A Ngân có chút không nói nên lời. Đây không phải là vấn đề ngươi có để ý hay không được không? Đây là ta còn chưa buông bỏ được quá khứ. Chỉ là A Ngân không tiện nói thẳng, vì ban đầu chính nàng đã nói đã hoàn toàn từ bỏ quá khứ, sau này chỉ sống vì mình. Nàng cũng cần thể diện, lời đã nói ra, không dễ tự vả vào mặt mình. A Ngân tỷ tỷ không nói gì, là vì không vừa mắt ta sao? Thức tỉnh thấy A Ngân không nói gì, liền hỏi ngược lại. Không không phải. A Ngân nghe vậy lập tức lắc đầu, sự ưu tú của thức tỉnh nàng rất rõ, nếu không đã không chọn trở thành hồn linh của hắn. Chỉ là nàng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, không có nghĩa là nguyện ý trở thành người phụ nữ của hắn. Vậy được rồi, ta xem như A Ngân tỷ tỷ đã đồng ý với ta. Mong chờ dáng vẻ của A Ngân tỷ tỷ sau khi hóa hình. Nghe lời A Ngân, thức tỉnh cười ha ha, trực tiếp bá khí tuyên bố. Đối mặt với sự bá đạo và cường thế của thức tỉnh, A Ngân lại một lần nữa im lặng. Mấy lần muốn mở miệng từ chối, cũng không biết nói thế nào. Bởi vì nàng biết mình là hồn linh của thức tỉnh, nếu hắn thật sự muốn làm gì nàng, nàng không thể từ chối. Khi đó, kết quả sẽ không thay đổi, mà nàng còn có thể khiến thức tỉnh không vui. Nói một câu khó nghe, thức tỉnh đã nói như vậy, tức là đã xem nàng là vật sở hữu của hắn, vậy thì trái tim của nàng cũng phải là của hắn. Nếu như không phải A Ngân cảm thấy cái nếu như này, đối với nàng có thể sẽ rất tồi tệ. Cho nên A Ngân mới không dám mở miệng nói thật với thức tỉnh, khó khăn lắm mới sắp hồi phục được tu vi 10 vạn năm, nàng không muốn vì từ chối thức tỉnh mà mất tất cả. Lo lắng của A Ngân thực ra rất chính xác. Thức tỉnh chính là biết tình hình của A Ngân, cho nên mới không cho phép cứ tiếp tục như vậy, dù Đường Hạo đã chết. Đã trở thành hồn linh của hắn, là vật sở hữu của hắn, vậy thì trái tim cũng phải là của hắn. A Ngân tỷ tỷ, ta biết tỷ rất thích Tiểu Vũ, nếu trở thành người phụ nữ của ta, tỷ sẽ là một trong những người mẹ của Tiểu Vũ. Ta cũng biết tỷ thích trẻ con, sau này chúng ta có thể sinh một đứa con thật sự thuộc về tỷ. Thức tỉnh tiếp tục nói. Thức tỉnh dám ép buộc A Ngân cũng là vì biết nhược điểm này của nàng. Dù A Ngân không nói, nhưng thức tỉnh đã sớm nhận ra, nàng rất muốn có một đứa con thật sự của riêng mình. Cho nên lấy đây làm điểm đột phá, thức tỉnh cho rằng A Ngân sẽ chấp nhận sự ép buộc của hắn. Bởi vì A Ngân chắc chắn hiểu rõ, nếu nàng thật sự còn muốn có một đứa con của riêng mình, người đàn ông cho nàng đứa con đó chỉ có thể là hắn. Đứa con thật sự thuộc về ta. Quả nhiên, nghe lời thức tỉnh, giọng A Ngân lập tức có chút run rẩy lẩm bẩm. Lời của thức tỉnh đã đánh trúng vào mong muốn sâu thẳm trong lòng nàng. Đúng vậy, A Ngân tỷ tỷ rất muốn phải không? Thức tỉnh thừa thắng xông lên. Vâng. Cuối cùng, A Ngân khẽ vâng một tiếng, đồng ý với lời của thức tỉnh. Là đồng ý trở thành người phụ nữ của hắn, cũng là thừa nhận mình muốn có một đứa con của riêng mình. Thức tỉnh nghe vậy lập tức mỉm cười, rồi không nói gì thêm, mà để A Ngân tự mình từ từ điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị sẵn sàng trở thành người phụ nữ của hắn. Mấy ngày tiếp theo, A Ngân luôn ở trong trạng thái tâm tình phức tạp. Nhưng sau khi điều chỉnh, A Ngân cũng đã nhận rõ hiện thực, thật sự quyết định hoàn toàn buông bỏ quá khứ, chấp nhận tương lai của mình. Dù đối với thức tỉnh không có tình cảm nam nữ, nhưng chỉ cần không ghét là được. Có thể nói, lý do chủ yếu nhất A Ngân quyết định chấp nhận trở thành người phụ nữ của thức tỉnh, chính là muốn có một đứa con của riêng mình. Vài ngày sau, hồn lực trên người A Ngân cuối cùng cũng hồi phục đến tu vi 10 vạn năm. Ông! Bản thể của A Ngân trực tiếp hiện ra từ người thức tỉnh, lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ra ánh sáng xanh lam. Từng luồng uy áp hồn lực kinh khủng cũng chấn động từ người A Ngân. Chỉ là luồng uy áp hồn lực này hoàn toàn bị thức tỉnh xem như không có. Uy áp của hồn thú 10 vạn năm, hắn đã sớm miễn dịch, huống chi A Ngân bây giờ là hồn linh của hắn, uy áp hồn lực mạnh đến đâu cũng không thể trấn áp được hắn. Khi ánh sáng xanh lam xen lẫn màu vàng tan đi, một bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt thức tỉnh. Chiếc váy dài màu lam kim bao phủ toàn thân, khí chất hoa lệ tao nhã tôn lên dung nhan không giống phàm trần của nàng, đôi mắt xanh thẳm tựa như pha lê không một tì vết. Váy áo điểm xuyết những sợi tơ vàng, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. A Ngân từ không trung đáp xuống đất, đôi chân trần của nàng tựa như tiên nữ hạ phàm. Nhìn thấy A Ngân như vậy, thức tỉnh lập tức cảm thấy yêu rồi. A Ngân tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. Thức tỉnh nhìn dáng vẻ A Ngân, trực tiếp lên tiếng khen ngợi. Nhìn ánh mắt nóng rực của thức tỉnh, gương mặt xinh đẹp của A Ngân có chút ửng hồng, nàng biết sự nóng bỏng sâu trong mắt hắn đại biểu cho điều gì. Dù đã chấp nhận thời khắc này sẽ đến, nhưng lúc này trong lòng A Ngân vẫn căng thẳng và xấu hổ. nàng có chút sợ hãi đối mặt với những chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo. A Ngân tỷ tỷ, để chúc mừng tỷ có được cuộc sống mới, ta đã chuẩn bị cho tỷ một món quà đặc biệt. Ta nghĩ tỷ nhất định sẽ thích nó. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt e thẹn của A Ngân, Thức Tỉnh lập tức cười ha ha, rồi tiến lên ôm A Ngân vào lòng. Những chuyện xảy ra sau đó, không tiện để người ngoài biết được. Tóm lại là Thức Tỉnh đã trao quà tận nơi, một bước đến tận cùng, có thể biến món quà đó thành của mình hay không thì phải xem bản lĩnh của A Ngân. Sau vài lần, Thức Tỉnh liền nhạy bén phát hiện thái độ của A Ngân đối với hắn đã thay đổi. Nếu ban đầu A Ngân có chút miễn cưỡng, chỉ vì bị hắn ép buộc mới đồng ý trở thành người phụ nữ của hắn. Thì sau đó, Thức Tỉnh cảm giác A Ngân đã thật sự xem hắn là người đàn ông của mình. Cảm giác A Ngân chính là loại phụ nữ trao thân cho ai thì sẽ trao cả trái tim cho người đó. Mời 10 vị tuyển thủ có số báo danh được gọi lên sân. Lần này, không biết sát lục sứ giả của chúng ta có thể giống như sát lục chi nhận mấy ngày trước, vượt qua thử thách trăm trận thắng liên tiếp không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Trong sát lục tràng, trận đấu cuối cùng của Hồ Liệt Na cũng đã đủ người, rồi bắt đầu dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình. Yes. Giống như mấy ngày trước khi đối mặt với Thức Tỉnh, ngay khi trận đấu bắt đầu, chín người còn lại liền cùng nhau liên thủ tấn công Hồ Liệt Na. Chín người liên thủ tấn công, nhưng tất cả đều nhắm mắt. Sau khi Hồ Liệt Na thắng nhiều trận như vậy, mọi người đều đã rõ năng lực của nàng, chính là mị hoặc kinh khủng. Mà muốn chống lại sự mị hoặc của Hồ Liệt Na, nhắm mắt lại không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Dù nhắm mắt không thể hoàn toàn chống lại sự mị hoặc của nàng, nhưng dù sao cũng tốt hơn là nhìn nàng rồi bị mị hoặc hoàn toàn trong nháy mắt. Trận cuối cùng rồi, ta không thể để Thức Tỉnh đợi ta quá lâu. Cho nên ta sẽ không chơi với các ngươi nữa. Hồ Liệt Na nhìn dáng vẻ của chín người kia, lập tức mỉm cười nhẹ nhàng nói. Giọng nói cũng mang theo khí tức mị hoặc. Trong đó mấy người đàn ông lao về phía Hồ Liệt Na, nghe thấy giọng nói của nàng liền hoàn toàn bị mị hoặc, đứng sững tại chỗ. Bằng bằng bằng. Hồ Liệt Na lấy ra súng ngắn hồn lực, không quan tâm những người đó có bị mị hoặc hay không, tất cả đều bị nàng dùng súng ngắn hồn lực bắn hạ. Dưới sự tấn công của súng ngắn hồn lực, chín người không thể sử dụng hồn kỹ nhanh chóng bị Hồ Liệt Na tiêu diệt toàn bộ. Tốt, có thể mở địa ngục lộ rồi. Thức Tỉnh ở bên dưới nhìn thấy, cười cười, thân hình lóe lên, liền xuất hiện bên cạnh Hồ Liệt Na. Quá tốt rồi. Hai tên sát thần này cuối cùng cũng phải rời khỏi sát lục chi đô. Người xem ai nấy đều reo hò không ngớt khi thấy Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đều hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp. Sau này, họ sẽ không còn phải lo lắng sẽ gặp phải những đối thủ đáng sợ như Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na trên sát lục tràng nữa. Trong hơn một năm qua, hai người họ đơn giản chính là ác mộng của tất cả hồn sư trong sát lục chi đô. Phàm là hồn sư đến giờ phải lên sát lục tràng, đều chắc chắn sẽ gặp phải một trong hai người, chưa từng có ngoại lệ. Trừ phi có người khác đạt 50 trận thắng liên tiếp xuất hiện trên sát lục tràng, lúc đó sát lục tràng mới không sắp xếp hai người có 50 trận thắng liên tiếp cùng một trận. Nhưng tình huống này căn bản chưa từng xảy ra, vì ngoài Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na ra, không có ai đạt được 50 trận thắng liên tiếp. Thức Tỉnh, ta cũng hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp rồi. Thấy Thức Tỉnh đến bên cạnh mình, Hồ Liệt Na vẫn còn có chút kích động. Dù đã sớm tự tin mình sẽ đạt được 100 trận thắng, nhưng khi thật sự đạt được thành tựu này, Hồ Liệt Na vẫn phấn khích đến khó kiềm chế. Sư tỷ quả là lợi hại. Thức Tỉnh gật đầu cười nói. Hời hợt, không có chút thành ý chúc mừng nào cả. Hồ Liệt Na nghe vậy cười, dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào vai Thức Tỉnh. Đi thôi, sau khi đạt 100 trận thắng liên tiếp là có thể xông vào địa ngục lộ. Vượt qua địa ngục lộ còn có thể trực tiếp rời khỏi sát lục chi đô. Chúng ta cùng vào xem thử. Thức Tỉnh đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc đang nghịch ngợm của Hồ Liệt Na, dắt tay nàng, rồi dùng quyền hạn của sát lục chi vương mở ra lối vào địa ngục lộ. Cửa hang bị Thức Tỉnh phá vỡ lần trước đã sớm tự động chữa lành. Đó là một loại năng lực hồi phục mà Thức Tỉnh chưa từng thấy qua, bất kể là sát lục tràng hay địa ngục lộ bên dưới, những chỗ bị phá hủy sau một thời gian sẽ tự hồi phục. Năng lực thú vị như vậy, Thức Tỉnh đương nhiên không bỏ qua việc nghiên cứu. Hiện tại đã có chút manh mối. Rầm rầm. Sát lục tràng bị tách làm đôi, lối vào địa ngục lộ lập tức hiện ra trước mặt Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na. Đương nhiên, cũng hiện ra trong mắt người xem. Hóa ra địa ngục lộ ở ngay bên dưới sát lục tràng, bọn họ có thể vượt qua địa ngục lộ để rời khỏi sát lục chi đô không? Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na nhanh chóng tiến vào địa ngục lộ. Thực ra, cả hai đã quá quen thuộc với con đường này, đương nhiên, đó chỉ là đoạn đường phía trước. Vượt qua địa ngục lộ khó lắm sao? Hồ Liệt Na đi theo sau lưng Thức Tỉnh, lòng có chút nghi hoặc. Bọn họ đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ chưa từng gặp phải rắc rối nào cả. Thức Tỉnh nghe vậy mỉm cười, chắc chắn là có độ khó nhất định, chúng ta cứ đi rồi sẽ biết. Mối nguy hiểm lớn nhất của địa ngục lộ chính là con thập thủ liệt dương xà kia. Trong nguyên tác, ngay cả Đường Tam cũng có thể diệt được nó, thức tỉnh không tin mình lại không giết nổi. Thập thủ liệt dương xà là một dị thú thời hoang cổ, có thể kết thành nội đan. Thực lực của nó mạnh đến mức ngay cả Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông khi đi qua địa ngục lộ cũng không thể đánh bại, chỉ có thể miễn cưỡng chạy thoát khỏi sự truy sát của nó mà thôi. Dĩ nhiên, chạy thoát cũng được tính là vượt qua địa ngục lộ. Sở dĩ Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông không thể đánh bại thập thủ liệt dương xà là vì khi đó, họ không thể sử dụng hồn kỹ. Lúc ấy, cả hai đều chưa có được sát thần lĩnh vực, nên khi đối mặt với thập thủ liệt dương xà mới chật vật đến vậy. Nóng quá! Càng đi sâu vào địa ngục lộ, Hồ Liệt Na nhanh chóng cảm thấy cơ thể có chút khác thường. Nơi đây cũng tràn ngập thứ khí tức khô nóng có thể làm thay đổi tâm trí con người như trong thành sát lục, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Càng vào sâu, cảm giác đó càng rõ rệt. Thức tỉnh nắm lấy bàn tay ngọc của Hồ Liệt Na, một luồng lôi điện lặng lẽ truyền qua, dễ dàng giúp nàng hóa giải ảnh hưởng của luồng khí tức kia. Lợi hại thật! Hồ Liệt Na kinh ngạc thốt lên khi cơ thể trở lại bình thường, lòng vẫn còn sợ hãi, thì ra đây mới là sự đáng sợ của địa ngục lộ. Nếu không có ngươi, ta chắc chắn không thể nào vượt qua được. Giờ phút này, nàng mới hiểu được sự khủng khiếp của địa ngục lộ không nằm ở những kẻ địch nguy hiểm, mà chính luồng khí tức kia đã đủ để khiến người ta mất đi lý trí. Nhìn bóng lưng của thức tỉnh, lòng Hồ Liệt Na trào dâng cảm xúc. Nếu không có hắn cùng vào thành sát lục, cho dù nàng có thắng đủ 100 trận, cũng chắc chắn không thể vượt qua địa ngục lộ. Thức tỉnh gật đầu cười nói, đúng là rất nguy hiểm. May mà ta đã đi cùng, nếu không có lẽ ta đã mất đi sư tỷ rồi. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến hắn quyết định vào thành sát lục. Bởi vì thức tỉnh biết, nếu chỉ có một mình, Hồ Liệt Na tuyệt đối không thể vượt qua con đường này. Nghe vậy, lòng Hồ Liệt Na ngọt ngào như mật, bàn tay càng nắm chặt lấy tay thức tỉnh không buông. Nhờ có lôi điện của thức tỉnh, hai người đi suốt chặng đường mà không hề bị luồng khí tức khô nóng ảnh hưởng. Trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, những mối nguy hiểm khác đối với họ gần như vô dụng. Thức tỉnh dẫn Hồ Liệt Na nhanh chóng đến đoạn giữa của địa ngục lộ, nơi luồng khí tức khô nóng đậm đặc nhất. Kiếm đến. Vừa đến nơi, thức tỉnh liền triệu hồi phi kiếm từ trong hồn đạo khí trữ vật. Từng thanh phi kiếm nhanh chóng xuất hiện quanh người hắn. Có nguy hiểm sao? Hồ Liệt Na thấy vậy liền cảnh giác hỏi. Có một con hồn thú. Cứ để cho ta. Thức tỉnh gật đầu. Sau đó điều khiển mấy thanh phi kiếm đâm thẳng xuống dòng dung nham bên dưới. Cảm nhận được đòn tấn công, con thập thủ liệt dương xà ẩn mình dưới dung nham lập tức trồi lên, tấn công về phía hai người. Phi kiếm của thức tỉnh va vào thân con thập thủ liệt dương xà, vé lửa và phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai. Sau đó, phi kiếm của hắn liền bị đẩy lùi, chỉ làm sức mẻ vài lớp vảy của con quái vật chứ không gây ra thương tổn nào đáng kể. Thập thủ liệt dương xà há cái miệng rộng như chậu máu, gầm rống về phía thức tỉnh và Hồ Liệt Na. Thức tỉnh vội ôm lấy Hồ Liệt Na nhảy sang một bên. Ngay lập tức, đoạn đường mà họ vừa đứng đã bị đòn tấn công của thập thủ liệt dương xà phá hủy hoàn toàn. Đây là hồn thú gì vậy? Mạnh quá! Cảm nhận được khí tức của thập thủ liệt dương xà, Hồ Liệt Na vô cùng kinh ngạc. Nàng cảm thấy con rắn này cực kỳ mạnh. Hơn nữa, trên người nó còn tỏa ra luồng khí tức khô nóng khiến người ta mất lý trí, cho dù được lôi điện của thức tỉnh bảo vệ, nàng vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng đôi chút. Thức tỉnh vừa ôm Hồ Liệt Na né tránh, vừa giải thích, đây là một dị thú thời hoang cổ, tên là thập thủ liệt dương xà. Tuy không phải hồn thú 10 vạn năm, nhưng thực lực không hề thua kém, thậm chí ở nơi này còn mạnh hơn. Hắn vừa lùi vừa phản công, những lưỡi kiếm hợp kim dưới sự điều khiển của hắn không ngừng công kích con thập thủ liệt dương xà. Nhưng lớp vảy của nó quá cứng, phi kiếm của thức tỉnh không thể gây ra thương tổn gì đáng kể. Ngược lại, những đòn tấn công của hắn càng khiến con thập thủ liệt dương xà nổi điên, điên cuồng tấn công về phía hai người. Nằm trong vòng tay thức tỉnh, Hồ Liệt Na cũng kịp thời rút súng hồn lực ra, liên tục bắn về phía con quái vật. Nhưng cũng giống như phi kiếm của thức tỉnh, những đòn tấn công của nàng đều không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của nó. Phòng ngự khủng khiếp quá, làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na lo lắng. Nàng đã thử dùng năng lực mê hoặc, nhưng vô dụng với con thập thủ liệt dương xà. Giờ đây, nàng cảm thấy mình thật vô dụng, không những không giúp được gì cho thức tỉnh, mà còn khiến hắn phải phân tâm bảo vệ mình. Không sao, ta có thể xử lý được. Thức tỉnh bình tĩnh cười. Nói rồi, hắn không dùng siêu pháo điện từ, mà điều khiển tu la huyết kiếm sau lưng. Tu la huyết kiếm dưới sự điều khiển của hắn, vạch ra một vệt máu đỏ rực, tấn công về phía thập thủ liệt dương xà. Con quái vật theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng né cái đầu khổng lồ của nó đi. Tu la huyết kiếm lóe lên, trong nháy mắt đã đâm xuyên một phần đầu của con thập thủ liệt dương xà. Vào khoảnh khắc cuối cùng, nó đã né được một chút, nếu không thì đã bị đâm trúng chính giữa đầu. Không hổ là thần khí, quả nhiên lợi hại. Thức tỉnh thấy Tu La huyết kiếm có thể gây thương tổn cho con quái vật liền mỉm cười. Xem ra, Tu La huyết kiếm vẫn rất đáng tin cậy. Nếu ngay cả nó cũng vô dụng, thức tỉnh chỉ còn cách dùng đến siêu pháo điện từ. Hắn hừ lạnh một tiếng về phía con thập thủ liệt dương xà, chịu chết đi, nghiệt súc. Rồi điều khiển Tu La huyết kiếm, bắt đầu một đợt tấn công mới. Các ngươi thấy sao, hai người đó có vượt qua địa ngục lộ được không? Chắc là được thôi, cả hai đều quá biến thái. Đúng vậy. Nhất là tên sát lục chi nhận thức tỉnh đó, ở đây mà vẫn có thể sử dụng hồn kỹ không chút hạn chế. Cái nơi như thành sát lục này, đối với hắn có khi còn không nguy hiểm bằng thế giới bên ngoài ấy chứ. Cũng phải. Mà thôi, kệ họ có qua được hay không, những ngày sắp tới của chúng ta cũng sẽ dễ thở hơn nhiều, cuối cùng cũng không cần phải lo chạm mặt họ trên đấu trường nữa. Ngay lối vào địa ngục lộ, cánh cửa đã sớm biến trở lại thành đấu trường sát lục. Nhưng các hồn sư trên khán đài vẫn chưa rời đi mà đang tụ tập bàn tán. Trong một góc khuất, một bóng người đeo mặt nạ với mái tóc màu đỏ sẫm đang lặng lẽ lắng nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cuối cùng cũng đi rồi sao? Đường Tam thì thầm, hai nắm tay bất giác siết chặt. Cả thức tỉnh và Hồ Liệt Na đều đã tiến bộ quá nhiều. Sau khi vượt qua địa ngục lộ, chắc chắn họ sẽ còn mạnh hơn nữa, càng kéo xa khoảng cách với hắn. Đường Tam đương nhiên không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác. Khi thức tỉnh và Hồ Liệt Na còn ở đây, hắn căn bản không dám lộ diện tham gia đấu trường sát lục. Giờ đây, thấy họ cuối cùng cũng rời đi, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng nữa. Về việc liệu họ có vượt qua được địa ngục lộ hay không, Đường Tam không hề nghĩ tới, bởi hắn biết thức tỉnh chắc chắn sẽ làm được. Hắn đứng dậy, rời đi, rồi nhanh chóng đăng ký tham gia trận đấu tiếp theo. Số 74, 75, 76, tốt, đã đăng ký cho ngươi. Thức tỉnh không hề biết rằng sau khi hắn và Hồ Liệt Na tiến vào địa ngục lộ, Đường Tam đã ngay lập tức đăng ký tham gia trận đấu tiếp theo. Hắn nào biết Đường Tam vẫn còn ở trong thành sát lục, nếu biết thì đã sớm tìm ra và tiêu diệt rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng Đường Hạo đã đưa Đường Tam rời khỏi nơi này từ lâu. Dưới sự điều khiển của thức tỉnh, Tu La huyết kiếm không ngừng công kích thập thủ liệt dương xà. Lưỡi kiếm sắc bén đến đáng sợ, nếu như siêu hợp kim của hắn không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của con quái vật, thì Tu La huyết kiếm lại dễ dàng làm được điều đó. Vết thương trên người ngày một nhiều, thập thủ liệt dương xà càng trở nên điên cuồng, không ngừng tìm cách giết chết thức tỉnh. Nhưng sự điên cuồng của nó cũng chỉ là vô ích. Với đòn tấn công cuối cùng của thức tỉnh, Tu La huyết kiếm đã đâm xuyên qua đầu nó. Con thập thủ liệt dương xà đang điên cuồng bỗng khựng lại, rồi ầm một tiếng ngã xuống, thân xác khổng lồ trôi nổi trên dòng dung nham. Ngay sau đó, thi thể của nó bắt đầu tan biến, chỉ để lại một viên nội đang lấp lánh ánh sáng đỏ vàng, bay đến trước mặt thức tỉnh. Đây là cái gì? Hồ Liệt Na tò mò hỏi khi nhìn thấy viên nội đan. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một hồn thú sau khi chết không có hồn hoàn, mà chỉ để lại một viên châu như thế này. Đây là nội đan của thập thủ liệt dương xà. Thức tỉnh vừa thu lấy viên nội đan, vừa giải thích cho Hồ Liệt Na. Dĩ nhiên hắn không thể nói rằng mình biết điều này nhờ xem anime. Việc thập thủ liệt dương xà chết mà không có hồn hoàn, thức tỉnh cũng đã biết trước, dù không rõ nguyên nhân, chỉ biết trong nguyên tác là như vậy. Hơn nữa, nội đan của nó có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì tiên thảo. Trong nguyên tác, võ hồn của Mã Hồng Tuấn sau khi ăn tiên thảo đã tiến hóa một lần, ấy vậy mà khi ăn nội đan của thập thủ liệt dương xà vẫn có thể tiến hóa thêm lần nữa, đủ thấy hiệu quả của nó lớn đến mức nào. Người thích hợp nhất để hấp thụ nó là hồn sư có võ hồn thuộc tính hỏa. Thức tỉnh nghĩ ngay đến Hỏa Vũ, hắn vẫn còn giữ cả gốc tiên thảo vốn thuộc về Mã Hồng Tuấn. Chỉ là, trước khi Hỏa Vũ trở thành người phụ nữ của hắn sẽ không đưa cho nàng. Đã lâu như vậy rồi, không biết Hỏa Vũ có còn thích hắn không? Lần tới gặp lại, nếu nàng vẫn còn thích hắn, thức tỉnh sẽ không khách khí nữa. Hỏa Vũ có thiên phú rất mạnh, nếu được dùng tiên thảo và nội đan của thập thủ liệt dương xà, tiềm năng của nàng sẽ là vô hạn, tuyệt đối không thua kém Mã Hồng Tuấn trong nguyên tác. Thứ này không hợp với nàng, ta có thứ khác hợp hơn. Thức tỉnh nói rồi cất viên nội đan đi, sau đó lấy ra một cốc tiên thảo, bây giờ đưa cho nàng là vừa đúng lúc. Đó là tiên phẩm vọng xuyên thu thủy đoạn tràng. Cũng chính là gốc tiên thảo mà Đường Tam đã dùng trong nguyên tác, nhờ nó mà tử cực ma đồng của hắn mới được tiến hóa. Nói một cách đơn giản, gốc tiên thảo này giúp cường hóa thị lực của hồn sư. Hồn kỹ mê hoặc của Hồ Liệt Na về cơ bản đều thi triển qua đôi mắt, vì vậy thức tỉnh tin rằng sau khi dùng gốc tiên thảo này, năng lực mê hoặc của nàng chắc chắn sẽ mạnh hơn, võ hồn cũng có thể sẽ tiến hóa thêm một bước. Đây là tiên thảo ư? Hồ Liệt Na lập tức kích động khi thấy thức tỉnh lấy ra tiên thảo. Đây là tiên phẩm vọng xuyên thu thủy đoạn tràng, có thể cường hóa thị lực của hồn sư. Thức tỉnh gật đầu, rồi đưa cho Hồ Liệt Na. Nàng đã đạt cấp 60, không chỉ vậy, hồn lực của nàng ít nhất cũng đã tích lũy đến cấp 63, chỉ vì chưa săn bắt hồn hoàng thứ 6 nên mới không thể thăng cấp. Với lượng hồn lực tích lũy của Hồ Liệt Na, cộng thêm gốc tiên thảo này, thức tỉnh tin rằng niên hạn hồn hoàng thứ 6 của nàng chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều, có lẽ có thể thử hấp thụ hồn hoàng của một hồn thú 3 vạn năm. Theo lý luận của Ngọc Tiểu Cương, giới hạn niên hạn hồn hoàng thứ 6 của một hồn sư bình thường là 2 vạn năm. Chỉ có điều, lý luận của Ngọc Tiểu Cương luôn bị thực tế vả mặt. Trong nguyên tác, người vả mặt Ngọc Tiểu Cương nhiều nhất chính là đệ tử đắc ý nhất của ông ta, Đường Tam. Đường Tam vừa giúp Ngọc Tiểu Cương chứng thực một số lý luận của ông ta, ví dụ như võ hồn hệ thực vật có thể hấp thụ hồn hoàng của hồn thú không thuộc hệ thực vật, lại vừa không ngừng chứng minh những lý luận hoang đường và sai lầm khác, mà trực tiếp nhất chính là niên hạn hồn hoàng mà Đường Tam hấp thụ, hết lần này đến lần khác vả mặt Ngọc Tiểu Cương. Thứ này thật sự là cho ta sao? Nghe lời thức tỉnh, đôi mắt đẹp của Hồ Liệt Na càng thêm kinh hỉ, nhưng vẫn có chút không thể tin nổi, không ngờ hắn lại sẵn lòng tặng nàng một gốc tiên thảo quý giá như vậy. Đương nhiên rồi. Cả người nàng đều là của ta, còn có gì mà ta không nỡ chứ? Thức tỉnh mỉm cười nói. Hồ Liệt Na nghe vậy vô cùng xúc động, quả nhiên nàng đã không nhìn lầm người. Tên khốn thức tỉnh này tuy có chút háo sắc, nhưng những mặt khác đều xứng đáng để nàng phó thác cả đời. Dù là lúc nào, ta cũng đều là của ngươi. Sau khi nói xong, Hồ Liệt Na mới đưa tay nhận lấy tiên phẩm Vọng Xuyên Thu Thủy Đoạn Tràng. Ta dùng ngay bây giờ sao? Nàng cầm trên tay, do dự hỏi thức tỉnh. Ta sẽ canh chừng cho nàng, cứ dùng ngay tại đây đi. Mối nguy hiểm lớn nhất ở địa ngục lộ là thập thủ liệt dương xà, giờ nó đã bị chúng ta giết rồi. Thức tỉnh gật đầu, bảo nàng cứ việc dùng. Nghe thức tỉnh nói vậy, Hồ Liệt Na không còn do dự, nàng khoanh chân ngồi xuống rồi dùng tiên thảo. Với một thứ có hiệu quả như tiên thảo, nàng căn bản không thể từ chối. Nếu chỉ là tăng hồn lực thì chưa đủ hấp dẫn, nhưng việc võ hồn có thể tiến hóa thì bất kỳ hồn sư nào cũng không thể chống lại sức cám dỗ của nó. Sau khi dùng tiên phẩm, Hồ Liệt Na bắt đầu từ từ hấp thụ dược lực, toàn thân không ngừng tỏa ra những gợn năng lượng lung linh. Thức tỉnh cũng không rảnh rỗi, hắn lấy nội đan của thập thủ liệt dương xà ra nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu hồi lâu mà vẫn không phát hiện được gì. Hắn chỉ biết năng lượng trong nội đan hoàn toàn được nén lại bên trong, nếu không phá hủy nó thì không thể nghiên cứu được. Dị thú thời hoang cổ, lại không có hồn hoàng, lẽ nào là chủng loại đã tồn tại từ trước khi hồn hoàng xuất hiện? Hay con dị thú này cũng xuyên không từ thế giới khác tới? Không nghiên cứu được gì từ nội đan, thức tỉnh lại tò mò về lai lịch của thập thủ liệt dương xà. Nhìn viên nội đan, trong lòng hắn không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Nội đan là thứ chỉ có trong thế giới tiên hiệp. Nếu thập thủ liệt dương xà có thể ngưng tụ nội đan ở thế giới này, vậy thì liệu hắn có thể làm được không? Có thể nào mô phỏng theo những người tu luyện trong thế giới tiên hiệp, luyện ra kim đan của loài người không? Có thể lắm chứ, ngay cả độc đấu la cũng có thể ngưng tụ một thứ tương tự độc đan trong cơ thể. Điều đó chứng tỏ khả năng này hoàn toàn tồn tại. Nghĩ đến đây, thức tỉnh đột nhiên nhớ đến Độc Cô Bác, độc đấu la đầu tiên bị hắn giết. Trong cơ thể ông ta cũng có một viên độc đan, chỉ là nó đã bị siêu pháo điện từ của hắn bắn thành tro bụi cùng với cái chết của độc đấu la. Nghĩ thông suốt điểm này, thức tỉnh quyết định sau khi trở về sẽ thử xem sao. Nếu thành công, có lẽ hắn có thể nâng cao giới hạn dung lượng hồn lực của bản thân. Cơ thể hồn sư chứa hồn lực có giới hạn, nhưng nếu ngưng tụ được nội đan, tình hình chắc chắn sẽ khác. Nói cho cùng, nội đan chính là kết tinh năng lượng sau khi được nén lại vô số lần. Đúng lúc này, một luồng hồn lực dao động từ người Hồ Liệt Na lan ra, rồi cuối cùng tan vào không khí. Thế nào rồi? Võ hồn có thay đổi gì không? Thức tỉnh thấy vậy, tức nội đan đi rồi hỏi Hồ Liệt Na. Nghe lời hắn, Hồ Liệt Na, người đã hấp thụ xong, từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc, thức tỉnh cảm nhận được một luồng sức mạnh mê hoặc cường đại ập tới. Đôi mắt Hồ Liệt Na càng thêm đoạt hồn người. Dường như chỉ cần sơ ý một chút là có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải say mê. Không tệ, rất mạnh. Ta đoán bây giờ năng lực mê hoặc của sư tỷ không chỉ có tác dụng với con người, mà ngay cả hồn thú cũng khó lòng chống cự. Thấy sự thay đổi của Hồ Liệt Na, thức tỉnh mỉm cười tán dương. Ta cũng cảm thấy năng lực của mình mạnh hơn, võ hồn cũng có chút thay đổi. Hồ Liệt Na vui vẻ nói, đồng thời hiện ra hư ảnh võ hồn yêu hồ của mình. Có thể thấy rõ. Võ hồn yêu hồ của nàng đã có chút thay đổi so với trước kia, bộ lông càng thêm tinh xảo, đôi mắt hồ cũng giống như mắt nàng lúc nãy, tràn ngập vẻ bí ẩn, đoạt phách câu hồn. Cảm ơn ngươi, thức tỉnh. Hồ Liệt Na vui mừng tiến lên ôm lấy thức tỉnh rồi hôn hắn. Thức tỉnh cũng nhiệt tình đáp lại. Sau đó, hai người liền có một cuộc giao lưu thân mật ngay trong địa ngục lộ. A Ngân đang ở trên người thức tỉnh, nhưng đã hoàn toàn phong bế cảm giác với thế giới bên ngoài. Trước kia nàng không làm được. Nhưng sau khi thực lực hồi phục thì đã có thể. Nàng không muốn phải chứng kiến màn giao lưu thân mật của Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na. Trước kia nhìn thì không sao, nhưng bây giờ, chính nàng cũng sẽ không nhịn được mà muốn cùng Thức Tỉnh giao lưu một phen. Nhưng làm sao có thể chứ, nàng không muốn có sự hiện diện của người phụ nữ khác khi hai người tìm hiểu lẫn nhau. Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đang làm càn trong địa ngục lộ, thì ở bên ngoài, có một người phụ nữ đang chờ đợi đến mức mất hết kiên nhẫn. Sao đến giờ vẫn chưa ra? Bỉ Bỉ Đông đứng ở lối ra của địa ngục lộ, vừa có chút sốt ruột, lại vừa vô cùng lo lắng. Nàng lo Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đã gặp phải nguy hiểm trong đó. Đây là lần thứ ba Bỉ Bỉ Đông đến thành sát lục. Lần đầu tiên, nàng biết Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na ở đây như cá gặp nước. Lần thứ hai là tháng trước, Bỉ Bỉ Đông đến để xem tiến độ của họ. Mặc dù đã có dự liệu, nhưng tốc độ hoàn thành chuỗi thắng của cả hai vẫn khiến nàng rất kinh ngạc, nhanh hơn nàng khi xưa rất nhiều. Thời gian nàng dùng khi xưa à không thể để Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na biết được. Lần trước sau khi đến thăm, Bỉ Bỉ Đông đã tính toán được khoảng thời gian họ hoàn thành chuỗi trăm trận thắng, nên mới kịp thời đến đây chờ họ ra. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông cũng đã vài lần âm thầm đến thành sát lục thăm Hồ Liệt Na, nhưng đều khá thất vọng. Vì vậy, khi Hồ Liệt Na ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông đã không đích thân đến mà để Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi đón. Lần này, biểu hiện của cả Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đều khiến nàng vô cùng hài lòng, nên đương nhiên nàng phải tự mình đến. Giáo hoàng miệng hạ không cần quá lo lắng. Cúc Đấu La đi sau Bỉ Bỉ Đông, thấy nàng lo lắng liền lên tiếng, với năng lực của tiểu tử Thức Tỉnh và Nana, nếu đã có thể giành được trăm trận thắng liên tiếp, thì chắc chắn cũng sẽ vượt qua được thử thách của địa ngục lộ. Mặc dù chưa từng vào thành sát lục, nhưng ông ta cũng biết một vài thông tin về nơi này qua các ghi chép của Võ Hồn Điện. Ông ta biết rõ việc giành được trăm trận thắng liên tiếp khó khăn đến mức nào. Mà Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đã có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy, thì việc vượt qua địa ngục lộ gần như không thành vấn đề. Khi Bỉ Bỉ Đông bảo ông ta cùng đi chờ họ, ông ta đã khá chấn động. Ông ta biết biểu hiện của Thức Tỉnh trong thành sát lục sẽ rất tốt, nhưng không ngờ hắn lại có thể giành được chuỗi thắng nhanh đến vậy. Tốc độ của Hồ Liệt Na cũng khiến ông ta rất kinh ngạc. Ông ta thực sự không ngờ tốc độ giành chuỗi trăm trận thắng của Hồ Liệt Na cũng nhanh như vậy. Nhưng nghĩ đến việc Thức Tỉnh cũng ở trong thành sát lục, Cúc Đấu La liền đoán ra có thể là Thức Tỉnh đã giúp đỡ Hồ Liệt Na. Sự thật đúng là như vậy. Năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na có lẽ rất mạnh, đủ để nàng hoàn thành chuỗi thắng, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng và nhanh chóng như bây giờ. Trong nguyên tác, Hồ Liệt Na đã mất 3 năm, đó là lý do Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng về nàng. Ta biết. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt đáp. Nàng cũng tin với thực lực của Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na, việc vượt qua địa ngục lộ hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là vẫn không khỏi lo lắng. Cả Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đều là những đệ tử đắc ý nhất của nàng. Tầm quan trọng của Thức Tỉnh đối với Võ Hồn Điện không cần phải bàn cãi, còn Hồ Liệt Na thì được nàng xem như con gái ruột, nên lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nhìn chằm chằm vào lối ra của địa ngục lộ, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông lóe lên. Đợi thêm một lát nữa, nếu họ vẫn chưa ra, nàng sẽ đi vào xem thử. Dù làm vậy sẽ phá hỏng thử thách của họ, khiến họ không thể nhận được sát thần lĩnh vực, nhưng so với tính mạng của họ, Bỉ Bỉ Đông cho rằng việc cứu họ ra ngoài quan trọng hơn. May mắn thay, ngay khi Bỉ Bỉ Đông vừa có ý nghĩ đó, một vách đá nguyên vẹn ở lối vào địa ngục lộ đột nhiên vỡ tan, Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na chậm rãi bước ra. Nhìn trạng thái của hai người, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông khẽ động. Trạng thái này, hình như có gì đó không đúng. Lão sư. Vừa ra ngoài, Hồ Liệt Na đã thấy bóng dáng Bỉ Bỉ Đông từ xa, liền vui mừng reo lên rồi chạy về phía nàng. Vừa ra đã gặp được Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na đương nhiên vô cùng vui sướng. Lão sư lại đích thân đến đón chúng ta. Thức Tỉnh có chút bất ngờ, nhưng cũng rất vui. Dù sao đi nữa, việc Bỉ Bỉ Đông tự mình đến đón đã chứng tỏ tầm quan trọng của họ, ít nhất là trong lòng nàng, họ có một trọng lượng nhất định. Thức Tỉnh biết, về mặt giá trị, hắn nặng ký hơn, nhưng về mặt tình cảm, chắc chắn Hồ Liệt Na quan trọng hơn. Nhưng không sao, bây giờ Hồ Liệt Na cũng đã là của hắn rồi. Sư phụ. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão. Thức Tỉnh tiến lên, cung kính gọi Bỉ Bỉ Đông một tiếng rồi chào cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Tiểu tử Thức Tỉnh, khá lắm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể thoát ra khỏi thành sát lục. Cúc Đấu La thấy Thức Tỉnh thật sự đã ra ngoài, cũng vô cùng vui mừng. Quỷ Đấu La không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thức Tỉnh, sau khi cảm nhận được khí tức hồn lực trên người hắn, trong mắt không giấu nổi vẻ chấn động. Đã đạt đến cấp bậc hồn thánh rồi sao? Sao có thể? Thức Tỉnh, hồn lực của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Bỉ Bỉ Đông cũng nhanh chóng nhận ra cường độ hồn lực trên người Thức Tỉnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Kinh ngạc hỏi dồn. Thưa lão sư, đệ tử bây giờ đã là hồn thánh cấp 71. Thức Tỉnh không hề giấu giếm, cũng không muốn giấu giếm. Nếu không thể hiện đủ thực lực, làm sao có thể giành được nhiều quyền lực hơn trong Võ Hồn Điện? Bằng không, với khả năng khống chế hồn lực của mình, hắn sẽ không để lộ ra một chút khí tức nào để người khác nhận ra cường độ hồn lực của hắn. Cấp 71. Đã là hồn thánh rồi sao? 17 tuổi đã là hồn thánh. Lạy trời! Tiểu tử thức tỉnh, ngươi cũng quá lợi hại rồi. Thật không thể tin nổi. Nghe thức tỉnh nói, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông khẽ co lại, quả nhiên là thật. Ánh mắt quỷ đấu la cũng không khá hơn là bao, nhưng thiên phú của thức tỉnh mạnh như vậy, ông ta cũng thấy yên tâm. Cúc đấu la thì không kìm được sự kinh ngạc, há hốc miệng kinh hô liên tục, không hề che giấu sự chấn động của mình. Ông ta vừa kinh hô vừa đi vòng quanh thức tỉnh quan sát kỹ lưỡng, như thể muốn xem trên người hắn có điểm gì khác biệt mà lại lợi hại đến vậy. Rất tốt, quả nhiên không làm ta thất vọng. Bấy giờ Bỉ Bỉ Đông mới lên tiếng tán dương thức tỉnh. Thiên phú và sự trưởng thành của hắn khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Rất tốt, như vậy thức tỉnh mới có thể phát triển nhanh hơn, nàng không sợ hắn trưởng thành quá nhanh. Còn Nana thì sao? Hồn lực của con bây giờ là bao nhiêu? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông mới quay sang Hồ Liệt Na, ánh mắt có chút kỳ vọng. Thưa lão sư, con bây giờ mới cấp 60. Hồ Liệt Na có chút ngượng ngùng, vội giải thích, nhưng con đã đạt cấp 60 từ rất lâu rồi, chỉ cần hấp thụ hồn hoàng, chắc chắn có thể tăng thêm vài cấp nữa. Vốn dĩ ở độ tuổi này mà đạt đến cấp 60 đã là vô cùng lợi hại. Nhưng khi có thức tỉnh để so sánh, nàng lớn hơn hắn vài tuổi mà cấp bậc lại thấp hơn nhiều, Hồ Liệt Na cảm thấy chẳng có gì đáng tự hào, ngược lại còn có chút mất mặt. Cấp 60, đã rất tốt rồi. Nghe cấp bậc của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng, nhưng vẫn khen nàng một tiếng. Bởi vì nàng biết, đối với Hồ Liệt Na mà nói, như vậy đã là rất tốt rồi, so với những người khác trong võ hồn điện cũng là thành tích rất đáng nể. Đúng rồi, thức tỉnh và Nana, hai con có nhận được sát thần lĩnh vực không? Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất, vội vàng hỏi. Vào thành sát lục, rèn luyện tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhận được sát thần lĩnh vực. Lĩnh vực là thứ mà ngay cả phong hào đấu la cũng có rất nhiều người không nắm giữ được, nó còn quan trọng hơn cả hồn cốt. Lão sư nói đến cái này sao? Thức tỉnh nghe vậy mỉm cười, hai mắt lóe lên hàn quang, một luồng sát khí kinh người từ trên người hắn bộc phát ra. Một luồng khí tức vô hình từ người hắn lan tỏa, bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Tất cả mọi người trong lĩnh vực này, ngay lập tức cảm nhận được một luồng áp chế lực. Đúng là sát thần lĩnh vực. Không sai được, chính là loại áp chế lực này. Cảm nhận được sự suy yếu từ sát thần lĩnh vực, sắc mặt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng hơi thay đổi. Cổ áp chế lực này khiến họ nhớ lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Đó là ký ức khi họ dưới sự dẫn dắt của Thiên Tầm Tật truy sát A Ngân và Đường Hạo, lúc đối mặt với Đường Hạo. Sát thần lĩnh vực của Đường Hạo khi xưa, họ vẫn còn nhớ như in. Vì vậy, khi cảm nhận được luồng áp chế lực từ người thức tỉnh, họ liền xác định đây chính là sát thần lĩnh vực. Cả hai không khỏi nhìn thức tỉnh với ánh mắt có chút hâm mộ. Lại có thể nhận được thứ lợi hại như vậy. Lĩnh vực đấy, đó là sức mạnh mà ngay cả những phong hào đấu la như họ cũng không thể nắm giữ. Thưa lão sư, con cũng có, con cũng nhận được sát thần lĩnh vực rồi. Hồ Liệt Na thấy vậy cũng thi triển sát thần lĩnh vực của mình. Thấy thế, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại càng thêm hâm mộ. Rất tốt, hai con đều không làm ta thất vọng. Bỉ Bỉ Đông lại mỉm cười tán thưởng, gương mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Nana, chúng ta vừa đi vừa nói, kể cho lão sư nghe xem hơn một năm nay các con đã trải qua những gì nhé. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền nắm tay Hồ Liệt Na đi trước. Mặc dù đã nghe không ít về những trải nghiệm của hai người trong thành sát lục, nhưng nàng vẫn muốn nghe Hồ Liệt Na kể chi tiết hơn. Thức tỉnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi theo sau. Tiểu tử thức tỉnh, giỏi lắm, ta thấy ngươi đuổi kịp mấy lão già này chúng ta cũng không cần bao lâu nữa đâu. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na thân thiết trò chuyện ở phía trước, Cúc Đấu La cũng quay sang tán thưởng và chúc mừng thức tỉnh. Không đâu à, chắc còn cần vài năm nữa. Thức tỉnh khiêm tốn đáp. Nghe những lời có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất lại vô cùng ngông cuồng và tự tin của thức tỉnh, khóe miệng Cúc Đấu La giật giật, cảm thấy như bị đả kích nặng nề. Tiểu tử thức tỉnh, ngươi không đùa đấy chứ? Cúc Đấu La có chút khó tin hỏi lại. Vài năm là có thể đuổi kịp họ, trở thành một phong hào đấu la ư, có thể sao? Tiểu tử này chắc chắn là đang nói đùa. Đùa thôi à, dù có nhanh thế nào đi nữa, con cũng không thể trong vài năm mà đạt đến phong hào đấu la được. Quả nhiên, ngay sau đó ông ta liền nghe thức tỉnh cười nói là đùa giỡn. Chỉ là ông ta không biết, thức tỉnh không hề nói đùa. Hắn bây giờ đã là cấp 71, muốn đạt đến phong hào đấu la cũng chỉ còn kém chưa đến 20 cấp. Mặc dù đã rời khỏi thành sát lục, nhưng tốc độ tăng hồn lực của hắn cũng sẽ không vì thế mà chậm lại quá nhiều. Bởi vì thức tỉnh đã đặt không ít máy thu thập hồn lực ở sào huyệt của sát lục chi vương, có thể liên tục thu thập hồn lực. hắn chỉ cần thỉnh thoảng quay lại thu hoạch là được. Hơn nữa, dù hắn đã rời đi, thành sát lục vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Bởi vì những kẻ đang quản lý thành sát lục bây giờ đều là người của hắn, hay nói đúng hơn, là người của hắn và Hồ Liệt Na. Bọn họ đều đã bị võ hồn dung hợp kỹ của thức tỉnh và Hồ Liệt Na bắt sống, trở thành con rối của hai người. Những kẻ không bị bắt làm tù binh, những kẻ có hồn lực vượt qua cấp 70, đều đã bị thức tỉnh thanh lý sạch sẽ. Cứ như vậy, dù thức tỉnh đã rời đi, thành sát lục vẫn nằm dưới sự khống chế của hắn. Vốn dĩ, khi sát lục chi vương rời đi, những kẻ bên dưới sẽ tranh giành vị trí của hắn. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều đã trở thành con rối của thức tỉnh, chuyện đó sẽ không thể xảy ra nữa. Qua việc này, thức tỉnh càng nhận thức rõ sự cường đại của võ hồn dung hợp kỹ giữa hắn và Hồ Liệt Na, chỉ cần hồn lực không bằng họ, đều có thể bị họ bắt làm tù binh, trở thành tượng gỗ của mình. Duy chỉ có một điều không tốt là, những con rối đó không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thức tỉnh, mà còn nghe theo cả Hồ Liệt Na. Nhưng có lẽ cũng không sao, dù sao Hồ Liệt Na bây giờ cũng đã thuộc về hắn. Vượt qua địa ngục lộ, khảo nghiệm thứ hai của Tu La Thần hoàn thành. Phần thưởng, một hồn cốt tay phải 2 vạn năm. Phần thưởng sẽ được trao khi người tham gia khảo nghiệm ở một mình. Đúng lúc này, thức tỉnh lại nghe thấy âm thanh liên quan đến cửu khảo của Tu La Thần. Phần thưởng lần này lại là hồn cốt. Thật khiến thức tỉnh thất vọng. Hồn cốt đối với người khác là trân bảo, là thứ hiếm có, nhưng với hắn chỉ là một món đồ gân gà. Trên người thức tỉnh bây giờ đã có 10 khối hồn cốt, căn bản không thèm. Cộng thêm khối sắp nhận được nữa là 11 khối. Một khối là hồn cốt tay phải từ việc giết cùng bạo hỏa lan, một khối là xương đầu Medusa từ việc giết độc đấu la, một khối là phần thưởng từ đại tái hồn sư. 6 khối khác là từ trên người đường thần, một khối là từ trên người sát lục chi vương huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Khối cuối cùng chính là phần thưởng của khảo nghiệm thứ hai từ cửu khảo Tu La Thần. Nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ hâm mộ chết. Ngay cả Thượng Tam Tông, kho chứa của họ chắc cũng không có nhiều hồn cốt đến vậy. Võ hồn điện, cho dù có đủ số lượng, chất lượng chắc chắn cũng không bằng của thức tỉnh. 6 khối hồn cốt từ trên người đường thần không có khối nào là kém chất lượng, thấp nhất cũng là từ hồn thú 5 vạn năm. Khối mạnh nhất là hồn cốt 10 vạn năm. Hồn hoàng của đường thần là 8 đen 1 đỏ, sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, đương nhiên ông ta sẽ có một khối hồn cốt 10 vạn năm. Dù sao hồn thú 10 vạn năm sau khi chết chắc chắn sẽ có hồn cốt. Trên đường trở về võ hồn điện, thức tỉnh tìm một cơ hội ở một mình, phần thưởng của khảo nghiệm thứ hai liền được trao cho hắn. Nó xuất hiện giống như phần thưởng hồn lực, đột nhiên hiện ra từ hư không trước mặt hắn. Trên đường đi, thức tỉnh cũng đã tìm hiểu từ cúp đấu la một vài chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài trong hơn một năm qua, và biết rằng Bỉ Bỉ Đông đã sớm công bố hệ thống tu luyện nổ vòng của hắn. Quả nhiên vẫn đang bảo vệ Ngọc Tiểu Cương. Dùng truyền âm nhập mật hỏi dò cúp đấu la một chút, thức tỉnh liền đoán ra lý do Bỉ Bỉ Đông công bố hệ thống tu luyện của hắn sớm như vậy. Điều này không nghi ngờ gì khiến hắn rất khó chịu. Nếu hệ thống tu luyện của hắn được giấu kỹ hơn một chút, Ngọc Tiểu Cương sẽ càng bị nhiều người căm ghét hơn. May mà Bỉ Bỉ Đông không quá đáng đến mức nói hệ thống tu luyện nổ vòng của ta là do Ngọc Tiểu Cương nghiên cứu ra. Đây là điều duy nhất khiến thức tỉnh cảm thấy may mắn. Hắn biết đó là vì Ngọc Tiểu Cương không muốn nhận sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, nếu không, với chấp niệm của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương, chỉ cần ông ta chịu quay về võ hồn điện, chịu vứt bỏ tôn nghiêm để chấp nhận Bỉ Bỉ Đông, nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Phải mau tìm cơ hội, để Ngọc Tiểu Cương cũng được nếm thử võ hồn dung hợp kỹ của ta và Hồ Liệt Na. Sau đó lại khống chế hắn làm Bỉ Bỉ Đông ấm ức, không để nàng hoàn thành thần khảo nhanh như vậy, tốt nhất là không thể hoàn thành. Vì vậy, thức tỉnh nhanh chóng quyết định, phải tìm cơ hội khống chế Ngọc Tiểu Cương. Nhưng hắn nào biết, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn từ bỏ Ngọc Tiểu Cương, thậm chí đã sớm rút lại sự bảo vệ ngầm đối với ông ta. Tình cảnh của Ngọc Tiểu Cương bây giờ, không biết đã ra sao. Biết Hồ Liệt Na còn thiếu một hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông quyết định tiện đường giúp nàng săn bắt hồn hoàng thứ 6 trước rồi mới về võ hồn điện. Khu rừng hồn thú lớn gần nhất chính là rừng Lạc Nhật. Vì vậy, sau mấy năm, thức tỉnh lại một lần nữa đến rừng Lạc Nhật. A Ngân tỷ tỷ, hãy tìm trong rừng Lạc Nhật một con hồn thú có năng lực thiên về mê hoặc nhé. Thức tỉnh thầm nói với A Ngân trong lòng. Để A Ngân tìm kiếm hồn thú thích hợp cho Hồ Liệt Na đương nhiên là phương án thuận tiện và nhanh chóng nhất. Ở thành sát lục, A Ngân không thể sử dụng năng lực của mình, nhưng ở bên ngoài thì hoàn toàn không thành vấn đề. Còn nữa, A Ngân tỷ tỷ cũng xem giúp Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ bây giờ thế nào rồi. Sau đó, thức tỉnh cũng không quên nhờ A Ngân kiểm tra tình hình của Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ. A Ngân nghe vậy, nhẹ nhàng đáp lại trong lòng thức tỉnh, rồi bắt đầu dùng năng lực của mình tìm kiếm khắp rừng Lạc Nhật, đồng thời kiểm tra tình hình ở kính hồ trong rừng tinh đấu. Hơn một năm không gặp Nho Nho Thỏ, nàng cũng rất nhớ con bé. Mẹ ơi! Khi nào cha mới đến thăm chúng ta à? Nho Nho Thỏ đã 3 tuổi, nói năng không còn ngọng nghịu nữa, có thể gọi cha mẹ rất rõ ràng. Nhưng giọng nói vẫn mềm mại như chuông bạc, trong trẻo dễ nghe. Sắp rồi, Nho Nho Thỏ nhớ cha lắm à? Tiểu Vũ xoa đầu Nho Nho Thỏ, vuốt ve đôi tai thỏ của cô bé, khẽ cười nói. Chính Tiểu Vũ cũng rất nhớ Thức Tỉnh. Hơn một năm hắn không đến, nàng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là trước mặt Nho Nho Thỏ, Tiểu Vũ đã khéo léo che giấu sự lo lắng của mình. Là mẹ 3 năm, trên người Tiểu Vũ càng tỏa ra ánh hào quang của tình mẫu tử. Không chỉ vậy, dung mạo của Tiểu Vũ cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước kia. Nếu Thức Tỉnh nhìn thấy, hắn sẽ biết Tiểu Vũ lúc này đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ 5 năm sau đại tái trong nguyên tác, vóc người thay đổi hẳn, thân hình cao ráo hơn, đôi chân thẳng tắp thon dài, cộng thêm dung mạo tuyệt sắc đã hoàn toàn nở rộ, đúng chuẩn một nữ thần tuyệt thế. Đó là vì hồn lực của Tiểu Vũ đã đạt đến cấp 60, tiến vào thời kỳ thành thục, hoàn toàn chuyển hóa thành một con người. A Ngân thông qua những cây lam ngân thảo xung quanh nhìn thấy dáng vẻ sau khi lột xác của Tiểu Vũ, cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Vũ đã trở nên xinh đẹp đến mức ngay cả nàng cũng suýt không nhận ra. Còn Nho Nho Thỏ, cô bé đã cao hơn một chút, nhưng vẫn đáng yêu với đôi mắt to tròn như cũ. Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ đều ổn cả. Thức Tỉnh, ngươi biết không? Tiểu Vũ bây giờ trở nên rất xinh đẹp, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng được Tiểu Vũ bây giờ đẹp đến nhường nào đâu. A Ngân nhanh chóng truyền những thông tin này cho Thức Tỉnh. Vậy sao? A Ngân tỷ tỷ có thể chia sẻ tầm nhìn của tỷ cho ta không? Thức Tỉnh nghe vậy lòng lập tức rung động. Tiểu Vũ lúc này đã lột xác thành nữ thần rồi sao? Trong anime, dáng vẻ 5 năm sau đại tái của Tiểu Vũ vừa xuất hiện đã khiến vô số người kinh ngạc, đúng là một nữ thần thực sự. Thức Tỉnh không khỏi nóng lòng muốn xem dáng vẻ của Tiểu Vũ bây giờ. Trong anime đã đẹp như vậy, nhìn thấy ngoài đời thực sẽ ra sao? Dĩ nhiên, còn có Nho Nho Thỏ, Thức Tỉnh cũng vô cùng nhớ mong, không biết cô bé bây giờ trông như thế nào. Chia sẻ tầm nhìn sao? Để ta thử xem. Nghe lời Thức Tỉnh, A Ngân cũng khẽ động lòng, hình như cũng không phải là không thể. Nàng bây giờ là hồn linh của hắn, có lẽ có thể chia sẻ tầm nhìn cho hắn. Được rồi, Thức Tỉnh, ngươi tự xem Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ bây giờ đi. A Ngân thử một lúc và đã thành công. Vâng. A Ngân tỷ tỷ thật lợi hại, năng lực này quá tuyệt vời. Thức Tỉnh khen A Ngân một tiếng, rồi hoàn toàn tập trung vào hình ảnh mà nàng chia sẻ. Quả nhiên. Nhìn rõ dáng vẻ của Tiểu Vũ bây giờ, Thức Tỉnh thầm thốt lên. Tiểu Vũ quả nhiên đã lột xác thành một mỹ nữ cấp nữ thần, vóc dáng đó cùng đôi chân dài miên man khiến lòng Thức Tỉnh nóng rực lên. Sau khi ngắm Tiểu Vũ, hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Nho Nho Thỏ đáng yêu. Cô bé chỉ lớn hơn một chút, dáng vẻ không thay đổi nhiều. Nhưng đã quá lâu không gặp, Thức Tỉnh vẫn nhìn rất lâu. Trong chốc lát, tâm trí hắn hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh của Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Tìm thấy rồi. Một con mị linh hồ 3 vạn năm. Hồ Liệt Na có thể hấp thụ được không? Mãi cho đến khi A Ngân tìm thấy một con hồn thú, Thức Tỉnh mới thu hồi tâm trí. Mị linh hồ 3 vạn năm ư, chính là nó. Nghe A Ngân nói, Thức Tỉnh lập tức quyết định sẽ săn con mị linh hồ đó. Đối với võ hồn của Hồ Liệt Na, một võ hồn hoàn toàn thiên về kỹ năng mê hoặc, hồn hoàng thích hợp nhất chính là của mị linh hồ. Hồn hoàng thứ 5 của Hồ Liệt Na cũng là săn bắt mị linh hồ, không ngờ lần này lại tìm thấy một con nữa. Nhưng nghĩ lại cũng phải, có A Ngân ở đây, muốn tìm hồn thú loại nào mà không được. Trừ khi loại hồn thú đó đã tuyệt chủng, nếu không chỉ cần A Ngân muốn tìm, không có gì là không tìm thấy. Thức Tỉnh, Nana, hai con một nhóm. Chúng ta chia làm 4 nhóm để tìm, như vậy sẽ nhanh hơn. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu phân nhóm tìm kiếm. Phân nhóm tìm kiếm sẽ hiệu quả hơn. Với thực lực hiện tại của Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na, ở rừng lạc nhật này sẽ không có nhiều nguy hiểm. Mặc dù chưa chứng kiến thực lực của Thức Tỉnh bây giờ, nhưng với sự hiểu biết của nàng về hắn, chỉ cần không gặp phải hồn thú cấp 10 vạn năm, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Nàng chưa từng nghe nói có hồn thú 10 vạn năm xuất hiện ở rừng lạc nhật, nên cũng không có gì phải lo lắng. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đáp. Vâng, lão sư. Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na cũng đồng thanh. Thức Tỉnh cũng rất vui mừng, nếu không phân nhóm, hắn còn không tiện dẫn mọi người đến vị trí của con mị linh hồ. Dù sao trong đội, Bỉ Bỉ Đông là người lớn nhất, đi hướng nào hoàn toàn do nàng quyết định. Bây giờ phân nhóm tìm kiếm, không thể tốt hơn, đúng ý của hắn. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng tách ra 3 hướng. Tại chỗ chỉ còn lại Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na. Thức Tỉnh, bây giờ chúng ta đi đâu? Chỉ còn lại 2 người, Hồ Liệt Na tự nhiên hỏi ý kiến Thức Tỉnh, lấy hắn làm chủ. Đi theo ta. ta có cảm giác bên kia sẽ có hồn thú thích hợp với nàng. Thức tỉnh mỉm cười, rồi đi trước dẫn đường, đưa Hồ Liệt Na nhanh chóng tiến về phía con mị linh hồ ba vạn năm. Mười mấy phút sau, họ dễ dàng tìm thấy nó. Là mị linh hồ. Khoảnh khắc nhìn thấy con mị linh hồ, đôi mắt đẹp của Hồ Liệt Na lập tức sáng lên, tràn đầy kinh hỉ. Chính nàng cũng biết, hồn thú thích hợp nhất với mình chính là mị linh hồ. Đây là một con mị linh hồ ba vạn năm. Làm sao bây giờ, thức tỉnh? Ta có nên hấp thụ nó không? Sau đó, Hồ Liệt Na cũng nhận ra niên hạn của con mị linh hồ, lập tức lộ vẻ do dự. Hết chương 234. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!